Tăng tổ đại nhân, ta không phải đang nằm mơ chứ? Cháu nhỏ lấy là sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu. Đứng dậy, Hồng Văn Hy thân thể như cũ hưng phấn có chút run rẩy, hai tay thật chặt nắm Hồng Lao cánh tay, chậm chạp không chịu buông. Hắn vào lúc này là thật quá kích động, đã nhiều năm như vậy, hắn một mực lấy vì mình vị này tăng tổ đại nhân đã bỏ mạng ở bên ngoài, có thể ai có thể nghĩ đến, đối phương lại vào lúc này trở về, hơn nữa xem ra tựa hồ sống tương đối không tệ. Nghĩ lúc đó, hắn vẫn còn con nít lúc đó, vị này tăng tổ đại nhân nhưng mà không thiếu chỉ điểm hắn tu luyện, càng là bị qua hắn không thiếu bảo bối, cũng chính là bởi vì là đối phương đào tạo, mới để cho hắn ở ban đầu trở thành Hồng gia trẻ tuổi đồng lứa thiên phú bất phàm thiên tài. Văn Hy, ta cháu nhỏ, mau để cho tăng tổ xem. Hít sâu một hơi, Hồng Lao vào lúc này ngược lại là thoáng bình tĩnh như vậy một ít, chỉ bất quá, mặc dù ngoài mặt bình tĩnh, có thể hắn nội tâm chính giữa nhưng là như cũ gợn sóng phập phồng, căn bản không biện pháp trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn bình phục lại. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1271, Nguyên ủy. Thẳng thắn nói, đối với con cháu đời sau của mình, Hồng Lao đúng là có như vậy một tia không chịu trách nhiệm cảm giác, dẫu sao, hắn ban đầu lựa chọn Tuân Vạn Sơn, nhưng là hoàn toàn đem mình con cháu đời sau vứt qua một bên, mặc cho chính bọn họ ở Hồng gia lan lộn, liền một cái người tâm phúc cũng không có. Nhắc tới, mỗi lần nghĩ tới những thứ này, hắn trong bụng khó tránh khỏi sẽ thoáng qua một tia áy náy, chỉ bất quá, theo thời gian rời đổi, hắn đối với các loại tình cảm, cũng dần dần có chút xem phai nhạt, đây cũng là tại sao trở về đến Thanh Minh Tông sau đó, hắn vẫn không có thời gian đầu tiên hồi Hồng gia một trong những nguyên nhân. Nhưng mà, vào giờ phút này, làm hắn thấy mình trực hệ huyết mạch lúc đó, cái loại đó khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi, để cho hắn lần nữa tìm về đối với thân tình khát vọng, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là sinh ra một cổ muốn bảo vệ mình những thứ này đời sau ý tưởng. Ta cháu nhỏ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xem ngươi dáng vẻ, chẳng lẽ là ở chỗ này canh phòng cung điện sao? Kích động sau này, Hồng Lao tâm trạng từ từ bình tĩnh một chút, mà hắn lúc này, chân mày không kiềm được nhíu lại, giọng có chút không vui nói. Từ Hồng Văn Hy trang phục lối ăn mặc chính giữa, hắn đã rất rõ ràng thấy, đối phương rõ ràng chính là ở canh phòng cung điện, nói trắng ra liền chính là Hồng gia gia chủ hộ vệ thôi. Hồng Văn Hy từ nhỏ liền thiên phú bất phàm, ban đầu những cái kia con cháu đời sau chính giữa, hắn coi trọng nhất chính là người này, nguyên bản, hắn thậm chí định đem đối phương làm là mình người thừa kế tới đào tạo, đáng tiếc thế sự nhiều thay đổi, về sau hắn rời đi Thanh Minh Tông, tự nhiên cũng không có thể tiếp tục đào tạo đối phương. Bất quá, ở hắn muốn đến, lấy Hồng Văn Hy thiên phú và cố gắng, coi như không có hắn đào tạo, đối phương thành tựu cũng không biết quá kém, chí ít hẳn không so hắn kém mới đúng. Nhưng mà, vào giờ phút này, làm hắn mới gặp lại mình cái này cháu cô trai lúc đó, hắn khó tránh khỏi có dũng khí phát ra từ nội tâm thất vọng. Trước mắt Hồng Văn Hy mặc dù nhìn như còn trẻ, thật là thực tuổi tác thật ra thì đã vượt qua hai cái giáp, nhưng hắn tu vi lại chỉ có pháp tướng cảnh cảnh giới, mặc dù là pháp tướng cảnh hậu kỳ cảnh, nhưng tuổi như vậy phối hợp như vậy cảnh giới, nói trắng ra, đối phương thật ra thì đã không có nhiều ít lên cấp hy vọng, đời này sợ rằng cũng chỉ có thể là dừng lại ở pháp tướng cảnh cảnh giới. Đang bình thường người xem ra, pháp tướng cảnh cảnh giới thật đã rất tốt, có thể ở hắn xem ra, đối phương không có thể vào lúc này lên cấp thiên vị cảnh, đây chính là một loại thất bại. Cái này tăng tổ đại nhân có chỗ không biết, cháu nhỏ ở trước kia rất sớm liền bị gia chủ đại nhân chọn chúng, trở thành gia chủ vệ đội một thành viên, nói đến nhưng cũng có một đoạn thời gian à. Nghe được Hồng Lão hỏi mình hôm nay thân phận, Hồng Văn Hy nhất thời sắc mặt hơi trầm lại, nhưng sau đó vẫn là khổ sở lắc đầu một cái, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Cái gì? Trước kia rất sớm liền gia nhập gia chủ vệ đội. Ẩu tả, đây quả thực là ẩu tả. Đến khi Hồng Văn Hy tiếng nói rơi xuống, Hồng Lão sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, không che giấu chút nào mình thời khắc này tức giận. Ở hắn xem ra, Hồng Văn Hy thiên phú lớn lao, hoàn toàn có thể thành tiểu Hồng gia trụ cột tới đào tạo. Coi như là thừa kế chức gia chủ đều không khả năng, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Hồng gia cao tầng lại đem đối phương sắp xếp gia chủ vệ đội. Cái gọi là gia chủ vệ đội, nói trắng ra liền chính là gia chủ Hồng gia hộ vệ, có thể ở một ít người nghe tới, như vậy thân phận thật giống như còn rất tốt, có thể trên thực tế, gia chủ vệ đội có thể hưởng thụ tài nguyên cực kỳ có hạn, hơn nữa khắp nơi cũng phải bị ràng buộc, căn bản không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Nếu như Hồng Văn Hy bị làm vì gia tộc điểm chính đào tạo đối tượng mà nói, có thể hưởng thụ tài nguyên, tuyệt đối là gia chủ vệ đội vô số lần. Nếu là nói như vậy, bây giờ Hồng Văn Hy, 80-90 đã là tiểu thiên vị cảnh cao thủ. Nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lấy ngươi thiên phú, làm sao sẽ bị sắp xếp chính là vệ đội chính giữa? Hít sâu một hơi, Hồng Lao cố gắng để cho mình bình tĩnh một ít, lúc này mới lần nữa trầm giọng hỏi, mà vừa nói, hắn một bên hướng những cái kia dẫn đường đệ tử khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ có thể đi xuống. Mấy cái đệ tử trẻ tuổi ngược lại cũng hiểu chuyện, biết nơi này đã không có mình chuyện gì, vội vàng hướng về phía Hồng lão cúi người hành lễ, sau đó ngoan ngoãn lui xuống. Vị này là đến khi những người khác cũng rời đi, Hồng Văn Hy ánh mắt lúc này mới chú ý tới Vân Tiêu, hắn nguyên bản còn lấy là Vân Tiêu cũng là Hồng gia người, giờ phút này thấy Vân Tiêu đứng ở Hồng lão bên người không động, hắn lúc này mới biết, nguyên lai Vân Tiêu là theo Hồng lão cùng nhau. Vạn bối Vân Tiêu, gặp qua tiền bối. Thấy Hồng Văn Hy nhìn về phía mình, Vân Tiêu lúc này tiến lên một bước, hướng về phía đối phương túi người hành lễ nói. Nhắc tới, trước mắt Hồng Văn Hy mặc dù thực lực cùng hắn kém quá nhiều, nhưng đối phương tuổi tác hiển nhiên lớn hơn mình nhiều lắm, ngược lại cũng làm khởi một tiếng tiền bối gọi. Vân Tiêu là Vạn Sơn đệ tử, chính là chúng ta người mình, ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ. Thấy Hồng Văn Hy diễn cảm, Hồng Lao không khỏi khoát tay một cái, tỏ ý đối phương không cần phải để ý đến Vân Tiêu, mà lúc này, hắn cũng không có tâm tư cho đối phương chính thức giới thiệu, bởi vì là hắn thật rất muốn biết, kết quả là người nào, lại có thể đem mình coi trọng nhất cháu cô trai an bài vào gia chủ vệ đội chính giữa. Nguyên lai là Tuân Vạn Sơn đệ tử, đó đích xác là người mình. Nghe được Hồng Lao giới thiệu sơ lược, Hồng Văn Hy không khỏi hơi sững sờ, toàn cho dù là âm thầm gật đầu một cái. Đối với Tuân Vạn Sơn, hắn đương nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, nhắc tới, hắn nguyên bản đối với Tuân Vạn Sơn thật vẫn có như vậy một tia oán hận, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đem ban đầu chuyện thấy rất nhạt. Ngoài ra, Hồng Lao ban đầu quyết định đi theo Tuân Vạn Sơn đi Vương Triều Đại Chu, đó cũng không phải là Tuân Vạn Sơn bức bách đối phương đi làm, cho nên hắn là thật không cần phải trách tội người ta. Tăng Tổ Đại Nhân có biết hôm nay gia chủ Hồng gia là ai? Đơn giản nhìn lướt qua Vân Tiêu, Hồng Văn Hy vậy thì đưa ánh mắt lần nữa xem trở lại Hồng Lao trên mình, sau đó hơi có vẻ cẩn thận hỏi. Trước hỏi qua dẫn đường đệ tử, nói là một cái tên là Hồng Văn Đỉnh người, làm sao, cái này Hồng Văn Đỉnh có vấn đề. Nghe được Hồng Văn Hy nhắc tới gia chủ Hồng gia, Hồng Lao trong mắt không kiềm được hơi co rúm một cái, tựa hồ bắt được một ít đầu mối, nhưng lại không quá dám xác định. Vấn đề ngược lại là không vấn đề gì, chỉ bất quá, hắn Tằng Tổ không phải người ngoài, chính là Tằng Tổ ngài vị kia em họ Hồng Thiên Phách, nhắc tới, hắn có thể ngồi lên trước gia chủ, cũng tất cả đều là vị kia một tay thúc đẩy. Lắc đầu cười một tiếng, Hồng Văn Hy đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ phức tạp, lúc này mới thở dài một cái nói. Cái gì? Cái này Hồng Văn Đỉnh là Hồng Thiên Phách cháu cố trai. Chòe nụ à toài. Đến khi Hồng Văn Hy tiếng nói rơi xuống, Hồng Thiên Cẩm nhất thời trận to cả mắt. Theo bản năng kêu lên một tiếng nói, tới giờ khắc này, hắn cuối cùng là rõ ràng chuyện nguyên ủy. Hồng Thiên Phách danh tự này, hắn thật không thể quen thuộc hơn nữa, chẳng qua là để cho hắn không có nghĩ tới là, hiện đảm nhiệm gia chủ Hồng gia, lại là Hồng Thiên Phách con cháu. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1272, không thể làm gì. Nghĩ lúc đó, Hồng gia bối phận chữ Thiên trong đệ tử, Hồng Thiên Cẩm cùng Hồng Thiên Phách chính là thiên phú xuất chúng nhất hai người, mà dưới so sánh, Hồng Thiên Cẩm tư chất muốn tăng thêm một bậc. Nguyên nhân chính là như vậy, Hồng Thiên Phách tất cả ánh sáng tất cả đều bị Hồng Thiên Cẩm che giấu, Hồng gia phần lớn tài nguyên, cũng tất cả đều dùng ở Hồng Thiên Cẩm trên mình. Lâu ngày, hai người giữa chênh lệch dần dần bị kéo ra, mà Hồng Thiên Phách trong lòng, tự nhiên đối với Hồng Thiên Cẩm tràn đầy oán hận, rất nhiều địa phương cũng sẽ chủ động cùng Hồng Thiên Cẩm đối nghịch, chính là rất ít có thể chiếm được tiện nghi. Nhưng mà, ai cũng không có nghĩ tới là, Hồng Thiên Phách ở về sau đi ra ngoài lịch luyện chính giữa, lại thu được hiếm thấy gặp được. Nhảy một cái trở thành không thua với Hồng Thiên Cẩm nhân vật lớn, ở Hồng gia quyền phát biểu cũng không thể so với Hồng Thiên Cẩm kém. Nguyên bản, Hồng Thiên Phách là muốn lần nữa cùng Hồng Thiên Cẩm tranh đấu một phen, tiếc rằng về sau Hồng Thiên Cẩm chạy đi Vương Triều Đại Chu, hắn kế hoạch báo thù tự nhiên cũng chỉ rơi vào khoảng không. Bất quá, mặc dù Hồng Thiên Cẩm rời đi, nhưng hắn trực hệ hậu nhân đều còn ở Hồng gia, Hồng Thiên Phách vì trả thù Hồng Thiên Cẩm ban đầu áp chế thủ. Dứt khoát đem Hồng Thiên Cẩm trực hệ hậu nhân tất cả đều lấy các loại các dạng mượn cớ cho ra rịa, cho dù là giống như Hồng Văn Hy như vậy thiên tài người, nhưng là đều bị an bài vào gia chủ vệ đội chính giữa. Lẽ nào lại như vậy, tốt ngươi cái Hồng Thiên Phách, lại dùng loại phương thức này tới báo thù lão hủ, nhất định chính là lẽ nào lại như vậy. Hồng Thiên Cẩm không phải người ngu, nghe tới liền Hồng Văn Hy giải thích sau đó, hắn nơi nào vẫn không rõ chuyện nguyên nhân hậu quả. Giờ khắc này, hắn trong bụng nhất định chính là tràn đầy tức giận. Ban đầu chuyện, thật ra thì cũng không phải là hắn cùng Hồng Thiên Phách có thể quyết định, Hồng gia cao tầng muốn đào tạo ai, cũng không phải bọn họ hai người nơi có thể thao túng, huống chi ban đầu bị Hồng Thiên Phách khiêu khích lúc đó, hắn trên căn bản đều là có thể để cho sẽ để cho, căn bản không muốn cùng đối phương làm khó. Ở hắn muốn đến, hắn ban đầu bị đẩy tới Vương Triều Đại Chu sau này, hắn cùng Hồng Thiên Phách cái gọi là ân oán, thì sẽ xóa bỏ, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Hồng Thiên Phách lại đem đối với oán khí của hắn, thi đặt ở con cháu của hắn đời sau trên mình. Tăng Tổ Đại Nhân bất giận, sự việc cũng đã qua, mặc dù cháu nhỏ hôm nay bị an bài vào vệ đội chính giữa, nhưng cháu nhỏ vậy có thể tu hành, nói đến ngược lại cũng không có gì lớn không được. Thấy Hồng Thiên Cẩm tức giận hình dáng, Hồng Văn Hy không khỏi thật dài than thở một tiếng, một bộ nhận mệnh diễn cảm nói. Hắn có thể cảm nhận được Hồng Lao tức giận, bất quá, bỏ mặc Hồng Lao như thế nào đi nữa tức giận, nhưng là đều đã vô sự vô bổ, bởi vì là lấy Hồng Lao năng lực, căn bản rất khó thay đổi gì, nói lời khó nghe, Hồng Lao dưới mắt càng hẳn lo lắng, hẳn là chính hắn, phải biết, Hồng Thiên Phách một mực coi đối phương là cựu địch, dưới mắt đối phương trở về, trời mới biết vị kia sẽ làm ra như thế nào sự việc tới. Cho nên, hắn vào lúc này ngược lại là hy vọng Hồng Lao có thể nhận rõ thực tế, tốt nhất là mau rời khỏi, không được cho Hồng Thiên Phách kiếm chuyện cơ hội. Hả? Nghe được Hồng Văn Hy đáp lại, Hồng Lao chân mày không kiềm được nhíu lại, cái này mới ý thức được trong này vấn đề tựa hồ cũng không đơn giản, chí ít hắn nhìn ra được, Hồng Văn Hy tựa hồ cũng không vì là hắn trở về mà có bất kỳ hân hoan khích lệ, thật giống như hắn trở về, cũng không thể thay đổi bất kỳ sự việc vậy. Hồng Lao, chúng ta trước hay là đi gặp vừa gặp bây giờ gia chủ Hồng gia đi, Hồng Lao chớ quên, chúng ta lần này trở về, nhưng mà mang nhiệm vụ tới. Ngay tại lúc này, vẫn luôn ở bên cạnh đứng xem Vân Tiêu đột nhiên tiến lên một bước, cắt đứt ông cháu đối thoại của hai người, sau đó hướng về phía Hồng Lao nhắc nhở. Làm một người đứng xem, Vân Tiêu đem hết thể cũng xem ở trong mắt, tới vào lúc này, hắn trên căn bản cũng đã rõ ràng liền chuyện nguyên nhân hậu quả, bất quá như đã nói qua, đối với Hồng gia những thứ này tranh đấu nội bộ, hắn vào lúc này cũng không phải là quá mức để ý, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, dưới mắt khẩn yếu nhất là giữ được Hồng gia, nếu như Hồng gia bị thú triều tiêu diệt mà nói, như vậy bất kỳ tranh đấu cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Còn như Hồng lão con cháu dưới mắt thừa nhận bất công đang định gặp, cái này ở hắn xem ra căn bản coi là không thể cái gì, có hắn ở đây, chỉ cần Hồng gia thật qua thú triều, như vậy Hồng lão con cháu sớm muộn cũng có thể xoay mình là được. Nhiệm vụ. Đúng đúng đúng, tránh sự muốn chặt, ta cũng suýt nữa bị tức hồ đồ. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, Hồng lão biểu tình tức giận nhất thời hơi trầm lại, lúc này mới chợt ý thức được, hắn lần này trở về, là vì cứu vãn Hồng gia tới, có thể không phải là vì tranh đấu nội bộ tới, dưới mắt chính gặp nguy nan lúc đó, hắn vào lúc này nếu là cùng Hồng Thiên Phách đối nghịch mà nói, vậy Hồng gia thật khoảng cách diệt tộc không xa. Văn Hy, đừng nói trước nhiều như vậy, đi, mang ta đi gặp Hồng Văn Đỉnh, ta có chuyện quan trọng muốn cùng hắn nói. Tạm thời đem những thứ khác tâm trạng vứt qua một bên, Hồng Lao hơi làm trầm ngâm, cái này liền đối với Hồng Văn Hy phân phó nói. Bỏ mặc như thế nào, dưới mắt Hồng gia người phụ trách đều là Hồng Văn Đỉnh, hắn muốn cứu vãn Hồng gia, vậy nhất định phải Hồng Văn Đỉnh cùng với Hồng Thiên Phách phối hợp. Tăng Tổ Đại Nhân mời theo ta tới, cháu nhỏ cái này thì mang ngài đi gặp Hồng Văn Đỉnh. Thấy Hồng Lao biểu tình biến hóa, Hồng Văn Hy mặc dù trong bụng tò mò, nhưng ngoài miệng nhưng là cũng không có qua nhiều hỏi, mà là trực tiếp mang Hồng Lão cùng Vân Tiêu hai người hướng cửa cung điện đi tới. Nhắc tới, nếu như là những người khác tới gặp Hồng Văn Đỉnh mà nói, Hồng Văn Hy tất nhiên là muốn đi vào thông báo, nhưng mắt xuống là Hồng Thiên Cẩm, dĩ nhiên cũng không có thông báo cần thiết, dẫu sao, Hồng Lão thân phận bày ở nơi đó, coi như là gia chủ Hồng gia, cũng nhất định phải cung kính đối đãi. Ở Hồng Văn Hy dưới sự hướng dẫn, thời gian không lâu, ba người chính là đi tới trong cung điện, cuối cùng ở giữa cửa mật thất trước ngừng lại. Người nào ở bên ngoài? Ngay tại ba người mới vừa đứng quyết định lúc đó, trong mật thất chính là thời gian đầu tiên truyền đến quát khẽ một tiếng, giọng chính giữa rõ ràng mang theo vẻ bất mãn ý. Là ta. Nghe được trong mật thất truyền tới tiếng quát, không đợi một bên Hồng Văn Hy lên tiếng, Hồng Lao chính là dẫn đầu trầm giọng trả lời, tiếng nói rơi xuống, hắn lại là đem cửa mật thất đẩy ra, sau đó mang Vân Tiêu cùng Hồng Văn Hy, nên ngang đi vào. Càn rỡ, người nào lại dám xông vào? T. Thiên Cẩm Lão Tổ. Trong mật thất, gia chủ Hồng gia Hồng Văn Đỉnh đang ngồi xếp bằng trên sạp lặng lặng nghỉ ngơi, mắt thấy cửa mật thất lại bị người đẩy ra tới, hắn nhất định chính là tức giận không thôi. Nhưng mà, ngay tại cơn giận của hắn còn chưa kịp bùng nổ lúc đó, hắn chính là thấy rõ đẩy cửa vào ông già, mà đến khi thấy rõ người tới hình dáng, hắn lại cũng không đoái hoài phải đi nổi giận, mà là đằng địa một chút đứng lên, giống như là chuột thấy mèo vậy, trên mặt đều là một mảnh sợ hãi cùng nhún nhường. Hồng Văn Đỉnh gặp qua Tằng Tổ đại nhân. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, hắn nhưng là lại cũng không đoái hoài phải khác, vội vàng tiến lên mấy bước, hướng về phía Hồng Thiên Cẩm cung kính thi lễ một cái nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1273, lực uy hiếp. Thanh tựu Hồng gia gia chủ đương thời, Hồng Văn Đỉnh tuổi tác hẳn cùng Hồng Văn Hy sắp xỉ, chỉ bất quá, hắn cả người năng lượng ba động, nhưng hoàn toàn không phải Hồng Văn Hy có thể so sánh. Thiên vị cảnh sơ kỳ tu vi, mặc dù roi mắt toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới cũng không coi vào đâu, nhưng ở Hồng gia như vậy một cái gia tộc lớn, như vậy cảnh giới đã là cực cao tồn tại, chí ít thành tựu gia chủ Hồng gia, hắn hoàn toàn có thể chấn được tình cảnh. Nhưng mà, bỏ mặc ngày thường Hồng Văn Đỉnh có bao nhiêu cao cao tại thượng, giờ phút này, đang đối mặt Hồng lão cái này Hồng gia lão tổ tông cấp nhân vật khác lúc đó, hắn cũng không thể không thu hồi tất cả mũi nhọn, ngay tức thì biến thành một cái nhún nhường hậu bối, không dám chút nào lỗ mãng. Ngươi chính là Hồng gia gia chủ đương thời Hồng Văn Đỉnh. Trong mật thất, Hồng lão ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Hồng Văn Đỉnh, tựa hồ là phải đem đối phương trong ngoài xem thấu triệt vậy, mà ở hắn như vậy nhìn chăm chú dưới, Hồng Văn Đỉnh không khỏi đem eo cong thấp hơn một ít, sợ mình sơ ý một chút kích thích đến vị này Hồng gia lão tiền bối. Bẩm lão tổ, đệ tử chính là Hồng Văn Đỉnh, Hồng gia gia chủ đương thời. Nghe được Hồng lão hỏi mình, Hồng Văn Đỉnh tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, có thể hắn vậy rõ ràng có chút không yên hơi thở, nhưng là rất rõ ràng bán đứng hắn. Đối với Hồng lão, Hồng Văn Đỉnh là thật phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, tới một cái, Hồng lão ở Hồng gia sức ảnh hưởng bày ở nơi đó, ban đầu thích khách vương giả lắng động đến hôm nay, trời mới biết bây giờ đối phương cường đại bao nhiêu, hắn có thể cảm giác đến, Hồng lão hơi thở đã hoàn toàn phong tỏa hắn, chỉ cần hắn hơi khắc thường động, át sẽ phải chịu đựng đối phương gió lớn sổ vũ vậy công kích, mà lấy hắn thực lực mà nói, đó là nhất định không gánh nổi. Một điểm khác, hắn nhưng thật ra là có chút có tật giật mình, hắn trong lòng rõ ràng, Hồng lão con cháu đời sau, dưới mắt trên căn bản tất cả đều bị hắn cho ra rịa, thành tựu lão tổ tông, Hồng lão không thể nào biết không tức giận, vào lúc này, hắn thật lo lắng Hồng lão sẽ không để ý hết thảy, rút dao găm ra kết liễu tánh mạng hắn. Thích khách gia tộc người đầy đủ đều điên, làm chuyện gì đều rất thiếu sẽ cân nhắc hậu quả, nhất là Hồng Thiên Cẩm, ban đầu rõ ràng có tiền trình thật tốt, có thể cuối cùng sững sờ là theo chân Tuân Vạn Sơn chạy tới Vương Triều Đại Chu nơi cằn côi đó, đủ gặp đối phương có nhiều tự do phong khoáng. Hừ, Hồng Thiên phách cháu cô trai, quả nhiên cùng hắn một cái đức hạnh. Thấy Hồng Văn Đỉnh mặt đầy sợ hãi hình dáng, Hồng lão không kiềm được hừ lạnh một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh bỉ. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì là còn có tránh sự phải làm mà nói, hắn thật sự có thể sẽ rút dao găm ra cho đối phương một ít dạy bảo, coi như là làm thịt đối phương cũng không khỏi có thể. Nhưng dưới mắt đại kiếp buông xuống, hắn dĩ nhiên không thể như vậy đi làm, nếu không thì thật không xứng làm Hồng gia lão tổ. Không cần sợ đến như vậy, lão hủ không tâm tư làm khó ngươi. Sắc mặt hơi chậm, Hồng lão hắn cũng lười theo như đối phương một tên tiểu bối vậy kiến thức, hắn trong lòng rõ ràng, đối với mình những cái kia con cháu đời sau an bài, cũng đều là Hồng Thiên Phách quyết định, còn như trước mắt Hồng Văn Đỉnh, đơn giản chính là một cái nghe lời con rối thôi. Hù hù hù, đệ tử không phải sợ, mà là bởi vì là lão tổ trở về mà cảm thấy hưng phấn, lão tổ có thể vào lúc này trở lại, đây quả thực là Hồng gia thiên đại chuyện vui. Nghe được Hồng lão nói như vậy, Hồng Văn Đỉnh không kiềm được sắc mặt một san, vội vàng mặt đầy tươi cười tân bốc nói. Nhắc tới, Hồng lão trở về Thanh Minh Tông tin tức, Hồng gia bên này thật ra thì sớm cũng đã nhận được, nguyên bản, hắn nhưng thật ra là muốn đem Hồng lão con cháu hậu nhân lần nữa an bài một phen, có thể sau lưng hắn vị lão tổ tông kia chính là không chịu, dưới mắt Hồng lão thật trở về, phải như thế nào an ủi vị lão tổ tông này tâm trạng, quả thực là đối với hắn nặng khảo nghiệm lớn. Lời khen tặng liền trước hãy khoan nói, ta lần này trở về, là vì Hồng gia sinh tử tồn vong tới, ngươi lập tức an bài nhân thủ, đối với Hồng gia mỗi một cái đệ tử nòng cốt mở ra điều tra, xem ngay trong bọn họ phải chăng có gian tế tồn tại, một khi phát hiện người khả nghi, lập tức khống chế lại. Khoát tay một cái, Hồng lão cũng không tâm tư theo như đối phương nói nhiều, mà là trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Cái gì? Gian tế. Đến khi Hồng lão tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn trong lòng cân nhắc như thế nào ứng đối Hồng lão Hồng Văn Đỉnh nhất thời hơi sững sờ, rõ ràng có chút không chuyển qua con tới. Không sai, chính là gian tế, không ngại nói cho ngươi, dưới mắt thú triều bùng nổ, tất cả đại thế lực gia tộc chính giữa đều có gian tế bại lộ ra, trên đường tới, lão hủ đi ngang qua Vân Môn Tông, liền Vân Môn Tông cũng bởi vì là gian tế ám toán mà gặp thảm diệt tông, ta lo lắng Hồng gia nội bộ cũng có gian tế tồn tại, cho nên nhất định phải điều tra rõ ràng. Gật đầu một cái, Hồng lão trực tiếp đem Vân Môn Tông ví dụ rời ra, để cho đối phương hơn nữa tin phục. Cái này vẫn còn có loại chuyện này. Nghe được Hồng lão nói như vậy, Hồng Văn Đỉnh sắc mặt cũng là ngay tức thì trở nên ngưng trọng, nhưng là lại cũng không đoái hoài phải chuyện khác. Hôm nay thú triều nổi lên bốn phía, Hồng gia bên này dĩ nhiên cũng là biết rất rõ, đoạn này thời gian tới nay, Hồng gia thật ra thì vẫn luôn trong bóng tối vận chuyển, để ứng đối tùy thời cũng có thể đến thú triều, mà đối với thú triều, Hồng gia thật ra thì không hề giống như gia tộc khác thế lực như vậy sợ hãi. Tới một cái, Hồng gia đệ tử cũng sở trường che giấu, coi như thú triều thật khó mà chống cự, bọn họ cũng còn có thể tạm thời trốn, đến khi thú triều sau này mới đi ra xây lại gia viên. Nhưng mà, nếu là Hồng gia nội bộ có gian tế phá hư mà nói, tình huống kia có thể liền hoàn toàn khác nhau. Lao tổ, chuyện này sự quan trọng đại, đệ tử nhất định phải triệu tập gia tộc trưởng bối, cùng nhau bàn chuyện này. Sắc mặt biến ảo, Hồng Văn Đỉnh đối với Hồng Lao nơi mang về tin tức ngược lại là cũng không nghi ngờ, dẫu sao, Hồng Lao không thể nào cầm chuyện như vậy làm cho đùa, huống chi Vân Môn Tông bị diệt loại chuyện này, chỉ cần tùy tiện phái người đi trước điều tra một phen, liền lập tức có thể chắc chắn thật giả. Cũng tốt, vậy việc này không nên chậm trễ, ngươi sẽ đi ngay bây giờ thông báo những người khác đi, cũng tốt mau chút đem gian tế bắt tới, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Nghe vậy, Hồng Lao gật đầu một cái, tỏ ý đối phương bây giờ liền bắt đầu hành động. Đệ tử kia vậy thì đi triệu tập chư vị trưởng bối. Đạt được Hồng Lao đồng ý, Hồng Văn Đỉnh cũng không chậm trễ, vừa nói liền cáo từ đi, tự mình đi triệu tập Hồng gia trưởng bối. Tiền bối chấm đã. Nhưng mà, ngay tại Hồng Văn Đỉnh vừa muốn động tác lúc đó, một bên Vân Tiêu lần nữa đứng dậy, ngăn cản đối phương đường đi. Hả? Vị này là? Mắt thấy đột nhiên ở giữa đứng ra Vân Tiêu, Hồng Văn Đỉnh không khỏi nhướng mày một cái, lúc này mới nhìn thẳng nhìn một cái Vân Tiêu, đồng thời trầm giọng dò hỏi. Hắn mặc dù sớm liền thấy Vân Tiêu cùng Hồng Văn Hy, nhưng lại cũng không quá mức để ý, dưới mắt Vân Tiêu đột nhiên đứng ra ngăn lại hắn đường đi, hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, trước mắt người trẻ tuổi này cũng không phải là Hồng gia người, hơn nữa xem ra dường như rất là bất phàm. Tiền bối không cần quản ta là ai, ta chỉ là muốn nói cho tiền bối, ngài còn chưa phải đem Hồng gia trưởng bối cũng tụ tới một chỗ, nói như vậy, ngược lại sẽ cho người cố ý thừa cơ lợi dụng. Hồng gia cao tầng phân tán ở các nơi, coi như có người muốn đối với những cao thủ này ra tay cũng không như vậy dễ dàng, chỉ khi nào những cao thủ này tất cả đều tụ đến cùng nhau, há chẳng phải là cho những cái kia gian tế cơ hội một lưới bắt hết. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1274, Hồng Thiên Phách. Hồng Văn Đỉnh thành tiểu gia chủ Hồng gia, tự nhiên cũng là tâm tư thông suốt hạng người, nghe tới Vân Tiêu nhắc nhở sau đó, hắn cơ hồ lập tức liền biết rõ Vân Tiêu ý, trên mặt nhất thời thoáng qua một vẻ bừng tỉnh. Mà lúc này, một bên Hồng Lão cũng là sắc mặt hơi chậm lại, đáy mắt giống vậy lộ ra như vậy ánh sáng. Vẫn là nhóc Tiêu ngươi nghĩ chú đáo, dưới mắt tình huống không đặt, Hồng gia cao thủ xác thực không thích hợp tụ tập trung một chỗ, tránh cho bị người ta một nồi bưng. Chép miệng một cái, Hồng Lão không khỏi âm thầm gật đầu một cái, sau đó chính là không khách khí chút nào đối với Vân Tiêu tán dương. Hắn là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên cân nhắc vấn đề dĩ nhiên là có chút một mặt, khá tốt hắn lần này mang trước Vân Tiêu cùng đi, có chút hắn cân nhắc không tới vấn đề. Vân Tiêu còn có thể từ cạnh nhắc nhở. Hồng Lao quá khen rồi, đệ tử cũng là suy đoán lung tung thôi, bất quá cẩn thận xử thuyền vạn năm, chúng ta vẫn là gia tăng chú ý cho thỏa đáng. Khoát tay một cái, Vân Tiêu ngược lại là biểu hiện rất rừng rừng, nhắc tới, những tình huống này thật ra thì cũng không khó nghĩ đến, chỉ bất quá vô luận là Hồng Lao vẫn là Hồng Văn Đỉnh, bọn họ cũng vội vã muốn đem Hồng gia gian tế bắt tới, cho nên mới có chút bỏ sót. Từ một điểm này ngược lại có thể nhìn ra, Hồng Văn Đỉnh cái này gia chủ Hồng gia. Thật ra thì vẫn là rất hợp cách, chí ít đây là một cái chân chính là chuyện gia tộc để ý gia chủ. Vị này anh bạn trẻ nói đúng, chuyện này sự quan trọng đại, đúng là hẳn gia tăng chú ý, đã như vậy, vậy ta liền tạm thời không đem chuyện này cho biết người khác, mà là sai người âm thầm điều tra, cùng đem gian tế bắt sau đó mới hồi báo cho gia tộc trưởng bối cũng không muộn. Hồng Văn Đỉnh đáy mắt cũng là thoáng qua một tia vẻ tán thưởng, đối với Vân Tiêu bình tĩnh phân tích cho liền khẳng định, lại là trực tiếp nói ra giải quyết vấn đề phương án. Thẳng thắn nói, đối với Hồng Lão cùng Hồng Thiên Phách vậy đồng lứa ân ân đoán đoán, hắn thật ra thì cũng không thế nào quan tâm, thành tựu Hồng gia gia chủ đương thời, hắn chỉ muốn để cho Hồng gia ở tay hắn ở trên phát huy, chí ít không thể để cho Hồng gia ở bên trong tay hắn bị hủy diệt. Hồng Thiên Phách chọn hắn làm gia chủ, đương nhiên là có trước đối phương tư tâm tích chữ ở trong đó, nhưng hắn tự mình muốn là Hồng gia bỏ ra, đây cũng là thật thật tại tại làm không thể giả. Dưới mắt Hồng Lão mang về như vậy một cái tin tức trọng yếu, nếu như cuối cùng chứng thật chuyện này là thật, hắn nhất định sẽ triệu tập Hồng gia tất cả cường giả, ngay trước mọi người đối với Hồng Lao tiến hành cảm ơn. Ngươi cái này đứa nhỏ ngã còn biết vu vi, bất quá pháp này quả thật có thể được, đã như vậy, ngươi bây giờ liền tay đi làm đi. Nghe được Hồng Văn Đỉnh nói như vậy, Hồng Lao lần nữa gật đầu một cái, ngược lại là đối với Hồng Văn Đỉnh thái độ có chút đổi cái nhìn. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được Hồng Văn Đỉnh là thật đối với Hồng gia chuyện hết sức để ý, bỏ ra đối phương Hồng Thiên Phách cháu cô trai thân phận không để cập tới, trước mắt Hồng Văn Đỉnh cũng coi là ở trên là một cái hợp cách gia chủ. Được, đệ tử vậy thì đi làm. Đạt được Hồng Lao tán dương, Hồng Văn Đỉnh vẫn là rất hưởng thụ, vừa nói thì phải lần nữa chạy, hay mau đem Hồng gia nội bộ khả năng tồn tại gian tế tìm ra. Tiền bối đừng vội, muốn ở lớn như vậy Hồng gia tìm ra ẩn núp gian tế, đây cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, ta ngược lại là có thể là tiền bối cung cấp một ít đầu mối. Thấy Hồng Văn Đỉnh lại phải hành động, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, lần nữa hướng về phía đối với mới lên tiếng nói. Hắn nhìn ra được, cái này Hồng Văn Đỉnh thật đúng là một người nóng tính, bất quá nói thật, những cái kia người quần áo đen ẩn nút hết sức bí mật, nếu như đối phương liền như vậy đi âm thầm điều tra, trời mới biết lúc nào mới có thể tra ra được. Đầu mối. Anh bạn trẻ trong tay có đầu mối. Nghe Vân Tiêu như vậy nói một chút, Hồng Văn Đỉnh nhất thời ánh mắt sáng choang, đối với Vân Tiêu gọi cũng lập tức trở nên thân mật rất nhiều. Hắn dĩ nhiên cũng rõ ràng muốn bắt được gian tế có nhiều khó khăn, nếu là Vân Tiêu có thể là hắn cung cấp đầu mối hữu dụng mà nói, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Đích xác có một chút, bất quá là hay không có thể giúp được một tay, sợ cũng chỉ có thể là thử vận khí một chút. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm nữa, khoát tay, chính là lấy ra một viên đặc chế pháo tới. Nặc, viên này pháo chính là từ trong Thanh Minh Tông gian tế trên mình lục soát ra, loại này pháo uy lực cực lớn. Coi như là đại thiên vị cảnh cường giả cũng có thể bị thương nặng, tiền bối liền cầm nó, tìm trên người có loại này đặc chế pháo người là được, chỉ cần trên người có vật này, muốn đến 80% chính là gian tế không thể nghi ngờ. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là trực tiếp đem trong tay pháo đưa cho đối phương, nhưng là không chần chờ chút nào. Cái này, theo bản năng nhận lấy pháo, Hồng Văn Đỉnh sắc mặt không khỏi tràn đầy quái dị, bởi vì là từ Vân Tiêu giải thích chính giữa, hắn nghe được thật là nhiều tin tức, cho tới giờ khắc này. Hán Phương mới ý thức được trong này vấn đề rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Đa tạ tiểu huynh đệ, cùng đem gian tế tìm ra, ta nhất định sẽ thật tốt kính ngươi một ly. Hít sâu một hơi, Hồng Văn Đỉnh ngược lại cũng không nhiều hỏi, dưới mắt có kết luận còn hơi quá sớm, nhưng nếu là hắn thật bằng vào Vân Tiêu cung cấp đầu mối mà đào ra nội gian mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt một lần tiệc rượu là được. Tiền bối không nên khách khí, ta cái này đơn giản chính là giúp Hồng Lao thôi. Khoát tay một cái. Vân Tiêu trực tiếp đem công lao gắn ở Hồng Lao trên mình, mà trên thực tế, hắn đúng là chính là bởi vì là Hồng Lao quan hệ mới sẽ ra tay trợ giúp Hồng gia, nếu không, nhiều như vậy thế lực gia tộc, hắn tự nhiên không thể nào chọn chúng Hồng gia. Đều giống nhau. Nghe vậy, Hồng Văn Đỉnh cũng là lắc đầu cười một tiếng, trực tiếp đưa ánh mắt chuyển hướng một mực không lên tiếng Hồng Văn Hy. Văn Hy, ngươi thay ta an bài xong lão tổ cùng vị này anh bạn trẻ, ta sẽ đi ngay bây giờ điều tra gian tế chuyện, tránh cho chỉ hoãn đại sự. Gia chủ yên tâm, ta sẽ an bài xong tặng tổ đại nhân cùng anh bạn trẻ Vân Tiêu. Hồng Văn Hy một mực không có thể chen vào mà nói, giờ phút này nghe được Hồng Văn Đỉnh phân phó, hắn lúc này mới tiến lên một bước, gật đầu đáp lại. Đã như vậy, lão tổ, anh bạn trẻ, ta liền tạm thời thất bồi. Nghe được Hồng Văn Hy đáp lại, Hồng Văn Đỉnh nhưng cũng không chần chờ nữa, hướng về phía Hồng Lão cùng Vân Tiêu chắp tay, hắn chính là thân hình động một cái, thì phải đi trước quốc đất gian. Khắc khắc, nghe nói chúng ta Hồng gia ban đầu thiên tài trở về. Tìm ngươi, mau để cho lão phu chiêm ngưỡng màng bái một phen, khắc khắc khắc khắc. Ngay tại Hồng Văn Đỉnh thu xong pháo, mới vừa phải rời khỏi mật thất đi hành động lúc đó, một tiếng cười quái dị đột nhiên vang khắp ở mọi người bên tai, tiếng cười kia hết sức chói tai, giống như là kim loại giữa lẫn nhau va chạm vậy khó nghe, mà theo cười tiếng vang lên, một cái cả người màu đen trường sam ông già, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa mật thất trước, đang một mặt quái dị nhìn chằm chằm trong mật thất mọi người. Đây là một cái nhìn như hết sức già nua ông già. Nhìn như giống như là hành tương tiểu một vậy, bất quá, chính là như vậy một cái tựa như chỉ nửa bước đều đã chôn xuống dưới đất ông già, cho người cảm giác nhưng là tràn đầy nguy hiểm. Nói chuyện bây giờ, ông già đã từ cửa mật thất bên ngoài đi vào, hơn nữa trực tiếp hướng Hồng Thiên Cẩm phương hướng nhích tới gần. Tàng tổ đại nhân, ngài làm sao tới? Mắt thấy ông già đến, Hồng Văn Đỉnh sắc mặt không khỏi hơi đổi, đuổi bận bịu túi người hành lễ nói. Hừ, có khách nhân tới đều không thời gian đầu tiên thông báo ta. Xem ra ngươi người gia chủ này trâu ngồi, là thật không muốn à. Thấy Hồng Văn Đỉnh tiến lên thi lễ, ông già không khỏi cười lạnh một tiếng, giọng khá là bất thiện nói. Cái này cháu nhỏ biết sai rồi. Nghe được ông già nói như vậy, Hồng Văn Đỉnh nhất thời vẻ mặt đại biến, sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt. Hừ, sau này lại tính với ngươi trướng. Lần nữa hừ lạnh một tiếng, ông già lúc này nhưng là không thời gian phản ứng đối phương, vừa nói chính là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Hồng Thiên Cẩm. Hồng Thiên Cẩm. Chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1275, ác độc. Trong mật thất, hai cái mặt mũi già nua ông già, giờ phút này liền như vậy tương đối châm phong nhìn đối phương, trên mặt của mỗi người, đều là tràn đầy ánh sáng khác thường. Hồng Thiên Phách, ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi mình ngược lại là đưa tới cửa. Hồng Lao ánh mắt, tại đối diện ông già xuất hiện trong nháy mắt, chính là đã không có biện pháp lấy ra, giờ khắc này, hắn áp chế đã lâu tức giận. Rốt cuộc có chút không bị khống chế bạo phát ra. Đối với mình vị này em họ, hắn vốn là không việc gì ý tưởng dư thừa, có thể làm hắn biết được đối phương lại đem năm đó ân oán phát tiết vào mình sau trên người lúc đó, hắn là thật phát ra từ nội tâm cảm thấy tức giận, nếu như không phải là bởi vì làm mắt hạ tình thế tương đối nghiêm nghị mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã ra tay. Khắc khắc, Hồng Thiên Cẩm, những lời này hẳn là ta mà nói mới đúng, để thật tốt Thanh Minh Tông không đợi, ngươi lại chạy tới Hồng gia tới, cái này thật đúng là thiên đường có đường các người không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Khắc khắc khắc khắc. Hồng Thiên Phách ánh mắt chặt chẽ tập trung vào Hồng Lão, đáy mắt chỗ sâu đều là một mảnh lệ mang, trên mặt càng là tràn đầy vẻ cứu hận, thật giống như hắn thật theo như đối phương có không đội trời chung thâm cựu đại hận vậy. Hồng Thiên Cẩm trở về Thanh Minh Tông tin tức, hắn cũng sớm đã nghe nói, thẳng thắn nói, hắn thật không nghĩ tới đối phương bây giờ còn sống, mà hơn nữa để cho hắn không nghĩ tới là, đối phương lại còn dám một mình trở lại Hồng gia, đây quả thực là trời cao ban cho hắn cơ hội báo thù. Tăng Tổ đại nhân, Thiên Cẩm lão tổ lần này trở về, là vì cứu Hồng gia mà đến, xin Tăng Tổ đại nhân minh. Im miệng, nơi này nào có phần của ngươi nói chuyện mà, cho ta cút đến đi một bên. Nghe được Hồng Thiên Phách cùng Hồng Thiên Cẩm mới vừa thấy mặt đã đối chọi tương đối gay gắt, một bên Hồng Văn Đỉnh vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía Hồng Thiên Phách giải thích. Chẳng qua là, hắn lời mới nói phân nửa, chính là bị đối phương trực tiếp cắt đứt, thậm chí còn chiếm được một trận trách mắng. Tăng Tổ đại nhân, đồ vô dụng, ta để cho ngươi cút đến đi một bên, chẳng lẽ ngươi không có nghe được sao? Hồng Văn Đỉnh còn đợi nói nhiều, đáng tiếc là, lần này lời nói chưa lối ra, Hồng Thiên Phách chính là lần nữa quát khẽ một tiếng, sắc mặt đã sớm trở nên vô cùng âm trầm. Dạ dạ dạ, đệ tử biết sai rồi. Mắt thấy Hồng Thiên Phách muốn nổi giận, Hồng Văn Đỉnh lại cũng không dám nhiều lời, vội vàng ngoan ngoãn đứng qua một bên mà, liền cũng không dám thở mạnh. Rất rõ ràng, đúng như Vân Tiêu cùng Hồng Lao tưởng tượng như vậy, Hồng Văn Đỉnh chính là Hồng Thiên Phách nâng đỡ con rối thôi. Ở Hồng Thiên Phách trước mặt, hắn cái này cái gọi là gia chủ, nhưng là cùng đệ tử bình thường không việc gì khác biệt. Hồng Thiên Phách, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi lại càng sống càng thụt lùi, Hồng gia có ngươi như vậy trưởng bối, thật là tất cả Hồng gia đệ tử bi ai. Mắt thấy Hồng Thiên Phách như vậy không nể mặt địa khiển trách Hồng Văn Đỉnh, một bên Hồng Lão không khỏi nhíu mày một cái, chợt thở dài lắc đầu nói. Đối với Hồng Thiên Phách, hắn nhiều ít vẫn là có chút hiểu, bất quá coi như, bọn họ đã có mấy chục năm thời gian không gặp mặt, liền trước mắt tới xem, mình vị này em họ, rõ ràng muốn so với lúc trước càng thêm bất chấp lý lẽ. Can dỡ, Hồng Thiên Cẩm, ngươi lấy là ngươi vẫn là Hồng gia ban đầu thiên tài sao? Ngươi có cái gì tư cách khiển trách bổn tọa? Nghe được Hồng Lão nói như vậy, Hồng Thiên Phách nhất thời ánh mắt run lên, đáy mắt chỗ sâu đông dưng thoáng qua một tia sát ý hiển nhiên, Hồng Lão bực này không chút kiêng kỵ phê bình, nhưng là để cho hắn bất giác ở giữa nghĩ tới ban đầu, khi đó, Hồng Lão giống như là như bây giờ, có thể không chút kiêng kỵ đối với hắn tiến hành phê bình, mà đây đã là hắn trong lòng vẫy không ra bóng mờ. Giờ phút này, Hồng Lão lại có thể dùng giống nhau giọng khiển trách hắn, cái này làm cho hắn cảm thấy phát ra từ nội tâm không thoải mái. Hồng Thiên Phách, ngươi trước đừng để ý lao hủ có hay không tư cách khiển trách ngươi, ta hỏi ngươi, đem Văn Hy an bài đến gia chủ vệ đội, nhưng mà ngươi chủ ý. Khoát tay một cái, Hồng Lao sắc mặt cũng là từ từ trở nên trang nghiêm, giọng trầm thấp hỏi ngược lại. Hồng Văn Hy. Nghe được Hồng Lao nói như vậy, Hồng Thiên Phách không khỏi ánh mắt sáng lên, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, khắc khắc, ngươi nói đúng bên người ngươi cái phế vật này chứ. Giống như bực này tư chất bình thường phế vật, bổn tọa đem hắn an bài ở gia chủ vệ đội chính giữa. Đó đã là thiên đại ân đức, đúng rồi, hắn cũng không thiếu huynh đệ con cháu, bọn họ đều bị bổn tọa an bài vào tầng dưới chốt nhất tổ chức ám sát chính giữa trải qua lịch luyện, nếu như ngay trong bọn họ có người mạng lớn có thể sống sót mà nói, bổn tọa cũng biết đem bọn họ an bài ở vệ đội chính giữa, như vậy vậy sếp, ngươi còn hài lòng. Liếm môi một cái, Hồng Thiên Phách giờ khắc này thật là vui vẻ không thôi, đối với hắn mà nói, trên đời này đã không có gì chuyện, có thể so với thấy Hồng Lao tức giận nóng nảy càng sảng khoái. Hồng Thiên Phách, ngươi có biết mình đang làm gì, hai người chúng ta ban đầu ân oán, ngươi vì sao tất làm khó những đứa nhỏ này. Đến khi Hồng Thiên Phách tiếng nói rơi xuống, Hồng Lao hai quả đấm đã sớm thật chặt nắm chặt đứng lên, móng tay cũng sâu đậm đâm vào lòng bàn tay chính giữa, gân xanh trên trán lại là hơi nhô ra, hiển nhiên là thật bị chọc giận. Hắn ngược lại là đoán được hậu bối của mình sợ rằng cũng sẽ không quá tốt qua, nhưng lại không nghĩ rằng Hồng Thiên Phách lại có thể làm tận tuyệt như vậy, tầng dưới chốt nhất tổ chức ám sát. Vậy trên căn bản chính là Hồng gia bị đào thải đệ tử địa phương muốn đi, mà có thể từ vậy các nơi sống lại, nhất định chính là mười không tích chữ một. Khắc khắc, bây giờ Hồng gia là bổn tọa làm chủ, ta phải làm sao, lại nơi nào đến phiên ngươi tới quơ tay múa chân. Cười quái dị một tiếng, Hồng Thiên Phách vào lúc này nhất định chính là càng đắc ý, hôm nay Hồng gia thế hệ trước người đã sớm chết hầu như không còn, toàn bộ Hồng gia từ trên xuống dưới, trên căn bản đều là lấy hắn cầm đầu, đúng cũng tốt sai cũng được, chỉ cần hắn một câu nói, căn bản sẽ không có người dám nói ra một chữ không tới. Ngươi, mắt thấy Hồng Thiên Phách ngông cuồng như vậy, Hồng Lao coi như là khá hơn nữa nóng nảy, nhưng cũng không khả năng chịu được chính là, giờ khắc này, hắn lại cũng không đoái hoài phải cái gì đại cuộc, dẫu sao, nếu như con cháu của hắn đời sau tất cả đều chết hầu như không còn mà nói, hắn coi giữ Hồng gia lại có ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây mà, hắn cuối cùng một tia lý trí cũng rốt cuộc bị xông phá, một cổ kinh khủng hơi thở, bắt đầu từ hắn trên mình chậm rãi phóng thích mở. Hê hê, thật là không nghĩ tới, thế gian lại có thể vẫn tồn tại như vậy mặt dày vô sỉ gia tộc trưởng bối, hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt liền à. Nhưng mà, ngay tại Hồng Lao mắt thấy thì phải bùng nổ lúc đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên ở trong mật thất vang lên, mà theo tiếng cười khẽ vang lên, Hồng Lao vừa muốn bùng nổ khí thế không kiềm được hơi chấn động một chút, trực tiếp tiêu tản ra, sau đó, Vân Tiêu thân hình chính là từ từ đi tới trước, đem Hồng Lao bảo vệ ở sau lưng. Lao ra, ngươi làm thật sự có chút quá mức. Thân hình tiến lên, Vân Tiêu không kiềm được hướng Hồng Thiên Phách nhích tới gần mấy bước, sau đó chính là lắc đầu nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1276, đứng ra. Toàn bộ mật thất đột nhiên trở nên yên tĩnh như chết, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ tập trung ở Vân Tiêu trên mình, trên mặt của mỗi người, đều là tràn đầy khó tin ánh sáng. Ai cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà sẽ vào lúc này đứng ra, mà hơn nữa để cho bọn họ không nghĩ tới là, Vân Tiêu lại vừa mở miệng liền trực tiếp dùng mặt dày vô sỉ còn có lao già kia những từ ngữ này tới chào Hồng Thiên Phách, như vậy tình hình, thật là để cho bọn họ có chút chưa tỉnh hồn lại. Đồ khốn, từ đâu tới tiểu tạp chủng, lại dám nhục mạ bổn tọa. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, giống vậy bị Vân Tiêu mắng có chút sửng sờ Hồng Thiên Phách rốt cuộc tỉnh hồn lại, giờ khác này hắn sắc mặt âm trầm tự thủy, cả người trên dưới càng là có một cổ kinh người hơi thở nhộn nhạo lên, hiển nhiên, trước mặt nhiều người như vậy mà bị một đứa con nít nhỏ như vậy nhục mạ, hắn là thật hoàn toàn bị chọc giận. T. Mắt thấy Hồng Thiên Phách tức giận, một bên Hồng Văn Đỉnh thật là bị sợ cổ co rúm một cái, vội vàng hướng phía sau lui lại mấy bước, mà đối diện Hồng Văn Hy cũng là tâm thần rung động, theo bản năng hướng Hồng lão sau lưng né tránh. Người khác không biết, có thể bọn họ thành tiểu Hồng gia đệ tử, tự nhiên biết Hồng Thiên Phách khủng bố, vị này Hồng gia lão tổ tông từ tiếp quản Hồng gia sau đó, nhất định chính là thần ngăn cản sát thần, người ngăn cản giết người, cho dù là Hồng gia nguyên lão cấp cường giả, đều bị hắn dọn dẹp phục phục tiếp tiếp. Giờ phút này, một cái tên chưa từng có ai biết đến người tuổi trẻ, lại có thể vừa mở miệng liền nhục mạ vị này, giờ khắc này, bọn họ tựa như đã thấy Vân Tiêu bị xé thành mảnh vụn thê thảm cảnh tượng. Nhóc Tiêu, đây là ta cùng hắn giữa sự việc, ngươi vẫn là không nên nhúng tay. Lúc này, Hồng Lao cũng là từ kinh ngạc ngẩn người chính giữa phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía Vân Tiêu mở miệng nói. Hắn cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà sẽ lúc này đứng ra, bất quá, hắn đối với Vân Tiêu thực lực vẫn là có biết, cho nên ngược lại là cũng không có lo lắng quá mức Vân Tiêu an nguy vấn đề. Hồng Lao không cần nhiều lời, giống như loại này chút nào không danh giới cuối cùng người, căn bản không xứng để cho Hồng Lao ngài tự mình ra tay, cho nên, hay là để cho đệ tử thay Hồng Lao giải quyết hắn đi. Thấy Hồng Lao tiến lên, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, sau đó lãnh đạm mở miệng nói. Thẳng thắn nói, đối với Hồng Lao chuyện nhà, hắn nguyên bản thật không dự định tham dự vào, chẳng qua là, nghe tới Hồng Thiên Phách phách lối lời nói lúc đó, hắn thật cảm thấy hết sức tức giận. Ngoài ra, Hồng Lao có thể không nhìn ra, nhưng hắn nhưng là mơ hồ có thể cảm giác đến, cái này Hồng Thiên Phách không hề giống như bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy, mặc dù đối phương biểu hiện ở bên ngoài lực lượng, tựa hồ chỉ có trung thiên vị cảnh, nhưng từ thân thể của đối phương chính giữa, hắn mơ hồ cảm nhận được đại thiên vị cảnh mạnh mẽ hơi thở. Nói cách khác, vị này Hồng gia lão tổ cấp nhân vật, rất có thể là một cái ẩn nút tu vi đại thiên vị cảnh siêu cấp cường giả, cho nên, vì để đạt được an toàn, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho Hồng lão mạo hiểm. Cái này cũng thôi, đã như vậy, vậy thì giao cho người khỏe. Mắt thấy Vân Tiêu đáy mắt chỗ sâu vẻ kiên định, Hồng lão sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó chính là trực tiếp đáp ứng. Hắn đối với Vân Tiêu cũng coi là so sánh hiểu, từ Vân Tiêu trên mặt, hắn thấy được không cho phép nghi ngờ tâm trạng, hắn biết, coi như hắn như thế nào đi nữa kiên trì, chỉ sợ cũng tuyệt đối không cưỡng được Vân Tiêu. Ngoài ra, hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu làm việc từ trước đến giờ đều có đúng mực, nếu đối phương lúc này đứng dậy, như vậy tất nhiên thì có hắn ý tưởng. Vô liêm sỉ, hai người các ngươi là làm bổn tọa không tồn tại sao? Mắt thấy Vân Tiêu cùng Hồng Lão lại đang mình trước mặt tranh đoạt tới, Hồng Thiên Phách sắc mặt nhất thời trở nên càng âm trầm, hắn nghe được, Vân Tiêu cùng Hồng Thiên Cẩm lại đang thương lượng do ai đi đối phó hắn, mà thương lượng kết quả, lại là do Vân Tiêu bỏ ra tay, xem hai người diễn cảm, thật giống như bọn họ ai cũng có thể ung dung tiêu diệt mình vậy. Đừng nóng, cái này thì đến phiên ngươi. Nghe được Hồng Thiên Phách mở miệng, Vân Tiêu lúc này mới đưa mắt lần nữa nhìn về phía đối phương. Hồng Thiên Phách đúng không, ta nể tình ngươi là lão tiền bối phân thượng, liền cho ngươi một lần cơ hội, bây giờ hạ lệnh, để cho Hồng Lao những cái kia con cháu đời sau đầy đủ đều trở lại, sau đó cùng Hồng Lao dập đầu bồi tội, nói không chừng ta còn có thể đối với ngươi mở một mặt lưới. Lãnh đạm nhìn lướt qua đối phương, Vân Tiêu đáy mắt không kiềm được thoáng qua một đạo lệ mang, rõ ràng cho thấy động sát tâm. Hắn thật ra thì rất ít biết nhúc nhích sát tâm, có thể trước mắt cái lao ra hỏa này, thật làm cho hắn rất khó chịu, nếu như đối phương không phối hợp, hắn thật vẫn không ngại đem chém chết, dù sao Hồng gia dưới mắt nếu là như vậy người tới tiếp tục quản lý mà nói, Hồng lao những cái kia hậu nhân thì không thể tốt hơn. Ngươi nói gì? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hồng Thiên Phách không khỏi lần nữa ngây ngẩn, bất quá, chẳng qua là hơi sững sờ sau đó, hắn mặt mũi chính là trở nên có chút dữ tợn, sau đó gần từng chữ hướng về phía Vân Tiêu nói. Đối với Vân Tiêu, hắn từ đi vào mật thất sau đó, liền căn bản không có nhìn tới, giờ phút này đưa mắt nhìn sang Vân Tiêu sau đó, hắn vẫn không có nhìn ra Vân Tiêu có cái gì rất đặc biệt tới. Có thể chính là như vậy một cái nhìn như cực kỳ thông thường người tuổi trẻ, lại dám dùng loại này giọng kêu mình bản. Đối với lần này, hắn ở chấn nộ đồng thời, nhưng cũng khó tránh khỏi có như vậy một tia kinh nghi cảm giác. Ta nói cái gì, ngươi hẳn đã nghe rất rõ, bây giờ liền giữ ta nói đi làm, nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu nhưng cũng lười theo như đối phương lại bày cái gì đạo lý lớn, mà là trực tiếp hai tay sau lưng, hướng về phía đối phương làm áp lực nói. Hắn trên mình cũng không có bất kỳ khí thế phóng thích, cho người cảm giác, nhất định chính là một cái phổ thông đến không thể thông thường hơn nữa người tuổi trẻ, có thể từ hắn trong miệng nói ra, nhưng rõ ràng không phải một cái thông thường người tuổi trẻ có thể nói được. Ngươi, nghe được Vân Tiêu mở miệng lần nữa, Hồng Thiên Phách sắc mặt không kiềm được hơi chậm lại, nhưng là rốt cuộc cảm nhận được một tia khác thường. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như Vân Tiêu không phải thất tâm phong mà nói, liền tuyệt đối sẽ không như vậy cùng hắn nói chuyện. Ngoài ra, Hồng Lao đối với Vân Tiêu thái độ, cũng rõ ràng tràn đầy quái dị, phải nói Vân Tiêu chỉ là một thông thường người tuổi trẻ mà nói, sợ rằng không ai dám tin. Hừ, giả thân giả quỷ, bổn tọa hôm nay thì phải xem, ngươi kết quả ở đâu ra bực này sức, tới đây cho ta. Ánh mắt lóe lên, Hồng Thiên Phách mặc dù trong bụng kinh dị, nhưng cuối cùng vẫn là trợn cắn răng một cái, vừa nói, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, hướng về phía Vân Tiêu chính là một cái bắt xuống đi, nhưng là liền cứ gọi cũng không gọi một cái. Dầm ba. Theo hắn một chảo này, một cái chảo ảnh bỗng dưng chớp mắt, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền đã đến Vân Tiêu trên đỉnh đầu, xem ra thế này, tựa hồ là muốn đem Vân Tiêu bắt. Quả nhiên giấu giếm thực lực. Mắt thấy Hồng Thiên Phách một móng chụp tới, Vân Tiêu trong mắt không khỏi hơi co rúm một cái, hắn nhìn ra được. Đối phương một chảo này nhìn như chỉ có trung thiên vị cảnh lực lượng, nhưng trong đó lực đạo nắm giữ cùng với góc độ gây khó dễ, nhưng là tất cả đều muốn vượt qua trung thiên vị cảnh cấp bậc, xem ra, vị này thật đúng là giấu giếm thực lực. Phá cho ta. Lúc này cũng cho không thể suy nghĩ nhiều, mắt thấy chảo ảnh tấn công tới, hắn thân hình thoáng lui về phía sau nửa bước, sau đó chính là trợ thanh đánh một quyền. Bành ba. Phước ba. Đơn giản một quyền, trực tiếp đánh trúng chảo ảnh, đi đôi với một tiếng rên. Hồng Thiên Phách khủng bố một chảo, chính là trực tiếp bị Vân Tiêu dễ dàng nhận xuống. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1277, đấu pháp. Cái gì? Vẫn còn có loại chuyện này. Mắt nhìn mình chảo ảnh lại dễ dàng như vậy liền bị Vân Tiêu phá hỏng. Hồng Thiên Phách nhất thời ngã hít một hơi khí lạnh, cả người đều là lập tức trở nên nghiêm nghị đứng lên, lại cũng không đoái hoài phải đi tức giận. Hắn đối với mình mới vừa rồi một chảo này rất có lòng tin, ở hắn xem ra, chính là như vậy một chiêu. Chỉ sợ cũng coi như là thiên vị cảnh sơ kỳ cường giả cũng rất khó tránh phải mở, thậm chí thiên vị cảnh trung kỳ cường giả cũng biết tay chân luôn cuống. Có thể từ Vân Tiêu mới vừa rồi vậy vừa đưa ra xem, dường như Vân Tiêu cũng không có quá mức cố hết sức, thậm chí hoàn toàn có thể nói là tiện tay lấy. Thằng nhóc này có cổ quái. Nghiêm mặt, hắn lúc này rốt cuộc rõ ràng Vân Tiêu sức từ lâu tới, náo loạn nửa ngày, trước mắt Vân Tiêu, lại là một cái ẩn núp rất sâu cao thủ. Cái này ta không phải hoa mắt chứ. Cùng lúc đó, một bên Hồng Văn Đỉnh cùng Hồng Văn Hy đồng dạng là ngã hít một hơi khí lạnh, miệng tất cả đều trương đắc thật to, trên mặt lại là viết đầy khiếp sợ. Khi nhìn thấy Hồng Thiên Phách ra tay lúc đó, bọn họ cũng lấy là Vân Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể để cho bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới chính là, Vân Tiêu lại như vậy hời hợt tiếp nhận Hồng Thiên Phách một chảo, có thể không nói khoa trương chút nào, mới vừa rồi một màn kia ở bọn họ xem ra, thật là giống như là nằm mơ vậy không chân thật. Được. Kỳ quái không thể dám dùng bực này giọng cùng bổn tọa nói chuyện, thằng nhóc, xem ra bổn tọa ngược lại có chút coi thường ngươi. Khiếp sợ ngắn ngủi sau này, Hồng Thiên Phách rất nhanh liền bình tĩnh lại, sau đó chính là liếm môi một cái nói, tới vào lúc này, hắn lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, rõ ràng có chút không quá giống nhau đứng lên. Ở hắn muốn đến, trong Thanh Minh Tông đệ tử trẻ tuổi mặc dù tất cả đều thiên phú không tầm thường, nhưng có thể ở nơi này cùng tuổi tác đạt tới cảnh giới bực này, tuyệt đối không thể nào là nhân vật bình thường, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Minh Tông những siêu cấp cường giả kia đào tạo đệ tử, mới có thể đạt tới Vân Tiêu cảnh giới bực này đi. Như vậy thứ nhất, mặc dù Vân Tiêu đối với hắn không tiếc lời, nhưng vào lúc này hắn ngược lại cũng sẽ không giống như là trước như vậy khó đón nhận. Thằng nhóc, ta cùng Hồng Thiên Cẩm chính là ân oán cá nhân, chuyện này cùng ngươi cũng không quan hệ, ta khuyên ngươi vẫn là chớ có nhảy vũng nước đục này cho thỏa đáng, nếu không nếu là vì vậy mà có chút tổn thương mà nói, thứ cho bổn tọa tổng thể không phụ trách. Mặc dù Vân Tiêu mới vừa rồi vậy một chút thật rất tốt, bất quá, vậy một chút chẳng qua là hắn tiện tay một chảo, căn bản liền một thành lực lượng cũng không có đụng tới, hắn tin tưởng, nếu như mình toàn lực dốc hết mà nói, Vân Tiêu là không thể nào tiếp được. Vào lúc này, hắn chuyện trọng yếu nhất chính là trước biết rõ Vân Tiêu thân phận, ít nhất cũng phải để cho Vân Tiêu nhận rõ thực tế, rõ ràng trách nhiệm, đến lúc đó nếu là thật phát sinh ngoài ý muốn gì, hắn cũng có thể có mượn cớ có thể tìm. Nói như vậy, ngươi là không hề dự định dựa theo ta đề nghị đi làm. Nghe được Hồng Thiên Phách nói như vậy, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, toàn cho dù là gạt gạt khỏe miệng nói, cũng được, xem ra chuyện hôm nay rất khó làm tốt, đã như vậy, chúng ta tay vẫn phía dưới gặp chiêu thật đi. Nói nhiều vô ích, dưới mắt tình thế cấp bách, hắn không có quá nhiều thời gian theo như đối phương lãng phí, cho nên vẫn là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng. Hừ, thằng nhóc, ngươi thật lấy là lão hủ cầm ngươi không có biện pháp sao? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Hồng Thiên Phách chân mày nhất thời nhíu lại, sau đó giọng lạnh như băng nói. Hắn nơi nào nghe không hiểu, Vân Tiêu cái này tỏ rõ chính là muốn cùng hắn đối nghịch, bất quá cái này cũng không cái gì, cùng bắt giữ hắn liền đối phương, lại biết rõ đối phương thân phận, đến lúc đó còn không phải là hắn muốn thế nào thì được thế đó. Đừng gọi không luyện, có thủ đoạn gì, cứ việc dùng đi ra chính là, tránh cho sau này không có cơ hội dùng. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu vẫn là hai tay sau lưng, lãnh đạm nhìn chằm chằm đối phương. Xem hắn dáng điệu, hiển nhiên là đem trước cơ hội ra tay nhường cho đối phương, cũng không biết là bởi vì là tự tin vẫn là bởi vì là chiến thuật. Cũng được, nếu là ngươi tự tìm chết, vậy thì đừng trách bổn tọa ỷ lớn hiếp nhỏ. Thấy Vân Tiêu bộ dáng tràn đầy tự tin, Hồng Thiên Phách không khỏi cười lạnh một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp đánh ra một đạo chân khí, đem mật thất phòng cửa đóng đứng lên, tựa hồ là lo lắng Vân Tiêu sẽ chạy trốn. Thằng nhóc, để cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới kêu chân chính ám sát chi đạo. Ẩn. Khoe miệng kêu một cái, Hồng Thiên Phách nhưng cũng sẽ không nhiều lời, thân hình động một cái, chính là bỗng dưng biến mất ở tại chỗ, liền liền một tia một hào hơi thở cũng không có để lại, cho người cảm giác, giống như là vô căn cứ biến mất vậy. Chỉ bất quá, mật thất cửa phòng giờ phút này là đóng kín, nhưng là căn bản không có thể có người đi ra ngoài, cho nên, đối phương vào lúc này nhất định vẫn còn ở trong mật thất, chính là không biết dùng phương pháp gì ẩn nút mà thôi. Hả? Đây là... Mắt thấy Hồng Thiên Phách biến mất không gặp, không đợi Vân Tiêu làm ra phản ứng, một bên xem cuộc chiến Hồng Lão nhưng là dẫn đầu con ngươi co rúm một cái, sắc mặt ngay tức thì trở nên ngưng trọng. Thật là khủng khiếp che giấu, đây không phải là Liễm Tức Quyết, mà là Liễm Tức Quyết tăng cường bản. Ánh mắt ở cả căn mật thất quét qua, có thể hắn nhưng là căn bản không thấy được Hồng Thiên Phách người ở chỗ nào, như vậy che giấu năng lực, hắn tuyệt đối là vỗ ngựa nan cập. Làm sao có thể? Hồng Thiên Phách lúc nào trở nên như vậy kinh khủng? Sắc mặt trắng nhợt, giờ khắc này hắn mới hiểu được, vì sao Vân Tiêu sẽ ngăn cản hắn cùng Hồng Thiên Phách giao thủ. Hiển nhiên, Vân Tiêu nhất định là nhìn thấu đối phương thực lực chân thật, cho nên mới kiên định thay hắn xuất chiến. Lợi hại, không hổ là thích khách gia tộc lão tổ cấp nhân vật, bực này che giấu phương pháp, sợ là còn muốn ở Liễm Tức Quyết trên. Mắt thấy Hồng Thiên Phách biến mất không gặp, Vân Tiêu ánh mắt giống vậy hơi sáng lên, nhưng là đối với Hồng Thiên Phách cái này các thủ đoạn khen ngợi không dứt. Đối với che giấu phương pháp, hắn nghiên cứu vẫn là tương đương sâu sắc, vào sáng sớm rất lâu trước, hắn cũng đã đem Liễm Tức Quyết luyện tới đại thành, chẳng qua là, hắn có thể cảm thụ được, cho dù là đại thành chi cảnh Liễm Tức Quyết, cũng căn bản kém hơn Hồng Thiên Phách che giấu phương pháp. Không nghĩ tới Thanh Minh Tông quản lý bên dưới lại còn ẩn tàng một cường giả như vậy, đại thiên vị cảnh cảnh giới, phụ trợ bực này kinh người nghe che giấu phương pháp, cái này Hồng Thiên Phách nhất định chính là thích khách chính giữa vương giả, chỉ sợ cũng coi như là tạo hóa cảnh nhân vật, cũng chưa chắc sẽ nguyện ý trêu chọc bực này khó dây dưa người đi. Âm thầm gật đầu một cái, hắn đối với Hồng Thiên Phách thực lực cuối cùng là có một cái cụ thể có thể cảm biết, nói thật, bỏ ra những thứ khác không nói, chỉ một là đối phương cái này các thủ đoạn, thật đúng là để cho hắn không thể không cảm thấy bội phục. Dầm ba. Ngay tại lúc này, một đạo lệ mang đột nhiên sáng lên, nháy mắt bây giờ, một chuôi đen thui như mực dao găm, chính là chạy thẳng tới Vân Tiêu cổ họng tới, chủy thủ này xuất hiện im hơi lặng tiếng, căn bản liền một chút năng lượng ba động cũng không có, lại là không có mang động một tia không khí lưu động, loại cảm giác đó, giống như là cái này cây chủy thủ vẫn ở Vân Tiêu cổ trước mặt vậy. Chắc chắc, thật là lợi hại ám sát, đáng tiếc là, ngươi gặp phải người là ta. Mắt thấy dao găm xuất hiện ở cổ bây giờ, Vân Tiêu trên mặt, đều là đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, một giây kế tiếp, hắn thân hình cũng là hơi chớp mắt, ngay tại dao găm sắp đụng phải hắn trong nháy mắt, nhưng là giống vậy biến mất ở tại chỗ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1278, trêu đùa. Trong mật thất, Hồng Lao cùng với Hồng Văn Đỉnh cùng Hồng Văn Hy, vào lúc này đầy đủ đều đã tới gần góc tường vị trí, mỗi một người đều là trợn to cặp mắt ở cả căn mật thất qua lại quét nhìn, tìm kiếm Vân Tiêu cùng Hồng Thiên Phách bóng người. Người là thích khách gia tộc người, bọn họ tất cả đều lấy che giấu năng lực mà gặp trưởng, chẳng qua là, giờ phút này thấy Hồng Thiên Phách cùng Vân Tiêu che giấu năng lực sau đó, ba người đều có loại như rơi vào mộng cảm giác, coi như là Hồng Lão cũng không ngoại lệ. Thật là lợi hại, nhóc Tiêu che giấu năng lực lại cũng như vậy lợi hại. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Hồng Lão rung động căn bản không biện pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được, hắn mơ hồ có thể cảm giác đến, Vân Tiêu sử dụng che giấu phương pháp chính là Liễm Tức Quyết. Có thể sự thật nhưng là, Liễm Tức Quyết ở Vân Tiêu trong tay, rõ ràng đi theo bên trong tay hắn không quá giống nhau, nhưng vấn đề kết quả ra ở nơi nào, hắn nhưng là một chút cũng không cảm giác được. Hắn đã sớm biết Vân Tiêu rất mạnh, có thể nói thật, hắn bây giờ không có nghĩ đến, Vân Tiêu vậy mà sẽ mạnh mẽ đến loại này, xem ra, hắn đối với Vân Tiêu thực lực cân nhắc, sợ rằng vĩnh viễn cũng không theo kịp Vân Tiêu tăng lên nhịp bước. Làm sao biết không thấy? Không thể nào, cái này không thể nào ba. Cùng lúc đó, mật thất bí mật chỗ xó xỉnh, Hồng Thiên Phách giờ phút này đem che giấu phương pháp vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, khiến cho được từ mình liền một tia hơi thở cũng sẽ không tiết ra ngoài, ở nơi này cùng dưới trạng thái hắn, nguyên vốn nên trí châu nằm mới đúng, có thể sự thật nhưng là, hắn lúc này sắc mặt trầm thấp, đáy mắt chỗ sâu càng là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể cũng biết che giấu. Hơn nữa che giấu năng lực lại chút nào không thua chi ta. Ánh mắt ở cả căn mật thất mỗi một xó xỉnh quét qua, hắn thật rất muốn đem Vân Tiêu từ che giấu chính giữa bắt tới, có thể sự thật nhưng là, hắn đã đem tất cả năng lực đầy đủ đều đem ra hết, có thể ở hắn cảm giác chính giữa, Vân Tiêu giống như là vô căn cứ biến mất vậy, căn bản liền một chút dấu vết cũng không có. Gặp quỷ, thằng nhóc này rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn cũng là thích khách gia tộc người sao? Nếu như là ở phương diện khác bại bởi Vân Tiêu mà nói, hắn có lẽ cũng sẽ không có quá lớn cảm giác, nhưng vấn đề là, che giấu năng lực chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Nếu như liền ngón này đoạn đều bị Vân Tiêu so đi xuống, như vậy hắn thật thì phải mất mặt ném đến nhà. Ta đây muốn xem, rốt cuộc là ngươi che giấu năng lực mạnh hơn một ít, vẫn là bổn tọa che giấu năng lực tăng thêm một bậc. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, hắn ngay lập tức để cho mình bình tĩnh lại, bởi vì là hắn biết, ở nơi này loại gặp tương tự năng lực đối thủ lúc đó, tiếp theo phải tỷ đấu chính là hai bên tính nhẫn lại, lúc này, chỉ cần có một phương không may xuất hiện, tất nhiên sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Đến lúc đó chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Cho nên, hắn lúc này nhất định phải trầm trụ khí, hắn tin tưởng, bỏ mặc Vân Tiêu như thế nào đi nữa kinh tài tuyệt diễm, ở kinh nghiệm ở trên cũng tất nhiên sẽ hơi từ một nước, vì vậy, chỉ cần hắn cắn răng kiên trì ở, thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về hắn. Nghĩ tới đây, hắn một bên không chê xong mình hơi thở, một bên dè dặt ở trong mật thất dạo chơi đi, tìm kiếm Vân Tiêu phương vị chỗ ở. Thật là một cái tên lợi hại, hắn đã đem che giấu phương pháp tu luyện đến đạt tới đỉnh cao cảnh. Có như năng lực này trong người, cùng cấp chính giữa, nhất định chính là vô địch tồn tại. Vân Tiêu lúc này cũng đang quan sát, chỉ bất quá, cùng Hồng Thiên Phách bất đồng chính là, hắn cũng không phải là không có mục tiêu loạn xem, mà là rõ ràng nhìn chằm chằm đối phương, nghiên cứu đối phương mỗi một cái động tác, thậm chí là mỗi một cái nhỏ xíu hơi thở thay đổi, từ trong hấp thu đối phương che giấu kinh nghiệm cùng đạo lý. Hồng Thiên Phách lấy là mình không thấy được hắn, cho nên liền một cách tự nhiên cho rằng hắn cũng không thấy được đối phương, có thể trên thực tế. Hắn tinh thần lực sớm đã đem đối phương phong tỏa, bỏ mặc đối phương che giấu năng lực mạnh bao nhiêu, ở hắn tinh thần lực trước mặt căn bản là không che giấu. Thích khách che giấu chỉ có thể lừa dối thay mắt, nhưng đối với tinh thần lực, đó là một chút chỗ dùng cũng không có, đây cũng là vì sao muốn ám sát một cái thần sư cường giả cũng không dễ dàng nguyên nhân. Nguyên lai Liễm Tức Quyết tầng thứ 3 cũng không phải là cực hạn, chí ít cái này Hồng Thiên Phách sử dụng che giấu năng lực thì phải vượt qua Liễm Tức Quyết tầng thứ 3, xem ra ta lần này ngược lại là không có đi một chuyến uổng công. Tinh thần lực thấm vào đến thân thể của đối phương chính giữa, giờ khắc này, Hồng Thiên Phách tất cả vận chuyển chân khí, cùng với hơi thở biến ảo, tất cả đều một tia không rơi địa bị hắn ghi xuống, mặc dù không còn như ngay tức thì liền tất cả đều học, nhưng chỉ cần chuyện hắn sau nhiều hơn suy tính, như vậy hắn liễm tức quyết, nhất định có thể tiến hơn một bước, đạt tới hơn nữa kinh người nghe đến nước. Chỉ như vậy, hắn cũng không gấp trước kết thúc chàng này che giấu so đấu, mà là liền như vậy nghiêm túc từ trên người của đối phương thu lượm kinh nghiệm, có thể nói, Hồng Thiên Phách vào lúc này trên căn bản chính là nơi tay nắm tay địa giáo sư hắn che giấu phương pháp, hơn nữa còn là thực chiến diễn luyện, chuyện tốt bực này, nhất định chính là đốt đèn lồng đều khó tìm. Cũng không biết qua bao lâu, Vân Tiêu phát hiện, hắn có thể từ trên người đối phương lấy được dẫn dắt đã đến cực hạn, tới này, trận này đặc thù so đấu, cũng là thời điểm chấm dứt. Chắc chắc, chơi với ngươi lâu như vậy, chúng ta vẫn là đến đây chấm dứt đi. Nhìn Hồng Thiên Phách chính ở chỗ này kiên nhẫn tìm kiếm dấu vết của hắn, nói lời trong lòng, hắn đối với đối phương bực này tính nhẫn mại thật đúng là bội phục không thôi, đáng tiếc là, dưới mắt còn có tránh sự phải làm, hắn không thể nào một mực cùng đối phương chơi tiếp. Du Long Thân Pháp 3. Hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, cùng lúc đó, hắn liệm tức quyết vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, cả người trên căn bản hoàn toàn hóa thành một món không khí, trước mắt bây giờ chính là đi tới che giấu Hồng Thiên Phách phụ cận. Không thể không nói, đang nghiên cứu một phen Hồng Thiên Phách che giấu phương pháp sau này, hắn đối với liệm tức quyết hiểu thật là không thể thường ngày mà nói, giờ khắc này, hắn tin tưởng coi như là gặp phải thực lực so mình mạnh hơn một chút cao thủ, cũng hoàn toàn có thể bằng vào bực này che giấu phương pháp đứng với chỗ bất bại. Không tốt, gặp nguy hiểm ba. Ngay tại Vân Tiêu phát động công kích trong nháy mắt, Hồng Thiên Phách nhưng là lập tức có cảm ứng, hắn mặc dù không thấy được Vân Tiêu chỗ, có thể là một tu luyện vô số năm siêu cấp cường giả, hắn đối với nguy hiểm cảm giác giống vậy không phải người bình thường có thể so sánh, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là trợn trước mắt, trực tiếp hướng sau lưng tối lui, mà lúc này, hắn thân hình đã từ che giấu trạng thái thoát ra. Tính cảnh giác ngược lại là rất cao, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Mắt thấy Hồng Thiên Phách cư nhiên vào lúc này cảm nhận được chỗ rửa của hắn gần, Vân Tiêu không khỏi âm thầm gật đầu một cái, bất quá, đối phương cùng hắn giữa thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, mà toàn bộ mật thất vốn cũng không lớn, nếu như đối phương cái này cũng có thể lẫn tránh mở mà nói, vậy hắn cũng không cần ở Thanh Minh Tông lan lộn. Giờ 3. Một đạo vầng sáng thoáng qua, một giây kế tiếp, Hồng Thiên Phách thân hình hơi ngừng, mà ở cổ của hắn chỗ, một chuôi màu vàng trường kiếm lặng lặng gác ở hắn vị trí cổ họng, chỉ cần hắn hơi khắc thường động, trường kiếm màu vàng ngắt sẽ muốn hắn tánh mạng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1279, có thể có giãn. Từ Hồng Thiên Phách đột nhiên phát hiện người, đến màu vàng trường kiếm gác ở trên cổ hắn, toàn bộ quá trình cơ hồ phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ, đến khi tại chỗ Hồng Lão cùng với hai người khác cảm giác được trong mật thất dị động lúc đó, hết thảy nhưng là cũng sớm đã trần ai lạc định. Đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa chuyện gì xảy ra? Vô luận là hai cái Hồng gia hậu bối, vẫn là trung thiên vị cảnh Hồng Lão, vào lúc này tất cả đều trợn to cặp mắt, ngây ngẩn nhìn trong mật thất giữa hai người, tạm thời bây giờ căn bản không biện pháp phục hồi tinh thần lại. Nhất là Hồng Văn Đỉnh cùng Hồng Văn Hy hai người, ở trong lòng bọn họ, Vân Tiêu dám cùng Hồng Thiên Phách động thủ, cái này vốn là hết sức quyết định ngu xuẩn, bọn họ tin tưởng, Vân Tiêu nhất định sẽ vì mình lỗ mãng mà bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Nhưng mà, vào giờ phút này, làm Vân Tiêu cùng Hồng Thiên Phách xuất hiện lần nữa lúc đó, Vân Tiêu trường kiếm, lại có thể gác ở Hồng Thiên Phách trên cổ, một màn này, thật là giống như là chuyện nghìn lẻ một đêm vậy kích thích thần kinh của bọn họ. Hít sâu một hơi, hai người tất cả đều là dùng sức xoa xoa mình ánh mắt, sợ mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Không, không thể nào, cái này tuyệt đối không khả năng. Trong mật thất ở giữa, Hồng Thiên Phách lúc này giống vậy trợn to cả mắt, cả người đều là thân thể cứng quỏng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Trên cổ truyền tới khí lạnh, để cho hắn căn bản không dám chút nào dị động, bởi vì là hắn tin tưởng, chỉ cần hắn hơi có động tác, dài như vậy kiếm nuốt nhổ ra kiếm mang, át sẽ thời gian đầu tiên chém xuống hắn đầu lâu, đến lúc đó, coi như hắn là đại thiên vị cảnh siêu cấp cường giả, sợ rằng cũng chỉ có thể là một mạng ô hô. Chẳng qua là, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không biết mình rốt cuộc là tại sao thua, hắn rất chắc chắn, mình cũng không có phạm bất kỳ lỗi lầm nào lầm, có thể Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào phát hiện hắn, hơn nữa ở một cái chớp mắt bây giờ bắt cái chết của mình huyệt, những thứ này cũng để cho hắn không nghĩ ra. Ở hắn muốn đến, lấy hắn hiện nay thực lực và kinh nghiệm mà nói, coi như là vượt qua thiên vị cảnh cường giả, cũng chưa chắc là có thể đem hắn như thế nào, có thể ai có thể nghĩ đến, hắn vậy mà sẽ thua ở một cái tên chưa từng có ai biết đến đứa bé trên tay, hơn nữa còn là ở nhất cấp nhất am hiểu nhất lãnh vực. Chậc chậc, Hồng Thiên Phách, xem ra ván này hẳn là ta thắng. Đi. Ngay tại Hồng Thiên Phách kinh nghi bất định lúc đó, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, vừa nói, hắn chống ra tay trái chính là hơi run một cái, sau đó, mấy đạo chân khí chính là bị hắn đánh vào đến thân thể của đối phương, trực tiếp đem đối phương tất cả lực lượng toàn bộ phong ấn. Đối với cái này Hồng Thiên Phách, hắn mới đầu là thật dự định một kiếm đem kết quả thôi, có thể sau đó thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đối phương nói thế nào đi nữa đều là Hồng Lao huynh đệ, nếu như hắn liền như vậy một kiếm chém chết đối phương, không đi trưng cầu Hồng Lao ý kiến, cũng không biết Hồng Lao có hối hận hay không. Đã như vậy, hắn còn không bằng đem đối phương đồng phục, còn như kết quả muốn xử trí như thế nào, vẫn là giao cho Hồng Lao tới quyết định xong. Ngươi lại có thể phong ấn ta lực lượng. Đến khi Vân Tiêu mấy đạo chân khí vào cơ thể, Hồng Thiên Phách lập tức cảm giác được, mình tất cả chân nguyên lực giống như là đọng lại vậy, bỏ mặc hắn làm sao đi thúc giục, nhưng là đều khó thúc giục chút nào, đối với lần này, hắn nhất định chính là vô cùng kinh hãi. Làm một thâm niên thích khách, hắn chân thực không có biện pháp tiếp nhận mất đi lực lượng thực tế, bởi vì là giờ khắc này, chỉ sợ cũng coi như là một cái nguyên đan cảnh võ giả, cũng có thể dễ dàng đem hắn giết chết. Yên tâm, ta chẳng qua là đem ngươi lực lượng phong ấn mà thôi, cũng không phải là trực tiếp phế bỏ, bất quá như đã nói qua, nếu như ngươi một mực như vậy không biết hối cải mà nói, ta ngược lại là không ngại đem ngươi lực lượng hoàn toàn phế bỏ. Thấy Hồng Thiên Phách tức giận chồng chất diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, hết sức lãnh đạm mở miệng nói. Mặc dù hắn không giới sát thủ, nhưng chỉ là phế bỏ đối phương lực lượng, dường như cũng không có gì đáng lo, chí ít hắn tin tưởng Hồng Lao tuyệt đối sẽ không bởi vì là hắn phế đối phương mà oán hận hắn chính là phế bỏ ta lực lượng. Ngươi dám ba? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hồng Thiên Phách thật là vạn phần hoảng sợ, theo bản năng bật thốt lên. Hả? Xem ra ngươi đây là muốn thử một chút. Đã như vậy, ta tác thành ngươi chính là. Nghe được đối phương đến lúc này lại vẫn như vậy có khí phách, Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, vừa nói liền giơ tay lên, tựa hồ thật liền muốn động thủ. Không, anh bạn trẻ hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình à. Mắt thấy Vân Tiêu lại thật phải ra tay, Hồng Thiên Phách mặt mũi nhất thời đại biến, thật là bị dọa đến hồn bất phụ thể. Hắn mới vừa rồi chẳng qua là theo bản năng hồi như vậy một câu, trên thực tế, hắn há lại dám thật đi khiêu chiến Vân Tiêu danh giới cuối cùng. Anh bạn trẻ, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, có lời thật tốt nói, chúng ta có lời thật tốt nói à. Hít sâu một hơi, Hồng Thiên Phách sắc mặt trở nên ngược lại là cực nhanh, mới vừa còn không ai bị nổi, vào lúc này nhưng là lập tức trở nên ngoan ngoãn, giống như là đột nhiên thay đổi người vậy. Ách, cái này mắt nhìn đối phương lại trở nên nhanh như vậy, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ. Quả thực có một cái chớp mắt như vậy giữa thất thần. Hắn thật không nghĩ tới, bực này tu luyện nhiều năm siêu cấp cường giả, lại còn sẽ có như vậy một mặt. Không chỉ là hắn, vào lúc này, một bên Hồng Văn Đỉnh cùng Hồng Văn Hy giống vậy há to miệng, hiển nhiên là không dám tin tưởng trước mắt cái này nhún nhường vô cùng ông già chính là Hồng gia nói 102 lão tổ tông, ngược lại là Hồng lão, tựa hồ đã sớm đối với Hồng Thiên Phách tánh tình có chút biết rõ, ngược lại là cũng không có lộ ra bất kỳ kinh ngạc. Có phải hay không hiểu lầm? Ngươi không cần phải cùng ta nói, ngươi sống chết, không hề nắm ở trong tay ta. Nghiêm mặt, Vân Tiêu đầu tiên là trở về tình hồn, lúc này mới cười lên tiếng, mà vừa nói, hắn không khỏi hướng một bên Hồng Lão nhìn một cái, ý nhưng là rất rõ lộ vẻ. Hả? Nghe được Vân Tiêu vừa nói như vậy, Hồng Thiên Phách nơi nào vẫn không rõ Vân Tiêu ý, cơ hồ chính là hơi sững sốt như vậy một chút, hắn chính là vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Thiên Cẩm, sau đó liền lăn một vòng đi tới đối phương phụ cận. Anh cả! Ta sai rồi, ta thật biết lỗi rồi, hết thảy tất cả đều là ta nhỏ bụng trường gà, ta lập tức sai người đem đại ca con cháu đời sau tất cả đều tìm trở về, hơn nữa làm vì gia tộc nồng cốt tới đào tạo, xin anh cả đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha ta lần này. Vừa nói, hắn cuối cùng ùm một tiếng quỳ ngã xuống, hướng về phía Hồng Lao chính là gõ ngẩng đầu lên. Cái này, mắt thấy Hồng Thiên Phách lại nói quỳ liền quỳ, căn bản không để ý chút nào đạt tới hình tượng, mấy người tại chỗ đều là da mặt lay động. Nhưng là chân thực không có biện pháp tiếp nhận đối phương bực này thay đổi. Tuy nói nam tử hán đại trượng phu có thể có giãn, nhưng đối phương dù sao cũng là Hồng gia lão tổ cấp nhân vật, dưới mắt liền như vậy quỳ xuống đất dập đầu, nhắc tới thật để cho người có chút im lặng. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái này bức đức hạnh, Hồng Thiên Phách, ngươi thật quá làm cho ta thất vọng. Thấy Hồng Thiên Phách quỳ xuống trước mặt mình dập đầu nhận sai, Hồng lão cao mày, sau đó chính là thở dài một cái nói. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1280, giải quyết. Nhìn trước mắt quỳ sụp xuống đất Hồng Thiên Phách, Hồng Lao đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia thất vọng sâu đậm vẻ. Nghĩ lúc đó, bọn họ cũng còn lúc còn trẻ, Hồng Thiên Phách chính là như vậy một cái bắt nạt kẻ yếu người, hắn còn nhớ có một lần đối phương cùng hắn gọi nhịp, bị hắn hung hãn dạy dỗ một trận, khi đó, đối phương giống như là như bây giờ vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã là đứng ở đỉnh thế giới nhân vật, có thể để cho hắn không nghĩ tới là đối phương lại còn có thể giống như ban đầu vậy, nói quỳ liền quỳ, nói chụp đầu liền chụp đầu. Hồng Thiên Phách, ngay trước trong gia tộc văn bối, ngươi có biết ngươi như bây giờ có nhiều mất mặt sao? Hít sâu một hơi, Hồng Lao cố gắng đè xuống tức giận ở đáy lòng, lúc này mới sắc mặt âm trầm khiển trách. Để cho Hồng Thiên Phách cho mình dập đầu bồi tội, đây cũng không phải hắn hy vọng thấy, nhắc tới, đến bọn họ hiện ở cái tuổi này, coi như là như thế nào đi nữa có thể sống, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu năm thời gian, mà để cho đối phương như vậy một cái tuổi già sức yếu người cho mình dập đầu, hắn thật một chút cũng không cảm giác được vui vẻ. Anh cả dạy phải, ngu đệ thụ giáo. Nghe được Hồng Lao nói như vậy, Hồng Thiên Phách đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lượng sắc, ngoài miệng nhưng là như cũ ngang bừng rất, biểu tình trên mặt càng là tràn đầy hối tội ý. Anh cả, ngàn sai vạn sai đều là ngu đệ hồ đồ nhất thời, chỉ cần anh cả có thể tha ta một mạng, từ nay về sau, Hồng gia liền do anh cả ngài làm chủ, ta nguyện ý phụ tá anh cả, vi huynh trưởng làm thủ lãnh. Một tay đặt ở ngực ở giữa, Hồng Thiên Phách giống như là ở khởi thể phát nguyện vậy, thanh âm vang vọng địa bảo đảm nói, xem hắn dáng điệu, thật giống như thật sự là biết lỗi rồi, muốn thành tâm hối cải. Những lời này nếu là từ trong miệng người khác nói ra, ta còn biết cân nhắc một phen, đáng tiếc là, đối với ngươi mà nói, ta thật không có biện pháp tin tưởng. Nghe được Hồng Thiên Phách nói như vậy, Hồng Lao không kiềm được cười nhạo một tiếng, lúc này mới lắc đầu nói. Hắn quá rõ Hồng Thiên Phách, đừng nhìn đối phương bây giờ khôn khéo phải giống như một hài tử làm sai chuyện, có thể chỉ cần cho đối phương cơ hội trở mình, như vậy đối phương nhất định sẽ không khách khí chút nào cắn ngược một cái. Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó đổi, nói chính là Hồng Thiên Phách loại người này. Anh cả nghe được Hồng Lao nói như vậy, Hồng Thiên Phách nhất thời sắc mặt trắng nhợt, biết đối phương sợ là khám phá mình mánh khoẻ nhỏ, nhưng tạm thời bây giờ nhưng cũng không biết nên như thế nào là mình giải thích rõ. Nói cho cùng, bọn họ lẫn nhau bây giờ thật sự là quá mức quen thuộc, hắn có thể gạt được người khác, có thể tưởng tượng muốn gạt qua Hồng Thiên Cẩm, thật sự là thật quá khó khăn. Nhóc tiêu. Hồng Lao ngược lại là lười cùng Hồng Thiên Phách nói nhiều, trầm ngâm bây giờ, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Vân Tiêu, nhẹ giọng chào hỏi. Đệ tử ở. Nghe được Hồng Lao gọi mình, Vân Tiêu không nói hai lời, vội vàng lắc mình ở giữa đi tới phụ cận, chờ đợi Hồng Lao phân phó. Có biện pháp gì hay không để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại không cần phế bỏ hắn tu vi. Thấy Vân Tiêu tiến lên, Hồng Lao trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ phức tạp, lúc này mới hỏi tiếp. Lần nữa cùng Vân Tiêu mặt đối mặt, hắn trong lòng thực cảm khái muôn vàn. Phải biết, ngay tại mấy năm trước, Vân Tiêu vẫn là một cái nhỏ yếu điểm không nhỏ mà, có thể ngắn ngủi mấy năm thời gian, Vân Tiêu lại cường đại đến bực này đến nước, đối với lần này, hắn trừ rung động chính là rung động. Hồng Thiên Phách mạnh mẽ, hắn mới vừa rồi đã kiến thức một hai, hắn cũng có thể cảm nhận được, hôm nay Hồng Thiên Phách đúng là nếu so với hắn cao minh nhiều, có thể chính là như vậy, Vân Tiêu lại như cũ ung dung đem bát, thực khó khăn tưởng tượng hôm nay Vân Tiêu kết quả đạt tới cảnh giới gì. Cái này không thành vấn đề. Nghe được Hồng Lao nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, vừa nói chính là khoát tay, trực tiếp lấy ra một viên đan dược tới, chợt đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt Hồng Thiên Phách. Người muốn làm gì? Mắt thấy Vân Tiêu lấy đan dược ra, Hồng Thiên Phách trên mặt nhất thời thoáng qua vẻ bối rối vẻ, hắn có thể cảm giác đến, Vân Tiêu tiếp theo sẽ đối hắn làm sự việc, sợ rằng tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Không cần lo lắng, chính là cho ngươi lên thêm khóa thôi. Tới đây cho ta đi. Liếm môi một cái, Vân Tiêu cũng lười theo như đối phương nói nhiều, khoát tay, chính là trực tiếp đem đối phương khống chế được, toàn cho dù là đem đan dược nhét vào đối phương trong miệng, hơn nữa trợ giúp đối phương đem đan dược trực tiếp hóa giải mở. Ngươi đút ta ăn cái gì? Đan dược xuống bụng, Hồng Thiên Phách cũng không có cảm giác được có bất kỳ không thoải mái chỗ, bất quá, hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu không thể nào biết này hắn một viên không quan trọng đan dược, nói không chừng đây chính là một viên độc dược, chỉ bất quá dược liệu còn không có phát thôi. Phỏng đoán ngươi cũng đoán được, cái này một viên chính là ta một vị thần sư bạn đặc biệt là ta đặc chế độc dược, từ nay về sau, ngươi cách mỗi một năm hết Tết đến cũng muốn uống đặc chế giải dược, nếu không thì sẽ chân nguyên nổ tung mà chết, mà chỉ cần ngươi sau này ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy ta hàng năm cũng sẽ cho người đem giải dược đưa đến trong tay người chính là. Tiện tay giải trừ đối với đối phương khống chế, Vân Tiêu giống như là ở kể lể một chuyện nhỏ không đáng kể vậy, mặt đầy lãnh đạm nói. Cái gì? Ngươi lại đút ta ăn độc dược. Nghe Vân Tiêu giải thích, Hồng Thiên Phách thật là trừng mắt sắp nước, mặc dù hắn đã sớm đoán được sẽ là như vậy kết quả, nhưng dưới mắt đạt được chắc chắn, hắn vẫn là có chút không có biện pháp tiếp nhận như vậy thực tế. Làm sao, ngươi đối với như vậy xử lý phương pháp không hài lòng sao? Nếu là như vậy mà nói, vậy vấn đề ngược lại thì đơn giản, ta còn có thể tiết kiệm được mấy viên giải dược. Thấy đối phương tựa hồ là muốn bùng nổ, Vân Tiêu không khỏi hừ lạnh một tiếng, đáy mắt bỗng dưng thoáng qua một đạo lệ mang, không che giấu chút nào mình sắc ý. Ta nghe vậy, Hồng Thiên Phách bỗng dưng đầu góc một thanh, lúc này mới ý thức được mình dưới mắt nhưng mà tù nhân, hắn bây giờ, căn bản không có trả giá tư cách, nếu như chọc cho Vân Tiêu khó chịu, đến lúc đó uổng công bỏ mạng liền không đăng giá. Tuy nói bị Vân Tiêu lấy đan dược khống chế, để cho hắn mất đi thân tự do, có thể chí ít hắn có thể sống, mà chỉ cần có thể còn sống, như vậy hết thể liền tất cả có thể. Hồng Thiên Phách, ngươi nhưng mà còn có gì muốn nói sao? Lúc này, một bên Hồng Lao tiến lên một bước, hướng về phía Hồng Thiên Phách hỏi. Đối với Vân Tiêu phương pháp, hắn vẫn tương đối hài lòng, nhắc tới, hắn đã sớm biết Vân Tiêu có khống chế hắn người thủ đoạn, dưới mắt đem cái này các thủ đoạn dùng ở Hồng Thiên Phách trên mình, nhất định chính là lại không quá thích hợp. Nói thật, để cho hắn hạ sát thủ chém chết đối phương, hắn tuyệt đối là không làm được, mà dưới mắt dùng đan dược đem đối phương hẹn cột lên, cái này xa so trực tiếp giết đối phương có ý nghĩa nhiều lắm. Chuyện cho tới bây giờ, ta còn có thể nói gì? Nghe được Hồng Lão hỏi, Hồng Thiên Phách không khỏi lắc đầu cười một tiếng, trên mặt đều là một mảnh không biết làm sao vẻ. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc, nếu hắn đã thua, như vậy bất kỳ giải thích cũng biết tỏ ra vô cùng tái nhợt. Giờ khắc này, hắn chỉ hối hận mình không nên tùy tiện hiện thân, nếu như hắn không có tùy tiện chạy ra mà nói, như vậy tình huống cũng không đến nổi sẽ giống như dưới mắt như vậy gay go chính là. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1281, lặng lẽ đợi. Trong mật thất lần nữa khôi phục bình tĩnh, Hồng Thiên Phách xuất hiện, đối với Vân Tiêu mà nói đơn giản chính là một cái khúc nhạc đệm thôi. Trên thực tế, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, Hồng Thiên Phách ở hắn trong mắt, căn bản là một cái đại một chút con kiến hôi mà thôi, chỉ cần hắn nguyện ý, phân phút là có thể đem đối phương bóp chết. Hồng Văn Đỉnh, ta mới vừa rồi giao phó ngươi nhiệm vụ, ngươi lập tức đi làm ngay đi, nhớ dù sao cũng phải cẩn thận một chút, Thiết Mạc bứt dây động dừng. Hồng Lao vào lúc này đã khôi phục bình tĩnh, đối với hắn bực này tuổi người mà nói, rất nhiều sự việc có lẽ đang phát sinh trong nháy mắt sẽ để cho hắn có một ít tâm trạng lên biến hóa, chỉ khi nào hồi quá kính mà lại tới sau đó, hắn rất nhanh sẽ thấy rất nhạt. Chế phục Hồng Thiên Phách, hắn trong bụng có thể sẽ có như vậy một tia báo thù khoái cảm, bất quá nói thật, nếu như không phải là bởi vì là đối phương chủ động khiêu khích, hắn thậm chí lười theo như đối phương vậy kiến thức. Lão tổ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cẩn thận đi làm, tuyệt đối sẽ không để cho lão tổ thất vọng. Nghe được Hồng Lão chỉ thị, Hồng Văn Đỉnh vội vàng khom người xuống, cung cung kính kính trả lời. Cùng trước so sánh, Hồng Văn Đỉnh lúc này thái độ, tuyệt đối nếu so với trước kia càng thêm nhún nhường, trên thực tế, hắn lúc này, căn bản còn không có từ mới vừa rồi tình huống chính giữa lấy lại được sức. Hồng Thiên Phách lúc này liền đứng ở bên cạnh, có thể vị này ngày xưa lão tổ tông, lúc này thật là so hắn cũng phải nghe lời, giống như là một cái lão buộc người vậy đứng ở nơi đó, đây đối với hắn lực trùng kích, thật không phải là lớn như vậy. Làm một người đứng xem, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, Hồng gia thật ra thì đã đổi chủ, từ nay về sau, Hồng Thiên Phách thời đại đã qua, sau này Hồng gia gặp nhau do Hồng Thiên Cẩm tới chủ trì, mà mạng hắn vẫn gặp nhau như thế nào, sợ rằng cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Đi đi, chăm chỉ đi làm, cái này sẽ là ngươi một cái cơ hội, hy vọng ngươi có thể nắm chặt. Thấy Hồng Văn Đỉnh đáy mắt lóe lên ánh sáng, Hồng Lao nơi nào không nhìn ra đối phương đang suy nghĩ gì. Thấy rằng này, hắn hơi chần chờ, liền là cho đối phương một thống khoái lời nói. Đa tạ Lao Tổ, cháu nhỏ nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút, cháu nhỏ cáo lui. Nghe được Hồng Lao nói như vậy, Hồng Văn Đỉnh thật là vui mừng quá đổi, bởi vì là hắn nghe được, Hồng Lao đây rõ ràng chính là ở nói cho hắn, chỉ cần hắn có thể đem lần này nội gian chuyện xử lý xong, như vậy hắn liền như cũ có làm gia chủ có thể. Có cái mục tiêu này, hắn cảm giác mình lại tràn đầy hy vọng, chí ít, hắn tiếp theo cũng không phải là không có bất kỳ lựa chọn nào. Văn Hy, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, ngươi những cái kia huynh đệ con cháu cũng ở nơi nào, muốn đến ngươi chắc biết, đi đi, mang cái lệnh bài này, đem bọn họ tất cả đều tìm trở về. Nên hưởng thụ cái gì đãi ngộ, sau này liền hưởng thụ cái gì đãi ngộ, cũng không ai phải tức đoạt. Đến khi Hồng Văn Đỉnh rời đi, Hồng Lao ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Hồng Văn Hy, giọng bình tĩnh phân phó nói, hắn vừa đem Hồng Văn Đỉnh lưu lại ra chủ lệnh bài quăng cho đối phương, nhưng là cho đối phương một chuôi thượng phương bảo kiếm. Dưới mắt, con cháu của hắn đời sau đều còn ở bên ngoài chịu khổ, đối với lần này, hắn dĩ nhiên không thể ngồi yên không lý đến, mặc dù hắn sẽ không cho những người này cái gì đặc thù ưu đãi, nhưng chí ít hắn muốn cho bọn họ có một cái công bình cạnh tranh hoàn cảnh. Ừm, cháu nhỏ vậy thì đi làm, tàng tổ đại nhân sẽ chờ cháu nhỏ tin tức tốt đi. Nhận lấy ra chủ lệnh bài, Hồng Văn Hy giờ khắc này thật là kích động đến cả người run rẩy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có ý hướng một ngày, bọn họ cái này phe lại vẫn có thể xoay mình. Nguyên bản, hắn còn lấy là bọn họ những người này muốn cả đời trải qua Hồng Thiên Phách nô dịch, ai cũng không khả năng thành công, nhưng bây giờ, Hồng Lao cường thế trở về. bọn họ những thứ này bản người bị áp bức, rốt cuộc phải xoay mình nông nô đem ca hát, vừa nghĩ tới này, hắn thậm chí có loại cảm giác không thật. Hồng Thiên Phách, cùng ta nói một chút Hồng gia bây giờ tình huống đi, thật lâu chưa có trở về qua, cũng không biết Hồng gia tình huống bây giờ như thế nào, ban đầu những cái kia có thể nạn tài, bây giờ cũng đều có thành tựu liền. Đến khi Hồng Văn Đỉnh cùng Hồng Văn Hy lần lượt rời đi, Hồng Lao lúc này mới lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Thiên Phách, giọng bình tĩnh dò hỏi, mà vào lúc này, Vân Tiêu Như cũ đứng ở hắn bên phía sau, lần nữa biến thành một cái phổ thông người tuổi trẻ hình dáng. Đối với Vân Tiêu mà nói, nhiệm vụ của hắn trên căn bản đã hoàn thành, dưới mắt Hồng Thiên Phách bị khống chế, toàn bộ Hồng gia chính giữa, sẽ không có người có thể đối với Hồng Lao hành động tạo thành trở ngại. Hồng gia dưới mắt lực lượng coi như không tệ, hôm nay bối phận chữ thiên cũng chỉ còn lại có ta ngươi hai người, bất quá xanh lơ chữ lót còn có mười mấy người, tất cả đều đạt tới thiên vị cảnh giới, còn nữa chính là bích chữ lót cùng văn chữ lót, trong đó cũng có người đạt tới thiên vị cảnh, nhưng đa số cũng cắm ở pháp tướng cảnh hậu kỳ, muốn tiến hơn một bước cũng không dễ dàng. Nghe được Hồng Lão hỏi mình Hồng gia chuyện, Hồng Thiên Phách nên cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng đem mình nắm giữ Hồng gia toàn thể tình huống kể một phen, mà ở hắn giải thích dưới. Hồng Lao rất nhanh liền đối với hôm nay Hồng gia biết 7-8 phần, trong bụng cũng là có một ít sức. Hồng gia dòng thứ chi nhánh đông đảo, cái này thì để cho Hồng gia ở số người trên căn bản có ưu thế thật lớn, hơn nữa Hồng gia người thiên phú tu luyện cũng đều khá tốt, Hồng gia toàn thể thực lực, tuyệt đối có thể nói là Thanh Minh Tông quản lý bên dưới nhất là đứng đầu. Từ Hồng Thiên Phách giải thích tới xem, hôm nay Hồng gia, vẹn vẹn là thiên vị cảnh cường giả thì có gần 30 người, mà pháp tướng cảnh đệ tử nhưng là đếm lấy trăm kế, như vậy lực lượng quả thực cũng coi là hết sức kinh người. Xem ra những năm này, Hồng gia ngược lại là cũng không có sa sút. Nghe Hồng Thiên Phách giải thích, Hồng Lao không giấu vết gật đầu một cái, nhưng là đối với Hồng gia quy mô như ngày hôm nay coi như hài lòng. Hãy nói một chút ngươi là ứng đối thú triều làm an bài đi, dưới mắt thú triều nổi lên bốn phía, nói không chừng lúc nào thì sẽ hạ xuống vẫn tinh hạp, ngươi nhưng mà đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hắn tin tưởng, lấy Hồng Thiên Phách khôn khéo, hẳn đã sớm biết rồi thú triều chuyện. Hơn nữa tuyệt đối sẽ làm ra tương ứng an bài, một điểm này, nhưng là từ hắn trước một đường đi sâu vào Vẫn Tinh Hạp liền có thể cảm giác được một hai. Ta đã để cho Hồng gia đệ tử đem Vẫn Tinh Hạp chính giữa nơi có cơ quan huyệt khiếu tất cả đều vận chuyển, nếu là thú triều thật hạ xuống Vẫn Tinh Hạp mà nói, nhất định sẽ cho chúng một cái bữa nện. Ngoài ra, ta còn chọn lựa một ít Hồng gia có thể nạp tài, an bài bọn họ tạm thời trốn tới Hồng gia ở bên ngoài căn cứ chính giữa, dù là nơi này thật phát sinh cái gì bất ngờ, Hồng gia cũng chưa đến nỗi sẽ diệt tuyệt. Nói đến tránh sự mà, Hồng Thiên Phách cũng là trở nên nghiêm nghị đứng lên, đem mình trước khi an bài đầu đuôi gốc ngọn hồi báo cho Hồng Lao, mà nghe hắn giải thích, Hồng Lao vẫn luôn là lớn một chút đầu, hiển nhiên đối với hắn an bài hết sức đồng ý. Rất tốt, dưới mắt nên làm đều đã làm, tiếp theo liền xem thú triều có phải hay không sẽ đến Vẫn Tinh Hạp, hy vọng Hồng gia có thể vượt qua lần này nguy cơ, tiếp tục chuyển xuống tiếp. Vạn sự đã sẵn sàng, Hồng Lao thật vẫn không cần gì cả bận tâm, dưới mắt duy nhất để cho hắn tương đối quan tâm. Chính là hắn những cái kia con cháu đời sau, cũng không biết hôm nay những người đó kết quả qua như thế nào. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1282, độc hành kiểu mẫu. Ban đêm Vẫn Tinh Hạp vô cùng an tĩnh, mà ở Vẫn Tinh Hạp chỗ sâu cao nhất một tòa cung điện đỉnh, Vẫn Tiêu giờ phút này lặng lặng đứng ở trên nóc nhà, quan sát bóng đêm bao phủ dưới hẻm núi lớn, trên mặt đều là một mảnh khen ngợi vẻ. Hồng gia chỗ này hẻm núi lớn thật đúng là một nơi địa phương tốt, xem ra coi như là thú triều đánh tới. Lấy Hồng gia nội tình mà nói, chắc có thể ngăn cản một hai, chí ít chưa đến nội không còn sức đánh trả chút nào. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, toàn bộ Vẫn Tinh Hạp tình huống đã toàn bộ phơi bày ở hắn tinh thần ngay trong óc. Hắn phát hiện, ở khắp đại trong thung lũng, cơ hồ khắp nơi đều là Hồng gia người bố trí cơ quan huyệt khiếu, có chút cơ quan tuyệt diệu trình độ, cơ hồ đều có thể đuổi kịp thần sư thần trận. Ngoài ra, Vẫn Tinh Hạp hai bên vách đá khắp nơi đều là đặc thù hang động, những thứ này hang động bốn thông tám đạt, bên trong giống vậy hiện đầy cơ quan. Nếu như thú triều tới quá mãnh liệt mà nói, Hồng gia người trên căn bản có thể toàn bộ trốn vào hang động chính giữa, hơn nữa từ một ít đặc thù lối ra rời đi, có thể nói là tuyệt diệu cực kỳ. Nói trắng ra, chỉ cần không phải Hồng gia nội bộ xảy ra vấn đề, như vậy thì coi như là mạnh đi nữa thú triều đánh tới, Hồng gia đều có thể bình yên ứng đối, bực này ưu thế, tuyệt không phải những cái kia cái gọi là nhất lưu gia tộc và môn phái có thể so sánh. Cái này Hồng Văn Đỉnh ngược lại là rất bán khí lực. Xem ra nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong 3 ngày, Hồng gia nội bộ gian tế là có thể bị thanh trừ cái 8-9 phần 10, đến lúc đó cho dù có cá lọt lưới, chắc khó mà lật lên bao lớn đợt sóng tới. Tinh thần lực phun trào, giờ phút này phát sinh ở Hồng gia chính giữa tất cả mọi chuyện cũng không chạy khỏi hắn cảm giác, hắn phát hiện, vào lúc này Hồng Văn Đỉnh đang mang mấy cái Hồng gia cường giả khắp nơi tập nã gian tế, mà có hắn cung cấp đầu mối, đối phương tiến triển nhưng là tương đối mau, phỏng đoán đối phương cũng là sợ nhà mình chủ vị bị tức đoạt, cho nên phá lệ bán mạng. Xong hết rồi à, lấy Hồng gia bực này nội tình mà nói, tự vệ hẳn không có vấn đề, đã như vậy, ta cũng là thời điểm rời đi nơi đây, đi các nơi sẽ một hồi những ma thu kia. Hắn đã đem Hồng gia chánh quyền đoạt vào tay, hoàn toàn giao cho Hồng Lao trong tay, dưới mắt Hồng Thiên Phách bị hạn chế, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh của Hồng Lao, mà Hồng gia những cao thủ khác, mạnh nhất cũng không phi chính là thiên vị cảnh trung kỳ thôi, nhưng nội tình căn bản không biện pháp cùng Hồng Lao như nhau. Vào lúc này, hắn lưu lại hay không, ý nghĩa đều đã không lớn, có cái đó thời gian, hắn còn không bằng đến các nơi đi vòng vòng, nhiều hơn thu phục một ít linh thú đầu lĩnh, nói như vậy, còn có thể để cho Thanh Minh Tông áp lực nhỏ một chút. Trước cùng Hồng Lao tới Hồng gia trên đường, hắn nhưng mà gặp được mấy rút thú triều, hồi đó hắn liền có lòng muốn xuất thủ, đáng tiếc Hồng Lao vội vã đi đường, cho nên hắn chỉ có thể là lựa chọn tạm thời coi thường. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như hắn trước có thể xuất thủ, không biết có thể cứu vãn bao nhiêu người tánh mạng đâu. Giờ 3. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là chạy thẳng tới Vẫn Tinh Hạp ra lao đi. Tuy nói Vẫn Tinh Hạp cơ quan trùng trùng, nhưng có tinh thần lực trong người hắn, tự nhiên sẽ không bị những thủ đoạn nhỏ này ảnh hưởng. Mượn bóng đêm che chở, rất nhanh, hắn chính là rời đi Vẫn Tinh Hạp phạm vi. Đến khi ra Vẫn Tinh Hạp, hắn đem mình tinh thần lực phóng thích đến cực hạn, chạy thẳng tới lúc tới phương hướng nhanh chóng lao đi. Đối với hắn mà nói, hôm nay Viêm Hoàng Đại Thế Giới thật không có nhiều ít có thể làm cho hắn kiêng kỵ tồn tại, liền lấy Thanh Minh Tông mà nói, dõi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông, có thể làm cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có vị kia sâu không lường được tông chủ đại nhân, trừ cái này ra, coi như là Thanh Minh Tông nguyên lão các, hắn cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Bất quá, giống như tông chủ Thanh Minh Tông vậy cấp bậc nhân vật khác, đó là nhất định sẽ không khắp nơi tán loạn, huống chi hắn tinh thần lực thời khắc phóng thích ở chung quanh, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, hắn thời gian đầu tiên liền sẽ phát hiện. Không có Hồng lão kéo chân sau, hắn tốc độ thật là nhanh như sấm đánh, phân phút thời gian, hắn là có thể cướp ra mấy trăm dặm khoảng cách, mà ở nơi này cùng cấp tốc bay vút dưới, cũng chính là 4 tiếng không tới thời gian, hắn tinh thần lực chính là phát hiện thú triều tung tích. Đây là một chi không sai biệt lắm có mấy trăm ngàn đầu ma thú đại bầy thú, trong đó linh thú không dưới mấy trăm đầu, đạt tới thiên vị cảnh cấp bậc linh thú thì có mười mấy đầu nhiều, mà vào lúc này, chi này kinh khủng bầy thú đang công kích một cái môn phái nhỏ, cái này môn phái nhỏ kích thước không lớn, ở nơi này cùng kích thước thú triều trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích. Lúc này, môn phái nhỏ chính giữa đệ tử trên căn bản đã chết hầu như không còn, chỉ còn lại môn phái chính giữa một ít thực lực coi như không tệ cao thủ còn đang liều mạng chống cự, bất quá nhìn dáng dấp sợ cũng không gánh nổi bao lâu. Thật đúng là thế tới hung manh à, bất quá, võ giả nhân loại thế giới, há lại tha cho ngươi cửa những xuất sinh này ngang ngược. Mắt thấy bầy thú đang chiếm đoạt loài người võ giả, Vân Tiêu lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, chân nguyên lực vận chuyển, hắn cả người đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy thẳng tới xa xa bầy thú chạy trốn. Hướng 3. Một đầu ý tương cảnh cấp bậc mạnh mẽ linh thú, giờ phút này đang đuổi theo một cái hư tượng cảnh võ giả khắp nơi tán loạn, mắt thấy, cái này chỉ có hư tượng cảnh loài người võ giả chính là muốn táng thân ở người trước móng nhọn ở dưới. Giờ 3. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo kim sắc kiếm mang đột nhiên từ đằng xa chém tới, cơ hồ chính là chớp mắt bây giờ, đầu này trừng ý tương cảnh cấp bậc mạnh mẽ linh thú, chính là liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị từ trong ở giữa đánh thành hai nửa. Rầm rầm rầm ba. Theo cái này đạo kiếm quang thứ nhất xuất hiện, càng ngày càng nhiều kiếm mang ngay sau đó lóe lên, những thứ này kiếm mang tất cả đều xuất từ cùng một phương hướng, nhưng là vẫn luôn đang di động chính giữa, mỗi một đạo kiếm mang cũng sắp nếu tia chớp, chỗ đi qua, bỏ mặc là cấp bậc gì ma thú hoặc là linh thú, tất cả đều giống như rơm rạ vậy bị bắt cắt. Hống hống hống ba. Đột nhiên xuất hiện kiếm mang, thời gian đầu tiên chính là hấp dẫn tất cả mạnh mẽ linh thú chú ý. Thoáng chốc ở giữa, kinh khủng tiếng thú gào này thay nhau vang lên, mấy đầu có chừng thiên vị cảnh cấp bậc mạnh mẽ linh thú dù muốn hay không, chính là đồng thời hướng kiếm mang chủ nhân vọt tới. Một đám ăn tươi nuốt sống người, tất cả đều đi chết đi cho ta. Mắt thấy bầy thú chính giữa thiên vị cảnh linh thú hướng mình nào tới, Vân Tiêu sắc mặt bỗng dưng run lên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cơ hồ là chớp mắt bây giờ, hắn chính là đã tới mấy đầu thiên vị cảnh linh thú phụ cận. Phốc phốc phốc ba. Kiếm quang chớp mắt, dòng dã 7-8 đầu thiên vị cảnh linh thú căn bản liền phản ứng thời gian cũng không có, chính là đều bị kiếm mang xé thành mảnh vụn, mà Vân Tiêu thân hình không dừng lại chút nào, trực tiếp sát nhập vào bầy thú chính giữa. Phốc phốc phốc ba. Nhiều đóa kiếm cây sen ở bầy thú chính giữa tách thả ra, mỗi một đóa kiếm cây sen tách thả ra, cũng biết mang đi sổ dĩ bách kế ma thú tánh mạng, giờ khắc này, Vân Tiêu giống như là một con mánh hổ nhảy vào bầy cừu vậy, bỏ mặc bầy thú số lượng có khổng lồ như vậy, cuối cùng cũng chỉ có bị hắn tàn sát một loại kết quả. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1283, Chúa cứu thế. Thân là một người võ giả, Vân Tiêu chân thực không có biện pháp trơ mắt nhìn mà thú tàn sát loài người, mặc dù Thanh Minh Tông vị kia tông chủ đại nhân ám chỉ qua hắn, Viêm Hoàng đại thế giới thứ không thiếu nhất chính là người, nhưng hắn vẫn là không đạt tới có thể coi thường người bình thường sinh tử cảnh giới. Không chỉ là không đạt tới vậy chờ cảnh giới, trên thực tế, làm hắn thấy loài người võ giả bị ma thú tàn sát lúc đó, hắn trong bụng nhất định chính là tràn đầy tức giận, nguyên nhân chính là như vậy, hắn lần này ra tay mới không chút lưu tình, cứ thế đem toàn bộ bầy thú tất cả đều tàn sát không còn một ngống, cơ hồ không có bao nhiêu ma thú chạy mất. Đối với hiện nay Vân Tiêu mà nói, hắn thực lực sớm đã không phải là ở Nam Cực Tông biên giới lúc có thể so sánh, ban đầu ở Nam Cực Tông biên giới lúc đó, hắn mặc dù có lòng muốn cứu trợ càng nhiều người hơn, có thể hồi đó hắn thực lực cũng không phải là rất mạnh, coi như hắn có lòng muốn cứu người, có thể thực lực bản thân cũng không cho phép. Nhưng bây giờ bất đồng, dưới mắt, hắn thực lực đã đạt đến cái thế giới này đỉnh cao, hơn nữa lại là ở cửa nhà mình, cho nên căn bản không cần có bất kỳ băn khoăn, nghĩ thế nào giết liền giết thế nào, nghĩ thế nào buông thả liền làm sao buông thả. Thở dài, rốt cuộc thanh tĩnh, những thứ này đáng chết loài bỏ sát, các người liền vĩnh viễn lưu lại làm phân bón đi. Linh Phong đỉnh, Vân Tiêu một tay cầm kiếm, ánh mắt ở khắp chiến trường nơi phế tích mặt quét qua, đập vào trong mắt, khắp nơi đều là các loại các dạng ma thú thi thể, lẻ tẻ còn sẽ có võ giả nhân loại thi thể và cụt tay cụt chân, khắp chiến trường đã không thể dùng một cái đơn giản thảm chữ để hình dung. Xa xa, chỗ này môn phái nhỏ mấy người sống sót đang trốn ở nơi đó đánh tính trước hắn, nhưng là căn bản không dám lên trước, rõ ràng cho thấy bị hắn mới vừa rồi giết hại dọa sợ, còn đối với này, Vân Tiêu nhưng cũng lười đi chú ý. Nguyên lai giết hại lại là mệt như vậy một chuyện. Xem ra ta muốn cứu càng nhiều người hơn mà nói, chỉ dựa vào như vậy giết hại không hề thỏa đáng, muốn chân tránh để cho thú triều mất đi uy lực, hay là muốn động dùng tinh thần lực mới được. Giết hại sau này, may là hắn thực lực thông huyền, có thể vẫn sẽ cảm thấy có chút phát ra từ nội tâm mệt mỏi, loại này mệt mỏi cũng không đơn thuần là trên thân thể, đồng thời cũng là tinh thần, muốn đến đây cũng là giết hại mang đến mặt trái tâm trạng tạo thành đi. Trên thực tế, nếu như hắn vẫn luôn như vậy giết hại đi xuống, như vậy không bao lâu, hắn tính cách chính giữa thì sẽ nhiều hơn tàn nhẫn thích giết chóc một mặt, mà khi đó, hắn chỉ sợ cũng không đơn thuần là mệt mỏi đơn giản như vậy. Giờ khắc này, hắn đối với những cái kia tất cả đại tông môn siêu cấp cường giả không muốn hiện thân, ngược lại là nhiều ít có như vậy một tia hiểu. Lấy ta hiện nay tinh thần lực mà nói, khống chế những ngày đó vị cảnh linh thú căn bản không nói ở đây, thời gian kế tiếp, ta vẫn là muốn biện pháp nhiều hơn khống chế những thứ này dẫn đầu linh thú, đến lúc đó, dù là ta chỉ cho bọn họ hạ đạt tự bạo chỉ thị, nhưng cũng tốt hơn ta cả ngày như vậy tự mình động thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy thần sư người thủ đoạn càng cho thỏa đáng dùng, cho nên, kế tiếp hành động, hắn vẫn là phải lấy khống chế làm chủ, giết hại là phụ, nếu như có thể không tự mình ra tay, như vậy thì tận lực không tự mình ra tay, tránh cho để cho mình trên mình lưng đeo quá nhiều sát nghiệt. Hắn bây giờ đã là thiên vị cảnh cảnh giới, mà thiên vị cảnh cường giả có hạng nhất nhìn rõ chư thiên bản lãnh, nói chính là thiên vị cảnh người cùng khắp trong thiên địa liên lạc. Dựa theo lịch sử kinh nghiệm tới xem, tu vi đến thiên vị cảnh, thật ra thì là có thể mơ hồ cảm giác được cái gì là đối với bản thân có chuyện lợi tình, cái gì lại là đối với mình chuyện bất lợi tình, đây có thể nói là một loại bản năng cảm ứng, cũng có thể nói là một loại đặc thù báo động trước, mà càng đến cảnh giới cao hơn, loại này đặc thù năng lực biết trước thì sẽ càng mạnh. Vân Tiêu cảm giác được, giết hại ma thú đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt, nếu như hắn một mực như vậy làm đi xuống, như vậy tương lai của hắn ắt sẽ khâm ưu. Có thể muốn tiến hơn một bước cũng biết khó lại càng khó hơn. Đã như vậy, vậy thì đổi một chiêu thức tiếp tục. Lòng dưới có chủ ý, hắn vào lúc này nhưng cũng sẽ không lưu lại, một cái lóe lên bây giờ chính là rời đi mảnh chiến trường này, ở bóng đêm che giấu hướng hạ một chỗ chiến trường lao đi. Dưới mắt, Thanh Minh Tông hạt khu bên trong thú triều đã càng ngày càng nhiều, hắn mỗi chỉ hoãn một phút, chỉ sợ cũng sẽ có vô số người vô tội bị thú triều chìm ngập, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới cả đêm rời đi hừng ra. Đi ra bên ngoài trận đánh thú triều. Hắn cũng không biết thú triều người sau lưng kết quả đều là những người gì, bất quá, bỏ mặc đối phương là người nào, bọn họ muốn lợi dụng thú triều để đạt tới mục đích nào đó, đều không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Chỉ như vậy, tạm thời vứt đi hết thảy hắn, bắt đầu ở toàn bộ Thanh Minh Tông hạt khu bên trong khắp nơi tán loạn đứng lên, mà lần này, hắn mỗi lần gặp phải thú triều, cũng sẽ không chỉ lo giết hại, mà là bắt giặc bắt vua, đem bầy thú chính giữa thiên vị cảnh linh thú tất cả đều bắt sống. Sau đó dùng ngự thú thần văn tiến hành khống chế. Đối với bây giờ hắn mà nói, thiên vị cảnh cấp bậc linh thú căn bản coi là không thể cái gì, chỉ cần hắn đem liễm tức quyết vận chuyển tới trình độ cao nhất giấu thân hình hòa khí tức, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đến gần trong thú triều linh thú, đến lúc đó đột nhiên ra tay, bỏ mặc là cấp bậc gì linh thú cũng không thể chạy thoát. Biện pháp mặc dù đơn độc chút, nhưng hiệu quả tuyệt đối là không thể nghi ngờ, dĩ nhiên, trong này cũng sẽ xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn, ví dụ như một ít linh thú ở hắn thi triển đánh lén lúc có cảm ứng, sau đó trực tiếp từ nổ nội đan, như vậy tình huống ngược lại cũng không phải số ít. Bất quá như đã nói qua, hắn thực lực bày ở nơi đó, coi như là những cái kia linh thú ở hắn phụ cận tự bạo, nhưng đối với hắn cũng không tạo được bao lớn uy hiếp, nhiều nhất cũng chính là dọa cho giật mình thôi. Đêm tối trôi qua rất nhanh, nhưng cái này đối với Vân Tiêu tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn lần này đi ra săn ma, căn bản không quản được nhiều như vậy, trời tối cũng tốt, ban ngày cũng được, tóm lại, hắn phải một khắc không ngừng hành động, tuyệt đối không thể có từng giây từng phút trì hoãn. Thời gian lưu chuyển, Vân Tiêu dấu chân dần dần trải rộng toàn bộ Thanh Minh Tông hạt khu, mà ở hắn không biết mệt mỏi điên cuồng hành động dưới, Thanh Minh Tông hạt khu bên trong bảy ma thú thể, khều một cái tiếp một đám địa bị hắn thu phục, trong đó quy mô tương đối lớn bảy ma thú, hắn lại là sẽ ra lệnh những cái kia cường đại linh thú tiến hành tinh giản. Cái gọi là tinh giản, nói trắng ra liền chính là để cho những cái kia cường đại linh thú đầu lĩnh đem dư thừa ma thú tất cả đều giết chết nuốt, lấy này để thăng chúng mình lực lượng, dù sao bọn họ đều đã bị ngự thú thần văn khống chế, coi như là lại thành lâu một chút mà cũng không có gì lớn không được. Còn có một chút giết hại tương đối nhiều bảy ma thú, hắn dứt khoát liền đem trong đó dẫn đầu linh thú bắt lại, sau đó để cho những linh thú này trở lại bảy thú chính giữa, cuối cùng tới một cái siêu cấp đại bạo, đem tất cả ma thú tất cả đều chìm ngập ở lớn bạo chính giữa. Đáng tiếc là, bên ngoài như cũ không ngừng có mới bảy thú tràn vào Thanh Minh Tông hạt khu, nếu không, bằng vào Vân Tiêu cái này các thủ đoạn, coi như là thật lấy sức một mình diệt hết thú triều đều không khả năng. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1284, phát hiện mới. Mặt trời lặn trăng lên, khoảng cách Vân Tiêu rời đi Hồng Gia mà hành động đơn độc, đã qua chừng 10 ngày thời gian. Cái này 10 ngày trong thời gian, Vân Tiêu trên căn bản một khắc cũng không có nghỉ ngơi qua, mà trải qua dòng dã 10 ngày bận rộn sau đó, toàn bộ Thanh Minh Tông hạt khu bên trong thú triều, sợ rằng có hơn một nửa đều đã bị hắn khống chế, hoặc là chính là bị hắn trực tiếp tiêu diệt hết. Tóm lại, bởi vì là hắn tồn tại, Thanh Minh Tông hạt khu bên trong thú triều, có thể nói là uy lực giảm nhiều, không biết lại có bao nhiêu người thánh mạng, cũng bởi vì là hắn hành động mà lấy được cứu vãn. Xong hết rồi à, những ngày qua thời gian, ta dùng ngự thú thần văn khống chế linh thú số lượng sợ rằng đã vượt qua hơn ngàn con, từ ta trước mắt tinh thần lực trạng thái tới xem, sợ là khống chế nữa 300-200 đầu linh thú mà nói, thì phải đạt đến cực hạn. Một nơi nước suối róc rách trong thung lũng, Vân Tiêu hiếm có dừng lại nghỉ ngơi một chút, hiển nhiên, coi như là mạnh mẽ như hắn, ở một liền hành động 10 ngày sau, nhưng cũng cảm thấy hết sức mệt mỏi. Thi triển một lần hai lần ngự thú thần văn dĩ nhiên không việc gì, có thể những ngày qua trong thời gian, hắn đã thi triển hơn ngàn lần ngự thú thần văn, nếu như không phải là bởi vì là có võ giả thân thể làm trụ cột, coi như là một cái vương phẩm thần sư trở lên thần sư cường giả, cũng sớm đã mệt mỏi sụp đổ. Mà đang khống chế liền đếm lấy tính bằng ngàn linh thú sau đó, hắn cũng cảm giác được, mình tinh thần lực cơ hồ thì phải đạt đến cực hạn, nhưng là không thể nào không ngừng không nghỉ địa một mực tiếp tục nữa. Bỏ mặc như thế nào, dưới mắt Thanh Minh Tông hạt khu bên trong, đã có đếm lấy tính bằng ngàn thiên vị cảnh linh thú bị ta khống chế, thời gian kế tiếp, coi như ngoại giới có nhiều hơn nữa bầy thú tới, nhưng cũng rất khó đối với Thanh Minh Tông tạo thành quá lớn tổn thương đi. Những cái kia bị hắn âm thầm khống chế linh thú, đều đã bị hắn hạ cấm chế tàn sát loài người chỉ thị, không những sẽ không tàn sát loài người, những linh thú này còn biết dẫn riêng mình bầy thú đi săn bắt khác bầy thú ma thú. Cứ như vậy, toàn bộ thú triều thì tương đương với là ở giết lẫn nhau. Ở như vậy dưới tình huống, Thanh Minh Tông hạ hạt tất cả gia tộc lớn môn phái, áp lực dĩ nhiên là sẽ nhỏ quá nhiều. Là thời điểm đi Hồng Gia xem Hồng Lão. Phỏng đoán Hồng Gia bên kia hẳn không có gặp thú triều tập kích, chính là không biết Hồng Lao phải chăng sẽ cùng ta cùng nhau hồi Thanh Minh Tông. Hắn có thể làm, trên căn bản đều đã làm, thời gian kế tiếp, hắn dĩ nhiên là phải về Thanh Minh Tông, bất quá ở trước đó, hắn còn muốn đi Hồng Gia một chuyến, xem Hồng Lao phải chăng sẽ cùng hắn trở về. Những ngày qua hành động, Hồng Gia vẫn tinh hạp chính là hắn điểm chính chiếu cố đối tượng, dưới mắt, Hồng Gia chung quanh tất cả đều có bị hắn khống chế bầy thú, những thứ này bầy thú nguyên bản sẽ là Hồng Gia tai nạn. Nhưng bây giờ nhưng là trở thành Hồng Gia thần bảo vệ, chỉ cần có những thứ này bầy thú tồn tại, khó khăn sao Hồng Gia tạm thời liền là an toàn. Bất quá, những tình huống này, hắn dĩ nhiên không thể cùng Hồng Lao nói rõ, còn như Hồng Lao phải chăng muốn cùng mình trở về, hắn sẽ tôn trọng đối phương ý kiến chính là, dù sao bất kể là ở Hồng Gia vẫn là ở Thanh Minh Tông, lấy Hồng Lao năng lực, chí ít tự vệ là không thành vấn đề. Trong lòng có so đo, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, vừa nói bắt đầu từ cạnh khe suối đứng dậy, liền muốn đi trước Hồng gia. Hả? Có tình huống. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa đứng dậy, nhưng là còn chưa kịp hành động lúc đó, lông mày của hắn không khỏi khẽ nhíu một cái, đáy mắt đông dưng thoáng qua một đạo vầng sáng, nhưng lại ngay tức thì bị hắn giấu. Tinh thần lực ba động. Có người đang dùng tinh thần lực theo dõi ta. Trên mặt tỉnh bơ, nhưng ở hắn trong lòng, nhưng là đã sớm nhấc lên một hồi gợn sóng. Hắn có thể cảm giác đến, vào giờ phút này, một cổ cực kỳ mịt mở tinh thần lực đang từ trên xuống dưới quét nhìn hắn, mà từ đối phương tinh thần lực ba động tới xem, sợ rằng đã đạt đến thiên thần sư cấp bậc. Khá lắm, thần sư. Lại có thần sư cường giả xuất hiện. Là người thần khuyết cung, vẫn là vậy cái gọi là người man tộc. Cảm thụ bao phủ ở mình quanh người tinh thần lực ba động, hắn trong bụng thật là hưng phấn không thôi. Nhắc tới, hắn hôm nay tinh thần lực đã đạt đến kinh khủng vương phẩm thần sư cảnh, nhưng đối với thần sư người thủ đoạn, hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Dưới mắt đột nhiên có thần sư cường giả xuất hiện, cái này nói không chừng chính là hắn một lần học tập cơ hội. Ngoài ra, hắn đã biết được, thần khuyết cung dưới mắt đã bê cung, nói như vậy, giờ phút này dùng tinh thần lực dò xét hắn, rất có thể cũng không phải là thần khuyết cung thần sư, mà trừ thần khuyết cung thần sư ra, dường như cũng chỉ có vậy cái gọi là man tộc thần sư. Rất tốt, xem ra hẳn là ta khoảng thời gian này hành động, rốt cuộc để cho thú triều người sau lưng có cảm ứng, cho nên đặc biệt phái cường đại thần sư tới hỏi dò tình huống. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn đem tất cả có thể cũng suy tư một lần, cuối cùng được ra một cái so sánh có thể kết luận, mà kết luận như vậy, về tình về lý cũng nói xuôi được. Chắc chắn, không sợ các người có hành động, chỉ sợ các người một mực nút trong bóng tối làm con rùa đen rút đầu, ta đây muốn xem, cái này thú triều sau lưng, kết quả đều là những người gì. Âm thầm liếm môi một cái, hắn trong bụng không khỏi càng mong đợi, hắn dứt khoát ở cạnh khe suối trên đất trống lần nữa ngồi xuống, sau đó nhấc lên đống lửa, lấy ra một đầu xinh xắn ma thú. Trực tiếp bắt đầu nướng. Ba ngày đỡ lên đống lửa nướng ma thú, như vậy được là hiển nhiên tràn đầy quái dị, bất quá, hắn chính là muốn biểu hiện quái dị một ít, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đem chỗ tối thần sư hấp dẫn tới, sau đó thuận thế tiến hành hành động. Tích tí tách ba. Đống lửa thanh âm xen lẫn thịt nướng thanh âm, hai loại thanh âm nhất định chính là xen lẫn nhau chiếu rọi, thời gian không lâu, Vân Tiêu chính là cầm trong tay ma thú nướng mùi thơm tràn ra, sau đó, hắn chính là thật vui vẻ hưởng dụng. Bận làm việc lâu như vậy, cũng đích xác hẳn khao mình một chút liền à, chỉ tiếc không có ai cùng ta cộng ẩm, ngược lại là ít đi thật là nhiều vui thú. Tiện tay xé xuống một cái thu chân, lại lấy ra ly rượu rót đầy rượu, hắn vào lúc này thật đúng là thèm ăn mỡ toang ra, vừa nói chính là bắt đầu ăn nguồn nghiến, giống như là một cái đói thật nhiều ngày ăn mày vậy. Tuy nói tu vi đến hắn cảnh giới bực này, căn bản không cần dùng thức ăn tới no bụng, nhưng rượu ngon món ngon, vốn là không đơn thuần là vì lấp no bụng, hắn hưởng thụ, là cái này ăn uống quá trình. Một đầu ba thước dài ma thú, rất nhanh liền bị hắn ăn gần nửa đầu, mà xem hắn dáng điệu, dường như chỉ là mới vừa bắt đầu. Vị này anh bạn trẻ thật là thật có nhã hứng, bực này hoang sơn dã lĩnh, lại cũng có thể thoải mái uống thỏa thích, thật là làm cho người bội phục. Rốt cuộc, ngay tại Vân Tiêu vừa ăn uống, một bên kiên nhẫn chờ đợi lúc đó, tiếng một người con trai đột nhiên từ hắn sau lưng chuyển tới, thanh âm khoảng cách hắn cũng không xa, nhưng cũng không phải là rất gần, vừa vặn giữ một cái tương đối an toàn khoảng cách. Ai? Là người nào nói chuyện? Nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, Vân Tiêu bỗng dưng từ dưới đất bắn ra, sau đó chính là đột nhiên quay đầu, mặt đầy cảnh giác lớn tiếng quát lên. Hề hề, anh bạn trẻ chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Ngay tại Vân Tiêu quay đầu lại lúc đó, một cái nhìn như hơi có vẻ gầy gò chàng trai trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mắt, trên mặt đều là một mảnh nụ cười hữu hảo. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1285, người giật dây hiện thân. Cạnh khe suối. Vân Tiêu ánh mắt tràn đầy cảnh giác đánh giá trước mắt chàng trai gầy gò, chẳng biết lúc nào, một chuôi màu vàng trường kiếm đã xuất hiện ở bên trong tay hắn, mà ở hắn quanh người, một cổ trung thiên vị cường giả hơi thở mơ hồ phóng thích mở, tựa hồ là đang cảnh cáo trước đối phương không nên tới gần hắn. Ngươi là người nào? Vì sao lén lút lút xuất hiện ở sau lưng ta? Sắc mặt đông lại một cái, Vân Tiêu theo bản năng siết chặt trong tay trường kiếm màu vàng, lúc này mới giọng trầm thấp quát hỏi, xem hắn diễn cảm. Ngược lại là không có chút nào sơ hở lộ ra. Trên thực tế, Vân Tiêu thời khắc này đúng là đang quan sát cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người, hơn nữa thời gian đầu tiên cũng đã đem đối phương nhìn thấu cái 8-9 phần 10. Từ bề ngoài tới xem, cái này gầy gò chàng trai tựa hồ không việc gì chỗ không giống bình thường, nhưng làm một vương phẩm thần sư, Vân Tiêu vẫn là ung dung cảm nhận được từ trên người đối phương truyền tới khí tức khác thường. Đầu tiên một chút, đối phương bề ngoài nhìn như cũng là một cái trung thiên vị cảnh võ giả, có thể trên thực tế, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể đối phương chính giữa ẩn giấu lực lượng, tuyệt đối đạt tới đại thiên vị cảnh, thậm chí còn nếu so với thông thường đại thiên vị cảnh cường giả khủng bố một ít. Trừ cái này ra, đối phương hơi thở rõ ràng có chút hung ác cảm giác, cái này cùng người Thanh Minh Tông trung tránh ôn hòa hoàn toàn không hợp, còn nữa, mặc dù đối phương trên mặt một mực treo nụ cười, nhưng từ đối phương đáy mắt chỗ sâu, hắn vẫn có thể thấy vẻ mơ hồ chán ghét cùng vẻ cứu hận. Anh bạn trẻ an tâm một chút chờ nóng, ta nói qua, ta không có ác ý. Thấy Vân Tiêu tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm mình, chàng trai gầy gò không khỏi khoát tay một cái, mặt tươi cười giải thích, tại hạ trùng hợp đi ngang qua nơi đây, bởi vì là đánh hơi được nơi này mùi thơm, cho nên liền xít tới gần xem, hy vọng tại hạ đến, cũng không có quấy rầy đến tiểu huynh đệ hứng thú. Vừa nói, hắn nhưng là đối Vân Tiêu chắp tay, một bộ khiểm nhiên hình dáng nói. Trùng hợp đi ngang qua. Ha ha, các hạ nói sớm sao, làm hại ta sợ hết hồn, ta còn lấy là ngươi là theo những ma thú kia một phe đâu. Nghe được chàng trai gầy gò giải thích, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là cười dài một tiếng, một bộ thì ra là như vậy hình dáng nói. Vừa nói, hắn lại là giơ tay lên ở giữa đem trường kiếm thu vào, xin lỗi bạn, ta những ngày qua khắp nơi săn giết ma thú, làm được từ mình thần kinh căng thẳng, chỗ đắc tội, mong rằng các hạ thông cảm nhiều hơn. Cho đến ngày nay, hắn đã sớm luyện liền gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường bản lãnh, hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt cái này chàng trai gầy gò lộ vẻ lại chính là cùng theo dõi mình thần sư là một phe. Vào lúc này, cái đó thần sư cường giả liền núp trong bóng tối quan sát hắn, mà trước mắt cái này, 80-90 chính là vậy thần sư người bảo vệ. Thiên thần sư cấp bậc mạnh mẽ thần sư, đại thiên vị cảnh người bảo vệ, thẳng thắn nói, như vậy một cái tổ hợp, bỏ mặc tới nơi nào đều có thể chấn nhiếp nhất phương, mà chủ yếu nhất là, có thần sư cường giả ở đây, bọn họ cái này tổ hợp có thể thời khắc nắm giữ chung quanh hết thảy, nhưng là căn bản không cần lo lắng sẽ bị mưu hại. Khắc khắc, nguyên lai anh bạn trẻ cũng là ở săn giết ma thú. Thực không dám dâu dếm, ta cũng là ở săn giết ma thú, xem ra chúng ta hai cái ngược lại là mục đích giống nhau đâu. Đến khi nghe Vân Tiêu nói như vậy, chàng trai gầy gò ánh mắt hơi chớp mắt, lập tức chính là muốn tốt lắm giải thích, tiếp tục cùng Vân Tiêu làm quen nói. Hắn lần này đi theo mình hợp tác đi tới Thanh Minh Tông hạt khu dò xét tình huống, mấy ngày này trong thời gian, bọn họ phát hiện thật là nhiều ba bị thần sư cường giả khống chế bầy thú, có thể cho tới giờ khắc này, bọn họ cũng không biết kết quả là người nào ra tay. Dưới mắt thấy Vân Tiêu cái này đặc thù người tuổi trẻ, hắn thật hy vọng có thể dò thăm một ít hữu dụng tin tức. Ha ha, nếu mọi người đều là săn giết ma thú vì dân trừ hại, vậy thì mời các hạ ngồi xuống cùng uống một ly đi, cũng tốt nghỉ một chút tinh thần, cùng dưỡng hảo tinh thần sau đó mới đi ra ngoài giết thông khoái. Nghe được chàng trai gầy gò giải thích, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt sáng lên, lập tức buông xuống phòng bị, hướng về phía đối phương mời. Đã như vậy, vậy thì cung kính không cho tòng mệnh. Nghe được Vân Tiêu mời, chàng trai gầy gò hơi làm trầm ngâm, toàn cho dù là chắp tay cười một tiếng, đi thẳng tới Vân Tiêu bên người ngồi xuống. Hi hi, ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, tự mình một người uống rượu quả thực không thú vị, không nghĩ tới trời cao cái này thì đưa tới cho ta liền một người bạn, xem ra nhất định là ta trước chém giết ma thú đủ nhiều, trời xanh đây là đang khen thưởng ta. Mắt thấy chàng trai gầy gò ở ngồi xuống một bên tới, Vân Tiêu một bên lấy ra một ly rượu, một bên tự mình là đối phương rót đầy một ly rượu, nhiệt tình đưa cho đối phương. Các hạ giết rất nhiều ma thú sao? Tiện tay đem Vân Tiêu đưa tới ly rượu nhận lấy, chàng trai gầy gò cũng không có vội vã uống, mà là đem ly rượu bưng ở trong tay, tựa hồ là đang đợi chỗ tối thần sư giúp hắn giám định ly rượu bên trong phải chăng có vấn đề. Ngược lại cũng không phải quá nhiều, bất quá nói ít cũng có mấy chục ngàn đầu chứ. Không dối gạt các hạ, ta khi còn bé là xuất thân thợ săn, thích làm nhất chính là săn giết ma thú, lần này bùng nổ thú triều, ta đã săn giết mấy chục đầu thiên vị cảnh cấp bậc linh thú. Thật là đã gần rất. Liếm môi một cái, Vân Tiêu cố ý đem đề tài dẫn tới săn giết ma thú đi lên, bởi vì là hắn tin tưởng, nếu như đối phương thật sự là thú triều sau lưng thúc đẩy người, như vậy nhất định sẽ đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Thì ra là như vậy, nói như vậy, các hạ thật đúng là vì nhân loại võ giả làm cống hiến to lớn liền à. Quả nhiên, nghe được Vân Tiêu nói đến săn giết mấy chục đầu thiên vị cảnh ma thú, chàng trai gầy gò mặc dù hết sức che giấu, nhưng sắc mặt vẫn là có một cái chớp mắt như vậy giữa trầm trạm, đáy mắt càng là không bị khống chế thoáng qua một đạo lệ mang. Cống hiến chưa nói tới, người vì nhân loại võ giả, tổng không thể nhìn những cái kia đáng chết xuất sinh làm sàng làm bậy, đúng rồi, các hạ chém chết nhiều ít ma thú. Còn nữa, các hạ thật giống như không phải người Thanh Minh Tông chứ. Ta thật giống như không có ở Thanh Minh Tông thấy qua ngươi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, đầu tiên là chợt đổ một ly rượu, rồi mới hướng chàng trai gầy gò dò hỏi. Đến nơi này một hồi, hắn trên căn bản đã chắc chắn cái này chàng trai gầy gò tuyệt đối là cùng thú triều có liên quan, bất quá, hắn cũng muốn xem, đối phương lần này tìm tới hắn, đến tột cùng là vì chút gì. Nguyên lai các hạ là người Thanh Minh Tông, thất kính thất kính. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, chàng trai gầy gò không khỏi hơi sững sờ, lúc này mới tiếp tục nói, ta cũng không phải là người Thanh Minh Tông, mà là Thanh Minh Tông hạ hạt Thiên Thần Tông người, đáng tiếc Thiên Thần Tông đã bị thú triều nuốt mất, hôm nay toàn bộ Thiên Thần Tông, nhưng là chỉ còn lại ta một người. Vừa nói, mặt hắn ở trên không khỏi thoáng qua một tia bi thương vẻ, thật giống như mình tông môn thật bị thú triều tiêu diệt vậy. Nguyên lai là như vậy. Nghe vậy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ, lại là hết sức phối hợp phải lộ ra một tia đồng tình, chẳng qua là, hắn trong lòng rõ ràng, đối phương không thể nào là cái gì Thiên Thần Tông người, bởi vì là nếu quả thật là tông môn bị diệt, đó là không có thể giống như đối phương như vậy ôn hòa nhã nhặn. Tốt lắm, không nói những thứ này, tới, gặp nhau chính là duyên, chúng ta vẫn là thống thống khoái khoái uống mấy ly, sau này ta cùng ngươi cùng nhau, chúng ta nhiều hơn chém chết một ít ma thú là chết đi người trả thù. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trong bụng đã co so đo, vừa nói chính là bưng lên ly rượu, lần nữa uống. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1286, kéo xuống nước. Róc rách nước suối tưng tưng vang dội, ở nơi này u tĩnh thung lũng chính giữa, nhất định chính là êm thai vô cùng. Dòng suối cạnh, Vân Tiêu cùng chàng trai gầy gò cùng ly đổi chén, thật là giống như là quen biết bạn cũ lâu năm vậy, uống tựa hồ tương đương tận hứng. Nhắc tới, hai người thật ra thì đều có riêng mình mục đích, chàng trai gầy gò muốn biết rõ những cái kia bảy thú là bị người nào khống chế, mà Vân Tiêu muốn từ trên người của đối phương dò thăm có liên quan man tộc tin tức. Bất đồng chính là, chàng trai gầy gò lấy là mình lừa gạt Vân Tiêu, mà Vân Tiêu thật ra thì nhưng là nắm giữ hết thảy. Hôm nay có thể gặp phải anh bạn trẻ, thật là tại hạ may mắn, nếu không, ta đời này sợ rằng cũng không ăn được ngon như vậy thì thú, tiểu huynh đệ tay nghề, thật là thiên hạ vô song. Rượu qua ba tuần, chàng trai gầy gò tựa hồ hơi có chút men say, nói tới nói lui cũng biến thành hiền hòa rất nhiều, chẳng qua là, từ đầu đến cuối, hắn ấy mắt chỗ sâu thật ra thì cũng lộ ra một cổ tử khôn khéo, một điểm này, hắn căn bản không có thể giấu giếm được Vân Tiêu. Ha ha ha, các hạ thật sự là nâng đỡ ta cũng chính là quen thuộc có thể sinh đúng dịp thôi. Nghe được đối phương tân búc nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, đúng rồi, ta xem các hạ thực lực bất phàm, nếu môn phái của ngươi gặp phải biến cố, nếu không ngươi hãy cùng ta hồi Thanh Minh Tông đi, lấy các hạ tu vi, coi như đến Thanh Minh Tông, cũng có thể làm một cái trưởng lão đồ thế chứ, không biết các hạ ý như thế nào. Đa tạ tiểu huynh đệ ý tốt, bất quá, ta đã quyết định, cùng dòng thú chạy qua sau đó liền nặng tay xây môn phái, cho nên tiểu huynh đệ ý tốt, ta chỉ có thể là tâm lĩnh. Nghe được Vân Tiêu lại có thể mời mình gia nhập Thanh Minh Tông, chàng trai gầy gò không kiềm được thở dài một tiếng, sau đó chính là vẻ kiêu ngạo cảm khái nói. Đúng rồi, nói tới Thanh Minh Tông, không biết Thanh Minh Tông lần này đối với thú triều là thấy thế nào. Dưới mắt thú triều bốn kỳ, tất cả đại tông môn thế gia đã tổn thất thảm trọng, có thể ta trừ thấy anh bạn trẻ một mình ngươi Thanh Minh Tông đệ tử ra, nhưng là căn bản không có thấy những thứ khác người Thanh Minh Tông, chẳng lẽ Thanh Minh Tông đối với lần này thú triều muốn làm như không thấy sao? Nhắc tới Thanh Minh Tông, chàng trai gầy gò ánh mắt hơi sáng lên, vội vàng theo cái đề tài này đi sâu vào dò hỏi. Cái này không dối gạt các hạ, Thanh Minh Tông những cao tầng kia kết quả là nghĩ như thế nào, ta cũng không phải rất rõ, bất quá theo ta biết, Thanh Minh Tông cao thủ nhưng thật ra là điều động không ít người, chí ít giống như ta như vậy tu vi người thì có mấy chục người, chỉ bất quá các hạ hẳn không có thấy thôi. Nghe được chàng trai gầy gò hỏi Thanh Minh Tông, Vân Tiêu biết, đối phương đây là muốn đi vào tránh đề, còn đối với này, hắn dĩ nhiên là đã sớm kịp chuẩn bị. À, Thanh Minh Tông lại có thể điều động mấy chục thiên vị cảnh cao thủ. Đây cũng là rất bỏ tiền vốn. Nghe vậy, chàng trai gầy gò không kiềm được hơi sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai Thanh Minh Tông còn có lớn như vậy hành động. Trên thực tế, hắn cùng hắn hợp tác ở Thanh Minh Tông hạt khu đã vòng vo không ngắn thời gian, còn thật chưa thấy qua những thứ khác người Thanh Minh Tông. Các hạ có chỗ không biết, Thanh Minh Tông đối với thú triều vẫn là tương đương coi trọng, bất quá như đã nói qua, chính là thú triều thôi. Chỉ cần Thanh Minh Tông cao thủ chân chính điều động mấy người, tiêu diệt thú triều nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ ngạo nghễ, thật giống như thú triều ở Thanh Minh Tông trong mắt căn bản cái gì cũng không tính vậy. Anh bạn trẻ đối với Thanh Minh Tông ngược lại là rất có lòng tin sao. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, chàng trai gầy gò không khỏi cặp mắt híp lại, trong bụng hiển nhiên là có chút xem thường. Đúng rồi, ta trước hành động lúc đó, gặp được hai rút ma thú lại đang giết lẫn nhau. Những thứ này hẳn không phải là Thanh Minh Tông cao thủ thủ đoạn chứ. Chẳng lẽ trong Thanh Minh Tông còn có thần sư cường giả sao? Muốn nói xa nói gần, từ Vân Tiêu trên mình đạt được hữu dụng tin tức, có khả năng hiển nhiên không lớn, nghĩ tới nghĩ lui, chàng trai gầy gò quyết định cuối cùng đi thẳng vào vấn đề, nếu như Vân Tiêu đối với lần này thật không biết gì cả mà nói, hắn cũng không cần phải ở Vân Tiêu trên mình lãng phí thời gian. Thần sư. Tấm tắc, trong Thanh Minh Tông dĩ nhiên không có thần sư, bất quá ngươi nhìn thấy tình huống, đích xác là thần sư cường giả ra tay, còn như là từ đâu tới thần sư, muốn đến coi như ta không nói, các hạ chắc muốn lấy được chứ. Hơi chần chờ, Vân Tiêu tựa hồ ở đáy lòng suy xét một phen, lúc này mới cười đối với đối phương nói. Mặc dù hắn không có nói thẳng, nhưng ý đã rất rõ ràng, hiển nhiên, hắn chính là chính diện nói cho đối phương biết, lần này tiêu diệt thú triều, đích xác là có thần sư cường giả tham dự trong đó. Thần khuyết cung bê cung không tiếp khách, điều này hiển nhiên cùng thú triều thoát không khỏi liên quan, đã như vậy, hắn dứt khoát thuận thế đem thần khuyết cung kéo xuống nước, nói không chừng còn có thể tạo được hiệu quả không tưởng được. Ngoài ra, hắn trong lòng so với ai khác đều biết, chính hắn chính là một cái thần sư, dưới mắt đem hắn làm gắn ở thần khuyết cung thần sư trên mình, đây đối với hắn mà nói cũng là một loại tuyệt hảo che giấu. Tiểu huynh đệ ý là, Thanh Minh Tông mời ra thần khuyết cung cao thủ hỗ trợ. Quả nhiên, nghe được Vân Tiêu như vậy nói một chút, chàng trai gầy gò cặp mắt cơ hồ híp thành một cái hở, đáy mắt đều là một mảnh ánh sáng khác thường. Nói lời trong lòng, hắn nhưng thật ra là không quá tin tưởng trong này có thần khuyết cung chuyện gì, dẫu sao, phía sau bọn họ vị kia đã cùng thần khuyết cung đạt thành hiệp nghị, theo đạo lý mà nói, thần khuyết cung là không thể nào biết ra tay trợ giúp tất cả đại tông môn. Nhưng vấn đề là, hắn trước nhìn thấy tình huống, đích thực chính là thần sư bất tích, dưới mắt lại bị Vân Tiêu vừa nói như vậy, hắn coi như là muốn không tin cũng không được. Hi hi. Ta không nói gì, là chính ngươi nói. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu trực tiếp cho đối phương một cái khẳng định ánh mắt, nhưng ngoài miệng nhưng là vẫn không có nói ra thần khuyết cung ba chữ. Thần khuyết cung hử, rất tốt, rất tốt. Lấy được Vân Tiêu biến hình khẳng định, chàng trai gầy gò sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, không che giấu chút nào mình lúc này tức giận. Làm sao? Các hạ chẳng lẽ đối với lần này có cái gì ý kiến khác sao? Mắt thấy chàng trai gầy gò diễn cảm đột biến, Vân Tiêu trong bụng không kiềm được hơi rét một cái. Trận thuận thế hỏi. Khắc khắc, những thứ này thì không phải là ngươi cần quan tâm, tốt lắm, đa tạ ngươi thịt nướng hòa mỹ rượu, nói thật, nếu như không phải là bởi vì là vạn bất đắc dĩ, bổn tọa thật rất muốn lưu ngươi một mạng. Cười quái dị một tiếng, chàng trai gầy gò không khỏi ánh mắt phức tạp quan sát Vân Tiêu một phen, lúc này mới lắc đầu nói. Nên hiểu sự việc đều đã hiểu được, dưới mắt trên căn bản đã có thể chắc chắn, thần khuyết cung thần sư thật nhúng tay thú triều chuyện, còn như càng nhiều hơn, hắn tin tưởng lấy Vân Tiêu tư cách. Chắc sẽ không biết càng nhiều, đã như vậy, hắn cũng là thời điểm dọn dẹp dấu vết, xóa đi Vân Tiêu khả năng này phiền toái. Duy nhất để cho hắn cảm thấy đáng tiếc chính là, Vân Tiêu thịt nướng thật rất đẹp, có lẽ hắn đời này cũng không biết được ăn càng đồ ăn ngon. Ngươi đây là ý gì? Nghe được chàng trai gầy gò nói như vậy, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi hơi đổi, vội vàng đứng lên, theo như đối phương kéo ra khoảng cách. Không ý tứ gì khác, liền là không muốn để cho người khác biết người gặp qua ta thôi. Cười nhạo một tiếng. Chàng trai gầy gò không khỏi liếm môi một cái, chợt giống vậy đứng dậy, có nhiều hăng hái đánh giá Vân Tiêu nói. Ngươi là thú triều người sau lưng. Thấy đối phương đứng dậy, Vân Tiêu theo bản năng lui về sau một bước, trên mặt đông dưng thoáng qua nhất ti hoảng nhiên thần sắc hiểu ra. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1287, thần sư vai. Thấy chàng trai gầy gò trong lúc nói chuyện cũng đã xé rách mặt, Vân Tiêu biết, đối phương tuyệt đối chính là tới điều tra bị mình khống chế những ma thú kia bày chuyện. Dưới mắt đối phương tự nhận là đã biết chuyện chân tướng, cho nên liền không kịp chờ đợi muốn giết hắn diệt khẩu. Tới giờ khắc này, hắn cũng hoàn toàn có thể khẳng định, người trước mắt, tuyệt đối chính là thú triều sau lưng thúc đẩy người không thể nghi ngờ, chính là không biết có phải hay không cái gọi là man tộc. Khắc khắc, thằng nhóc, xem ra ngươi biết sự việc thật đúng là không thiếu sao, lại còn biết thú triều sau lưng thúc đẩy người chuyện, muốn đến ngươi ở trong Thanh Minh Tông địa vị, sợ cũng không biết quá thấp chính là. Nghe được Vân Tiêu một hớp liền hô lên mình thân phận. Chàng trai gầy gò cũng là hơi sững sờ, sau đó chính là lần nữa cười quái dị một tiếng nói. Ở hắn muốn đến, Thanh Minh Tông chân chính cao tầng, hẳn chưa chắc sẽ đem thú triều sau lưng có người sai khiến tình huống công chư với chúng, có thể biết những tin tức này, tuyệt đối đều là sức nặng đủ nặng người. Có thể gặp, Vân Tiêu ở trong Thanh Minh Tông, chắc cũng là một cái thân phận không tầm thường cao tầng, hoặc là chính là cùng Thanh Minh Tông những siêu cấp cường giả kia có chút liên lạc. Quả nhiên như vậy, đáng ghét, ta lại còn lấy là ngươi là người mình. Nghe được chàng trai gầy gò trả lời, Vân Tiêu trên mặt nhất thời tràn đầy tức giận, sau đó chính là cắn răng nghiến lợi nói, tựa hồ là bởi vì là mình bị lừa dối mà vô cùng phẫn nộ. Khắc khắc, tốt lắm, đứa nhỏ, nể tình ngươi là ta nướng một lần thịt phân thượng, ngươi tự đi kết thúc đi, như vậy, đem ngươi tới chuyển thế cơ hội sống lại còn có thể lớn hơn một ít. Hai tay sau lưng, chàng trai gầy gò trên mặt đều là một mảnh nghiền ngẫm nụ cười, đồng thời đem mình hơi thở thật chặt tập trung vào Vân Tiêu. Giờ khắc này, chỉ cần Vân Tiêu hơi khắc thường động, hắn thì sẽ ngay tức thì phát động gió lớn sổ vũ vậy thế công. Bất quá, hắn trong bụng nhiều ít vẫn là có chút băn khoăn, dẫu sao, Vân Tiêu tu vi rõ ràng không kém, nếu quả thật cùng hắn liều mạng, đến lúc đó để cho hắn bị thương sẽ không tốt. Hừ, khẩu khí thật là lớn, ngươi lấy là mình ăn chắc ta sao? Muốn giết ta, sợ rằng ngươi còn không có vậy chờ tư cách. Hừ lạnh một tiếng, Vân Tiêu sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó chính là khoát tay, đem mình thần binh lấy ra ngoài, tiện tay lấy cái kiếm hoa, một bộ liều chết đánh một trận diễn cảm nói. Khắc khắc, xem ra ngươi cái này đứa nhỏ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à, cũng tốt, đã như vậy, vậy bổn tọa liền tự tay tắc thành người khỏe. Vành ba. Thấy Vân Tiêu rõ ràng chính là muốn liều chết đánh một trận, chàng trai gầy gò hiển nhiên đã sớm đoán được, nói chuyện bây giờ, một cổ kinh khủng hơi thở bỗng dưng từ hắn trên mình phóng thích mở, chạy thẳng tới đối diện Vân Tiêu chèn ép đi. Thế ngươi lại ẩn nút tu vi. Cảm nhận được từ chàng trai gầy gò trên mình phóng thích mở hơi thở, Vân Tiêu diễn cảm nhất thời đại biến, sắc mặt nhất định chính là vô cùng nhợt nhạt, lại là theo bản năng hướng người lui về sau mấy bước. Đúng như hắn trước nơi quan sát như vậy, cái này chàng trai gầy gò đích thực là một cái đại thiên vị cảnh siêu cấp cường giả, hơn nữa từ trên người của đối phương, hắn cảm nhận được một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, loại cảm giác này, coi như là Thanh Minh Tông vị đại trưởng lao kia cũng không từng đã cho hắn. Nói cách khác, người này thực lực, nhưng là còn muốn ở Thanh Minh Tông đại trưởng lao trên, thủ đoạn lại là nếu so với đại trưởng lao còn nhiều hơn. Bây giờ mới biết, chậm, cho ta chết. Cười lạnh một tiếng, chàng trai gầy gò nhưng cũng không chần chờ nữa. Tâm tư động một cái bây giờ, bên trong tay hắn giống vậy xuất hiện một thanh trường kiếm toàn thân ngăm đen, phía trên hơi thở, nhưng là nếu so với Vân Tiêu trong tay trường kiếm màu vàng bén nhọn nhiều. Trường kiếm nơi tay, chàng trai gầy gò thân hình bỗng dưng hóa thành một mảnh tàn ảnh, ngay sau đó, một đạo kiếm mang chính là ngay tức thì xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt, chạy thẳng tới Vân Tiêu cổ chém tới. Ta ngăn cản ba. Mắt thấy trường kiếm tấn công tới, Vân Tiêu con ngươi không kiềm được hơi co rút một cái, mà lúc này, hắn coi như là muốn né tránh đều đã không kịp, chỉ có thể vội vàng xuất kiếm, hướng đối phương thần kiếm màu đen nên đón. Đang ba. Song kiếm giáp nhau, một tiếng thanh thúy kim loại giao tiếp thanh đột nhiên truyền ra, cùng lúc đó, Vân Tiêu thân hình giống như là đoạn tuyến con diều vậy, nhưng là bị chàng trai gầy gò một kiếm đánh bay, giữa không trung sắc mặt một đỏ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Bất quá, mượn đối phương một kiếm này lực lượng, hắn cùng chàng trai gầy gò giữa khoảng cách cũng là kéo ra một ít, đến đây, hắn dù muốn hay không trực tiếp chính là hướng xa xa bay vút đi, tựa hồ là muốn chạy trốn lấy mạng. Muốn chạy? Nào có như vậy dễ dàng. Thấy Vân Tiêu lại muốn chạy, hơn nữa tốc độ thực không chậm, chàng trai gầy gò ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, nhưng cũng không dám trì hoãn, dưới chân động một cái, chính là sau đó đuổi theo. Muốn giết ta? Nào có như vậy dễ dàng. Thấy chàng trai gầy gò đuổi theo, Vân Tiêu trên mặt nhất thời thoáng qua vẻ dữ tợn, vừa nói chính là khoát tay, lấy ra một viên thần đan, một hớp nuốt xuống. Mà theo thần đan xuống bụng, hắn giống như là đánh máu gà vậy, tốc độ lập tức tăng lên gấp đôi có thừa, chạy thẳng tới một phương hướng bay vọt ra ngoài. Thần hành đan. Tấm tắc, nguyên lai ngươi còn có cái này các thủ đoạn. Thấy Vân Tiêu nuốt thần hành đan chạy trốn, chàng trai gầy gò lần nữa sững sốt như vậy một chút, nhưng lại cũng không có bất kỳ vẻ lo âu, bởi vì là hắn đã phát hiện, Vân Tiêu phương hướng trốn chạy, là căn bản không có thể chạy thoát. Ông ba. Bành ba. Quả nhiên. Ngay tại Vân Tiêu mới vừa lùi chạy ra ngoài không bao xa, một cổ quái dị năng lượng ba động đột nhiên ở trong thung lũng truyền ra, ngay sau đó, một đoàn quả cầu lửa thật lớn vô căn cứ từ trên bầu trời chợt rơi xuống, không thiên vị, vừa vặn đánh trúng Vân Tiêu. Vành ba. Hỏa cầu lớn đập trúng Vân Tiêu, liên đối Vân Tiêu cùng nhau từ không trung rơi xuống, cuối cùng ầm ầm một tiếng trên đất muốn nổ tung lên, tạm thời bây giờ, khắp thung lũng đều là bụi mù nổi lên bốn phía, mà Vân Tiêu chính là bị hỏa cầu lớn đánh trực tiếp nằm lên trên đất. Sau lưng nhưng là một mảnh nám đen, cả người hơi thở lập tức yếu ớt tới cực điểm, giống như là đã thoi thóp vậy. Rầm. Ngay tại Vân Tiêu bị từ trên trời giáng xuống hỏa cầu lớn oanh nằm trên đất lúc đó, chàng trai gầy gò vào lúc này cũng từ phía sau đuổi theo, trực tiếp ở Vân Tiêu cách đó không xa đứng quyết định, lãnh đạm nhìn lướt qua nằm dưới đất Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh bỉ. Khắc khắc, vẫn là ngươi thủ đoạn dễ xài, xem ra sắp đến đại chiến, sợ là phải ngươi tới bảo vệ ta à? Nhìn lướt qua trên đất Vân Tiêu, chàng trai gầy gò ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía một bên, nở nụ cười mở miệng nói. Mà đang ở lời của hắn mới vừa rơi xuống lúc đó, một cái người đàn ông bộ dáng trung niên chính là sâu kín từ chỗ tối đi ra, trên mặt đều là một mảnh âm lãnh vẻ. Đáng chết thần khuyết cung, không nghĩ tới bọn họ lại trước mặt một bộ sau lưng một bộ, xem ra chúng ta là bị bọn họ lừa. Người đàn ông trung niên ánh mắt giống vậy nhìn lướt qua Hấp Hối Vân Tiêu, tựa hồ đối với kiệt tác của mình coi như hài lòng, lúc này mới giọng lạnh như băng nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1288, Thánh Tôn. Đối với thần khuyết cung, người đàn ông trung niên thật ra thì vẫn tương đối hiểu, nguyên bản, hắn cũng không tin thần khuyết cung sẽ vi phạm ước định ra tay, có thể dưới mắt sự thật liền đặt ở trước mặt, hắn coi như là muốn không tin cũng không được. Ta đã sớm nói, thần khuyết cung những tên kia không thể tin, ta phải nói, chúng ta lần này thì không nên cùng bọn họ làm gì ước định, chúng ta ma thú đại quân lập tức phải dốc toàn bộ ra, đến lúc đó bất kể là 36 đại tông môn vẫn là thần khuyết cung, trực tiếp tất cả đều tiêu diệt là được. Nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, một bên chàng trai gầy gò không khỏi điểm môi, mãn bất tại ý nói. Ngươi lấy là thần khuyết cung như vậy dễ dàng là có thể bị diệt hết sao? Nếu quả thật như vậy dễ dàng diệt hết mà nói, chúng ta nơi nào cần hao hết tâm lực cùng bọn họ đàm phán? Cười nhạo một tiếng, người đàn ông trung niên đối với chàng trai gầy gò giải thích thật là xem thường, hắn trong lòng rõ ràng, đối phương vẫn luôn xem thường thần khuyết cung, có thể trên thực tế, thần khuyết cung mạnh mẽ, chính là người bất kỳ cũng không thể coi thường. Thậm chí ở hắn xem ra, coi như là man tộc cùng tất cả đại tông môn liên hiệp chung một chỗ, cũng căn bản không có thể tiêu diệt thần khuyết cung. Chắc chắc, thiếu chút nữa quên mất, ngươi cũng là từ thần khuyết cung đi ra, xem ra ngươi đối với thần khuyết cung thật đúng là sợ hãi rất đâu. Cặp mắt híp lại, chàng trai gầy gò nhưng cũng không hề phản bác đối phương mà nói, hắn cùng thần khuyết cung tiếp xúc cũng không nhiều, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, liền hắn vị này hợp tác thực lực cũng như vậy khủng bố, thần khuyết cung mạnh mẽ cũng chỉ có thể gặp một lớp. Thần khuyết cung xuất thủ tin tức, ta phải lập tức truyền về đi, chuyện này quan hệ trọng đại, nếu như không xử lý tốt mà nói, đối với chúng ta lần hành động này ắt sẽ có ảnh hưởng to lớn. Sắc mặt biến ảo, người đàn ông trung niên thật là càng nghĩ càng lo âu, phải biết, thần khuyết cung thần sư thủ đoạn, chính là nhất có thể ảnh hưởng thú triều phát lực, nếu như thần khuyết cung điều động nhóm lớn cường giả mà nói, như vậy bọn họ ma thú đại quân chống rông chỉ sợ cũng thật không có đất dụng võ. Nghĩ tới đây, hắn bỗng dưng khoát tay. Trực tiếp lấy ra một khối mà đặc thù kim loại bài, vàng này trúc bài toàn thân ngăm đen, hắn ở giữa có từng đạo màu xanh đường vân, vừa thấy chính là vô cùng đặc thù dụng cụ. Ông ba, kim loại bài nơi tay, người đàn ông trung niên cặp mắt hơi đông lại một cái, kinh khủng tinh thần lực chính là trực tiếp thấm vào đến kim loại bài chính giữa, một giây kế tiếp, kim loại bài ánh sáng đại thả, ngay sau đó, một đạo màn sáng liền là xuất hiện ở trong thung lũng, phơi bày ở hai người trước mặt. Dầm ba. Cũng không có để cho hai người cùng đợi quá lâu thời gian, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, trên màn sáng mặt chính là đột nhiên hơi sáng lên, sau đó, một cái ông lão hình ảnh, liền là xuất hiện ở màn sáng chính giữa. Đây là một cái nhìn như hết sức bình thường ông già, cả người trắng tinh trường sam, tán lạc ở sau gót hoa dâm mái tóc dài, cho người cảm giác, cái này giống như là một cái siêu nhiên thế ngoại vùng thiếu văn minh người, mà vào lúc này, ông già đang ngồi xếp bằng một tòa phía trên bồ đoàn. Tựa hồ là ở nhắm mắt dưỡng thần. Bái kiến Thánh Tôn đại nhân. Thấy màn sáng chính giữa xuất hiện ông già hình ảnh, trong thung lũng hai người cũng là không dám thờ ơ, vội vàng song song không người xuống, hướng về phía ông già không người hành lễ nói. Dầm. Đến khi hai người tiếng nói rơi xuống, màn sáng chính giữa ông già bỗng dưng mở hai mắt ra, mà theo hắn cặp mắt mở ra, toàn bộ màn sáng đều là lập tức trở nên sáng ngời rất nhiều, liền liền hai người trô ở thung lũng, tựa hồ cũng lập tức tràn đầy sức sống. Hàn Trường lão, nhưng mà có chuyện quan trọng gì bẩm báo sao? Màn sáng ở giữa ông già nhìn lướt qua trước mặt hai người, biểu tình trên mặt không biến hóa chút nào, sau đó lãnh đạm mở miệng nói. Thánh Tôn đại nhân, thuộc hạ phụng mệnh tới điều tra Thanh Minh Tông bảy thú biến hóa chuyện, đi qua thuộc hạ dò xét, nơi này bảy thú là thật không hề thiếu bị thần sư khống chế. Ngoài ra, thuộc hạ mới vừa gặp một cái người Thanh Minh Tông, từ hắn trên mình biết được, lần này xuất thủ thần sư, chính là người thần khuyết cung. Vững tâm thần, người đàn ông trung niên cũng không chậm trễ. Vội vàng đem Tử Vân Tiêu trên mình thăm dò tình huống hồi báo cho ông già, không dám chút nào bỏ sót. Vậy mà sẽ có loại chuyện này. Đến khi nghe người đàn ông trung niên báo cáo, mặt của lão giả sắc không kiềm được khẽ hơi trầm xuống một cái, chân mày cũng là theo bản năng nhíu lại, mặc dù cách màn sáng, nhưng trong thung lũng hai người thậm chí cũng có thể cảm giác được một cổ áp lực kinh khủng đập vào mặt, khiến cho bọn họ liền cũng không dám thở mạnh. Hàn Trường lão, các người tiếp tục dò xét chuyện này, tốt nhất có thể bắt được người thần khuyết cung xuất thủ chứng cơ trực tiếp. Có cái gì đột phá, thời gian đầu tiên thông báo bổn tôn. Hơi làm trầm ngâm, ông già tựa hồ trong lòng suy xét một phen, sau đó liền là đối hai người dặn dò. Hắn cũng không có hoài nghi hai người báo cáo chuyện chân thực tính, bất quá, hắn cũng nhìn ra được, cái này hai người cũng không có bắt được người thần khuyết cung xuất thủ chứng cơ trực tiếp, như vậy, coi như hắn đi trước thần khuyết cung lý luận, sợ cũng chưa chắc có thể làm cho những tên kia chịu phục. Dĩ nhiên, đối với này chuyện, hắn biết dùng mình phương thức đi dò xét, nếu như cuối cùng chứng minh thật sự là người thần khuyết cung ra tay mà nói, vậy thì thật muốn nói một chút. Thuộc hạ rõ ràng. Nghe được ông lão phân phó, hai người đều là nghiêm mặt, vội vàng cung kính trả lời, mà đang ở bọn họ nói chuyện bây giờ, màn sáng chính giữa ông già hình ảnh đã biến mất không gặp, tựa hồ là cắt đứt bọn họ lẫn nhau giữa liên lạc. Xem ra, thánh tôn ý của đại nhân là muốn cho chúng ta bắt một cái thần khuyết cung thần sư à, đây có thể có chút khó làm. Đến khi màn sáng biến mất không gặp, chàng trai gầy gò chân mày không khỏi nhíu lại, hơi có vẻ ngưng trọng nói. Hắn nghe được, ông già rõ ràng cho thấy muốn cho bọn họ bắt được liên quan tới thần khuyết cung xuất thủ chân thực chứng cứ, mà muốn lấy được bằng cớ cụ thể, bắt một cái thần khuyết cung thần sư cơ hồ chính là duy nhất biện pháp. Không sao, chúng ta lần này đem thần khuyết cung xuất thủ tin tức hồi báo trở về, đây đã là công lớn một kiện, coi như không lấy được chứng cứ cũng không việc gì, như đã nói qua, nếu như chúng ta có thể bắt cái kế tiếp thần khuyết cung thần sư trở về, vậy thì càng thêm tuyệt vời. Liếm môi một cái, người đàn ông trung niên trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ mong đợi vẻ, tràn đầy ước mơ nói. Khắc khắc, ngươi dã tâm cũng không nhỏ, không quá ta thích. Nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, chàng trai gầy gò hơi sững sờ, toàn cho dù là thoải mái địa cười lên. Nhắc tới, hai người bọn họ tổ hợp, bất kể là thả ở địa phương nào cũng có thể nói là mạnh mẽ vô cùng. Nếu như gặp phải một cái thiên thần sư trở xuống thần sư, thậm chí là một cái thiên thần sư, bọn họ đều có đem bắt có thể. Đừng nói nhiều như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh lên hành động đi. Đúng rồi, thằng nhóc này thật giống như còn hơi thở, trước đem hắn thủ tiêu đi. Người đàn ông trung niên ánh mắt nhanh tránh, cuối cùng nhưng là nhìn về phía còn nằm sấp ở một bên Vân Tiêu, chợt hướng về phía chàng trai gầy gò nói. Một cái nhấc tay thôi. Nghe vậy, chàng trai gầy gò tuét miệng cười một tiếng, vừa nói chính là đã tới Vân Tiêu phụ cận, thằng nhóc, để cho bổn tọa đưa ngươi lên đường đi, chết. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp giơ tay lên, hướng về phía Vân Tiêu chính là đánh ra một đạo chân khí kiếm mang. Chạy thẳng tới Vân Tiêu gái, tựa hồ là phải đem Vân Tiêu chém đầu. Dầm ba. Nhưng mà, ngay tại chân khí của hắn kiếm mang còn không chờ đụng phải Vân Tiêu cổ lúc đó, người sau thân hình bỗng dưng hơi chớp mắt, cuối cùng trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cái gì? Mắt thấy Vân Tiêu đột nhiên biến mất không gặp, chàng trai gầy gò thật là sắc mặt cuồng biến, con ngươi cũng suýt nữa lồi đi ra. Phớp ba. Ngay tại lúc này, hắn chỉ cảm thấy mình đan điền vị trí hơi chợt lạnh, theo bản năng. Hắn chính là túi đầu hướng bụng của mình chỗ nhìn, vừa vặn thấy một chuôi màu vàng trường kiếm từ đan điền vị trí thấu tới. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1289, Chiến thần sư. Cặp mắt trừng tròn xoe, giờ khắc này, chàng trai gầy gò chân thực không có biện pháp tin tưởng mình chỗ đã thấy cảnh tượng. Đập vào trong mắt, màu vàng trường kiếm dòng dã lộ ra gần nửa đoạn, mà ở trường kiếm lộ ra vị trí, máu tươi đỏ thâm đang cuồng trào ra, đồng thời tiêu tán, còn có hắn dẫn lấy làm hánh diện lực lượng mạnh mẽ. Sao tại sao có thể như vậy? Cảm thụ mình dần dần trở nên mơ hồ ý thức, hắn biết, mình lần này chỉ sợ là trúng chiêu, chẳng qua là, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Trước mắt cái này trường kiếm màu vàng ngược lại là hết sức quen thuộc, nhưng vấn đề là, cái này trường kiếm màu vàng chủ nhân mới vừa rồi còn một bộ nửa chết nửa sống hình dáng nằm trên đất, hắn chân thực không nghĩ ra, đối phương làm sao có thể ở nơi này dạng một trong nháy mắt chạy tới mình sau lưng. Xin lỗi. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ mà nói, ta thật cũng không muốn giết ngươi. Ngay tại lúc này, thanh âm quen thuộc ở chàng trai gầy gò sau lưng vang lên, giọng chính giữa rõ ràng tràn đầy nghiền ngẫm mùi vị, bởi vì là như vậy, chàng trai gầy gò mới vừa nói qua. Ngươi ngươi! Khó khăn xoay đầu lại, chàng trai gầy gò cuối cùng vẫn là thấy được Vân Tiêu, chỉ bất quá, vào lúc này Vân Tiêu mặc dù như cũ có chút chật vật, có thể ở hắn trên mình, nhưng là lại cũng không cảm giác được một tia một chút nào yếu ớt hơi thở, ngược lại. Thời khắc này Vân Tiêu khí thế lâm nhiên, trên mình lan ra khí thế cường đại, rõ ràng muốn vượt qua hắn quá nhiều quá nhiều. Ngươi ngươi lại cũng có ẩn nút. Đến nơi này một khắc, hắn nơi nào vẫn không rõ, náo loạn nửa ngày, Vân Tiêu lại một mực đang cùng hắn diễn xuất, buồn cười hắn còn lấy là nắm trong tay mình hết thảy, quay đầu lại, căn bản là bị Vân Tiêu đùa bỡn ở cổ trường bây giờ thôi. Bây giờ mới hiểu được, thật đã muộn. Nhìn chàng trai gầy gò không cam lòng sắc mặt, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, vừa nói. Hắn thần kiếm chính là hơi run một cái, kinh khủng chân khí chính là trực tiếp tiến vào thân thể của đối phương chính giữa. Bành ba. Đi đôi với một tiếng rên, chàng trai gầy gò thân thể giống như là xung khí quả bành ra vậy, trực tiếp bể thành một đoàn xương máu, chỉ còn lại một quả nhận không gian lưu lại, bị Vân Tiêu giơ tay lên ở giữa thu vào. Xin lỗi, ai bảo chúng ta đứng ở bất đồng trận doanh đâu. Đến khi chàng trai gầy gò hoàn toàn hóa thành bụi bậm, Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút cảm khái. Nói thế nào đi nữa, đối phương đều là một cái đại thiên vị cảnh siêu cấp cường giả, dưới mắt liền như vậy bị mình xóa bỏ, suy nghĩ một chút thật vẫn có như vậy một tia đáng tiếc. Bất quá đúng như hắn nói như vậy, mọi người đứng ở bất đồng trận doanh, nói trắng ra liền không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, nếu như hắn không giết đối phương, như vậy đối phương thì sẽ ngược lại giết hắn, thậm chí sẽ còn đối với hắn những cái kia thân nhân bạn bè, các sư huynh sư đệ hạ độc thủ, cho nên hắn cũng là hành động bất đắc dĩ. Chắc chắc, Hàn trưởng lão đúng không? Ta vẫn là lần đầu tiên thấy được giống như ngài bực này lợi hại thần sư cường giả, mới vừa rồi vậy một chút, nhắc tới thật đúng là rất đau. Cảm khái sau này, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi chuyển hướng một bên, nơi đó, bị kêu là Hàn trưởng lão người đàn ông trung niên, giờ phút này đang mặt đầy khiếp sợ nhìn bên này, tựa hồ giống vậy còn không có từ dưới mắt biến cô chính giữa phục hồi tinh thần lại, cho đến nghe được hắn lên tiếng, đối phương lúc này mới vẻ mặt chấn động một cái, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Sao làm sao có thể? Ngươi chúng trời ạ hỏa lưu tình, làm sao có thể sẽ không có sao? Hít sâu một hơi, người đàn ông trung niên lúc này nhất định chính là vừa sợ vừa chỉ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tình huống sẽ biến thành như vậy, đồng bọn của hắn, một cái đại thiên vị cảnh siêu cấp cường giả, lại nói treo liền trực tiếp cút, nhưng là liền một câu nói cũng không có để lại. Mà hơn nữa để cho hắn khó tin là, hắn rõ ràng trơ mắt nhìn mình sát chiêu đánh trúng Vân Tiêu, có thể bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu lại liền một chút tổn thương cũng không có. Đây quả thực là vượt ra khỏi hắn nhận biết. Không khỏi không thừa nhận, ngươi vậy một chút thật là không tệ, đáng tiếc là, ngươi gặp phải người là ta. Mắt thấy người đàn ông trung niên vẻ mặt khó thể tin, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, đầy mặt xem thường. Nói thật, đối phương mới vừa rồi hỏa cầu lớn thật rất mạnh, nếu như là đổi thành những thiên vị cảnh khác người tới đón mà nói, cho dù là một cái đại thiên vị cảnh cường giả, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Đáng tiếc là, hắn cũng không phải là thông thường thiên vị cảnh người, hắn lực lượng đã vượt qua thiên vị cảnh cực hạn quá nhiều, hơn nữa, hắn bản thân có 5 loại ngũ hành lực trong người, đối với ngọn lửa lực lượng căn bản là hoàn toàn miễn dịch, vậy một chút bị hỏa cầu lớn đánh trúng, thật ra thì căn bản không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Sở dĩ muốn làm bộ bị thương, hắn liền là muốn để cho cái này hai người ta buông lỏng cảnh giác, cũng tốt để cho hai người nói ra một ít hữu dụng tin tức tới, dẫu sao. Chỉ có ở hắn sẽ không cho hai người mang đến chút nào uy hiếp lúc đó, cái này hai người có thể coi thường hắn tồn tại. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán hoàn toàn là đúng, ở hắn giả bộ bị thương lúc đó, cái này hai tên quả nhiên không để cho hắn thất vọng, mặc dù cái này hai người chuyển cho hắn tin tức cũng không phải là quá nhiều, nhưng hắn chí ít có thể xác định, cái này hai tên quả nhiên chính là thú triều sau lưng thúc đẩy người, còn có chính là, những người này sau lưng có một cái được gọi thành thánh tôn tồn tại, hẳn là một cái cường đại thần sư. Một điểm này, hắn từ mới vừa rồi màn sáng kia chính giữa truyền tới năng lượng ba động cũng có thể cảm thụ được. Đáng chết, không nghĩ tới bổn tọa một cái đường đường thiên thần sư, lại bị ngươi thằng nhóc này tính toán. Hận hận cắn răng, người đàn ông trung niên trên mặt không khỏi thoáng qua một chút tức giận vẻ, giọng cũng là tràn đầy lạnh như băng, hắn chân thực không có biện pháp tiếp nhận, mình đường đường thần sư cường giả, lại bị một cái võ giả tính toán. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Tới đi, để cho ta kiến thức một chút thần sư cường giả thủ đoạn, ngươi hôm nay nếu là muốn rời đi, sợ rằng nhất định phải thể hiện tài năng mới được. Khoát tay một cái, Vân Tiêu vào lúc này nhưng cũng sẽ không theo như đối phương nói nhiều, nhắc tới, hắn cho tới bây giờ không có cùng thiên thần sư cường giả đã giao thủ, hắn tin tưởng, vậy nhất định sẽ là một loại thể nghiệm khó được. Thằng nhóc, đừng lấy là ngươi dùng âm mưu quỷ kế giết ta đồng bạn, ngươi liền có thể làm mưa làm gió, hôm nay, ta thì phải để cho ngươi biết thần sư người thủ đoạn. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông trung niên không khỏi cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là một mảnh lạnh như băng sơ xác tiêu điều. Hiển nhiên, ở hắn trong lòng, trước mắt Vân Tiêu nhất định phải chết, mà hắn cũng tin tưởng, cuộc chiến đấu này cuối cùng người thắng trận, nhất định là hắn không thể nghi ngờ. Ông ba, ngay tại lời của hắn mới vừa rơi xuống lúc đó, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh không gian chính là bỗng dưng đông lại một cái, ngay sau đó, không khí giống như là bị nào đó áp xúc vậy, nháy mắt bây giờ. Từng cây một mịn không khí kim liền là xuất hiện ở trước người của hắn, chợt chợt hướng Vân Tiêu đâm tới. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1290, lấy người thử chiêu. Phốc phốc phốc ba. Vô số mịn không khí kim giống như là hạt mưa vậy hướng Vân Tiêu đâm tới, mỗi một cây không khí kim đều tựa như có thể đâm thủng thế gian hết thảy trở ngại, nháy mắt bây giờ chính là đi tới Vân Tiêu phụ cận. Được, không hổ là thiên thần sư cấp cường giả khác, ngón này hóa hư là thật. Thật là đem tinh thần lực vận dụng đạt tới một cái trình độ cao nhất, đây mới thật sự là thần sư thủ đoạn. Mắt thấy vô số châm nhỏ đem mình bao phủ trong đó, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ hưng phấn, đáy mắt chính là tràn đầy khen ngợi. Cùng là thần sư, hắn đối với tinh thần lực nghiên cứu và vận dụng, theo như đối phương thật sự là kém quá nhiều, mặc dù hắn tinh thần lực cấp bậc còn ở đối phương trên, nhưng đối với tinh thần lực sử dụng, căn bản liền không phải là một cấp bậc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn từ thức tỉnh tinh thần lực tới nay, nhưng là tới nay cũng không có hệ thống nghiên cứu qua loại này lực lượng, dẫu sao, có cái đó thời gian, hắn còn không bằng đem chân nguyên lực của mình nhiều hơn tăng lên một ít tới lợi ích thiết thực. Mà nhìn lại đối phương, từ mặt mũi của đối phương tới xem, phỏng đoán chí ít cũng sống trên 100 tuổi, nói cách khác, đối phương nghiên cứu tinh thần lực chí ít cũng có mấy chục năm lâu, mà mấy chục năm trước, dường như hắn còn không có ra đời đâu. Cái này thì muốn thương tổn ta. Nam mơ. Cho ta mở ra. Tất cả ý tưởng chẳng qua là điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, một giây kế tiếp, Vân Tiêu đột nhiên tỉnh hồn, tâm tư động một cái bây giờ, khổng lồ chân nguyên lực chợt giật tán ra, ngay sau đó, hắn quanh người chính là chống lên một cái kiên cố chân nguyên lực vòng bảo vệ, đem mình vững vàng bao phủ lên trong đó. Phốc phốc phốc phốc ba. Cơ hồ ngay tại chân nguyên lực vòng bảo vệ thành hình một giây kế tiếp, vô số không khí kim ngay sau đó đến, nhưng lại đều bị năng lượng lá chắn bảo vệ chặn. Mỗi một cây không khí kim lại có thể tất cả đều đâm vào chân khí vòng bảo vệ, cơ hồ có một nửa cũng không vào trong đó. Hả? Thật hùng hồn chân nguyên lực, thằng nhóc, ngươi là ngũ hành võ giả. Mắt thấy Vân Tiêu lại bằng vào chân khí vòng bảo vệ thì ung dung đem mình không khí kim toàn bộ tiếp, người đàn ông trung niên con ngươi không khỏi hơi co rúm một cái, trong bụng nhất thời có chút sáng tỏ. Theo hắn nắm giữ tình huống tới xem, có thể bằng vào chân khí lá chắn bảo vệ tiếp hắn không khí kim. Chỉ sợ cũng chỉ có ngũ hành võ giả ngũ hành chân nguyên mới có thể làm được, bởi vì là thông thường chân nguyên lực mặc dù hùng hậu, nhưng về phẩm chất không hề so hắn không khí kim mạnh, tự nhiên cũng chỉ khó mà ngăn cản không khí chấm đâm. Chắc chắc, còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc lấy ra đi, còn như đứa nhỏ này cho lừa bịp, các hạ cũng không phải lấy ra mất mặt xấu hổ chứ. Nghe được người đàn ông trung niên chất vấn, Vân Tiêu cũng không đi trả lời thẳng, nói chuyện bây giờ, hắn bỗng dưng run tay một cái, nhất thời. Trung quanh chân khí lá chắn bảo vệ chính là tiêu tản ra, mà những cái kia không khí kim, cũng ngay sau đó khôi phục thành không khí hình dáng, tiêu tán tại không gian chính giữa. Cuồng vọng, đây là ngươi tự tìm, đi ba. Thấy Vân Tiêu lại hoàn toàn không đem mình coi ra gì, người đàn ông trung niên sắc mặt giận quá, quát khẽ một tiếng bây giờ, hắn bỗng dưng tâm thần động một cái, sau đó, từng đạo ánh sáng màu xanh chính là bỗng dưng lóe lên ra, nháy mắt bây giờ chính là rơi vào trung quanh, đem hắn cùng Vân Tiêu trực tiếp vòng ở bên trong. Hả? Đây là Vân Tiêu cặp mắt một mực nhìn chằm chằm đối phương, khi nhìn thấy đối phương ném ra ánh sáng màu lam, hắn không khỏi trước mắt sáng lên, nhưng là cũng không có bất kỳ động tác, giống như là bị đối phương thủ đoạn kinh động vậy. Ông ba! Ngay tại lúc này, cả mảnh không gian bỗng dưng khẽ run lên, ngay sau đó, lấy hai người làm trung tâm, không sai biệt lắm 500 thước đường kính phạm vi, giống như là lập tức tiến vào trời đông giá rét vậy, đột nhiên trở nên lạnh như băng thấu xương. Cốt két ba! Trong không khí đột nhiên truyền tới thanh âm cổ quái, một khắc sau, màu xanh bông tuyết sen lẫn màu trắng tuyết hoa, liền như vậy trống rông xuất hiện ở chu vi một dặm bên trong, khiến cho cả mảnh không gian cũng thuộc về một loại đóng băng trạng thái. Khắc khắc khắc khắc, thằng nhóc, xem ra ngươi là thật không có đối với chiến thần sư kinh nghiệm, lại có thể ngoan ngoãn cùng ta sát chiêu hoàn thành, thật không biết ngươi là làm sao sống đến bây giờ. Mắt thấy Vân Tiêu lâm vào mình đóng băng thế giới chính giữa, người đàn ông trung niên nhất thời ánh mắt sáng choang, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhắc tới, ở hắn thi triển thủ đoạn đồng thời, Vân Tiêu nên dụng hết toàn lực chạy khỏi hắn thần trận phạm vi, có thể Vân Tiêu khi đó tựa hồ có trong nháy mắt ngẩn ra, mà chính là trong một cái chớp mắt này ngẩn ra, đối với hắn mà nói nhưng là đã đủ rồi, bởi vì là cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường ngay tại trong nháy mắt. Có chút ý, lại có thể đem cái này mảnh không gian dùng hàn băng lực phong ấn lại, khiến cho ta ở bên trong cất bước duy gian, mà ngươi tinh thần lực chính là cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, cái này các thủ đoạn quả thực lợi hại. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu không khỏi giơ tay lên cảm thụ một chút, nhưng là phát hiện vào lúc này cái này mảnh không gian tất cả đều bị đông lại, liền liền không khí cũng không chút ngoại lệ, mà ở nơi này cùng dưới trạng thái, hắn coi như mang khoác tay, đều phải tốn phí so ngày thường nhiều trăm lần khí lực, hơn nữa một chút đều không chót lọt. Chỉ bất quá, hắn mới vừa rồi nhưng thật ra là có thể ung dung chạy khỏi thần trận phạm vi, chỉ bất quá, hắn lần này quyết tâm muốn đích thân cảm thụ đối phương thần trận uy lực, cho nên căn bản là cố ý không động. Bây giờ biết sợ sao? Chậm. Đi chết đi cho ta ba. Thấy Vân Tiêu tựa hồ như cũ không có quá nhiều biểu tình kinh hoàng, người đàn ông trung niên nhất định chính là khó chịu tới cực điểm, hắn tinh thần lực xuất thủ lần nữa, vừa nói, từng miếng bông tuyết trắng tinh chính là hướng Vân Tiêu tụ lại, mỗi một mảnh tuyết hoa cũng giống như là nhất sắc bén nhất lưỡi dao sắc bén vậy, tựa hồ là phải đem Vân Tiêu cắn nát. Nhắc tới, bực này lạnh như băng thấu xương hoàn cảnh chính giữa, trừ người đàn ông trung niên tự mình ra, bất kỳ người nào khác cũng sẽ phải chịu khí lạnh xâm nhập, từ đó đưa đến cơ năng thân thể hạ xuống, cả người lực lượng sợ cũng không phát huy ra mấy tầng tới, đến lúc đó hơn nữa hoàn cảnh chung quanh nhân tố, hết sức lực lượng sợ rằng liền một phần cũng rất khó phát huy. Cái này còn có chút mà theo dõi, đáng tiếc còn chưa đủ, phá cho ta. Mắt thấy lưỡi dao hoa tuyết hướng mình điên cuồng vặn tới, Vân Tiêu khỏe miệng đông dưng khều một cái, sau đó, hắn trên người chính là đột nhiên thiêu đốt lên liền nóng bỏng ngọn lửa cháy mạnh, đồng thời một quyền hướng lưỡi dao hoa tuyết đánh ra. Vành ba, cuồng bạo một quyền, xen lẫn từng tia nóng bỏng ngọn lửa cháy mạnh, ầm ầm một tiếng đánh vào đến gần tuyết hoa bông tuyết trên, nhất thời, tất cả tuyết hoa cùng đông tuyết bỗng dưng nổ tung, kinh khủng kinh khí, trực tiếp lấy hắn làm trung tâm, hướng chung quanh nộn nhạo lên. Ken két ba. Giống như là băng cứng bể tan thành vậy, chung quanh không gian đột nhiên chuyển tới tan vỡ tiếng vang, cùng lúc đó, Vân Tiêu chung quanh không gian lập tức khôi phục bình thường, lại đối với hắn cũng không tạo được chút nào cản trở. Lực lượng thật là mạnh. Mắt thấy Vân Tiêu lại một quyền phá hư mình hàn băng phong tỏa, người đàn ông trung niên nhất thời sắc mặt cuồng biến, giờ khác này hắn rốt cuộc ý thức được, nguyên lai Vân Tiêu thực lực, lại đã cường đại đến bực này tình cảnh. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1291, thần binh con rối. Đóng băng thế giới bị phá, cái này làm cho người đàn ông trung niên hoàn toàn ý thức được, mình lần này đối mặt đối thủ, đến tột cùng là một cái kinh khủng giường nào cường giả. Bất quá, hắn ngược lại cũng không có chỉ đang nhìn mình đóng băng thế giới thật có thể đem Vân Tiêu tiêu diệt, càng nhiều hơn, hắn thật ra thì vẫn là một loại dò xét, đáng tiếc là, bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu danh giới cuối cùng căn bản là sâu không lường được, điểm này mà dò xét, dường như cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Chắc chắc, tốt đóng băng huyền trận. Đáng tiếc ngươi tinh thần lực dường như còn kém một chút mà, nếu như cao hơn nữa ra một tầng thứ mà nói, như vậy đủ để cho ta mệt nhọc cương đối. Tiện tay phá hỏng đóng băng huyền trận, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh lãnh đạm nụ cười, mà ở hắn trong lòng, vào lúc này nhưng là hưng phấn không thôi. Đừng xem cái này đóng băng thế giới bị hắn một quyền liền phá hư, có thể trên thực tế, cái này thần trận uy lực vẫn là tương đương kinh khủng, nếu như là do hắn cái này vương phẩm thần sư tới thi triển bực này đóng băng huyền trận mà nói. Như vậy thì coi như là đại thiên vị cảnh cường giả, cũng biết ngay tức thì bị hắn đóng băng lực lượng, sau đó ung dung giết chết. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn học được cái này đóng băng huyền trận, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện bày ra, như vậy bất kể là loài người võ giả vẫn là ma thú linh thú, căn bản cũng không thể chạy khỏi bàn tay hắn lòng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi tu vi rõ ràng không có đạt tới tạo hóa cảnh, có thể ta ở ngươi trên mình, lại có thể cảm nhận được uy tạo hóa. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu, người đàn ông trung niên chân mày đã sớm thật chặt nhíu lại, sắc mặt lại là không nói ra được ngưng trọng. Từ Vân Tiêu trên mình, hắn cảm nhận được chưa bao giờ có uy hiếp, mà đây cùng uy hiếp, hắn chỉ ở tạo hóa cảnh cường giả trên mình cảm nhận được qua, còn như thiên vị cảnh một cấp này đừng, căn bản không có thể để cho hắn có loại cảm giác này. Nhưng vấn đề là, Vân Tiêu tuyệt đối không phải tạo hóa cảnh cường giả, một điểm này hắn có thể hoàn toàn khẳng định. Một cái cũng không phải là tạo hóa cảnh cường giả, nhưng lại cho hắn tạo hóa cảnh uy hiếp, điều này thực để cho hắn kinh nghi không dứt. Ha ha, ngươi sức quan sát ngược lại không tệ, bất quá những thứ này cũng không là ngươi cần quan tâm, còn có thủ đoạn gì nữa, nhanh lên dùng đến đi, nếu không thì thật không có cơ hội. Nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, vừa không đồng ý cũng không phản đối, mà lại như cũ hai tay sau lưng, chờ đợi đối phương dùng được mạnh hơn sát chiêu. Đối phương thi triển thần văn thần trận thủ pháp rất tuyệt diệu, đây đối với hắn dẫn dắt quả thực không nhỏ, giống như mới vừa đóng băng thần trận, mặc dù đối phương thi triển tốc độ rất nhanh, nhưng hắn hay là từ trong thấy được không ít bí quyết, mà đây là chính hắn nhắm mắt làm liệu rất khó nghĩ tới. Còn có một chút, từ trên người của trung niên nam tử này, hắn thật ra thì cũng có thể cảm giác được một cổ mơ hồ uy hiếp, điều này nói rõ trên người của đối phương đúng là còn có thể đủ đối với hắn tạo thành tổn thương thủ đoạn, đối với lần này. Hắn thật ra thì cũng là không thể không đề phòng. Xem ra không cầm ra một ít bản lĩnh thật sự, chuyện hôm nay quả thật khó mà thiện. Nhẹ nhàng một hơi, người đàn ông trung niên trong lòng rõ ràng, cục diện dưới mắt đã đến cực kỳ nguy hiểm đến nước, thậm chí có thể nói là hắn từ trước tới nay gặp phải nguy hiểm nhất tình huống, cho nên, hắn lần này là phải liều mạng. Rào rào rào rầm ba. Tâm tư động một cái bây giờ, mấy đạo ánh sáng bỗng dưng tránh hiện ra, đợi đến ánh sáng tiêu tán, bốn cái cường tráng chàng trai. Cuối cùng xếp thành một hàng ở trước người của hắn, đem hắn an ổn bảo vệ ở sau lưng. Hả? Đây là? Mắt thấy đột nhiên xuất hiện ở người đàn ông trung niên trước người bốn cái nam tử to con, Vân Tiêu con ngươi bỗng dưng co rút một cái, trên mặt nhất thời lộ ra khó tin thần sắc. Đập vào trong mắt, bốn cái nam tử to con cơ hồ dáng dấp giống nhau như lúc, chẳng qua là, ở trên người của bọn họ, hắn không cảm giác được chút nào võ giả nhân loại sức sống, có thể từ nơi này bốn người trên mình lan ra năng lượng ba động, nhưng là thật là mạnh đến dọa người. Ngoài ra, cái này bốn người màu da cũng rõ ràng không phải võ giả nhân loại màu da, thậm chí ở bọn họ trần lầu bên ngoài ra ở trên, hắn thấy được từng cái văn lộ phức tạp, chính là thần sư khắc vẽ ở phương diện binh khí thần văn. Thần binh con rối. Đôi mắt trợn tròn, giờ khác này hắn, nhưng là rốt cuộc biết cái này bốn cái chàng trai là cái gì, náo loạn nửa ngày, cái này bốn cái dáng dấp cùng loài người võ giả giống nhau như lúc to con, căn bản là thần sư người luyện chế hình thần binh. Rào rào rào rầm ba. Suy nghĩ bây giờ, bốn chiếc thần binh con rối nhưng là rối rít mở hai mắt ra, nhất thời, tám đạo lóe sáng ánh sáng nhanh như điện bắn ra, cuối cùng cùng chân chính loài người võ giả cực kỳ giống nhau. Thằng nhóc, ngươi không phải muốn kiến thức bổn tọa lực lượng sao? Cái này bốn chiếc con rối, trên căn bản chính là bổn tọa thủ đoạn mạnh nhất, ta đây muốn xem ngươi làm sao phá. Triệu hoán ra thần binh con rối, người đàn ông trung niên lần nữa trở nên lòng tin tràn đầy đứng lên, bởi vì là hắn tin tưởng, coi như Vân Tiêu như thế nào đi nữa mạnh, lần này cũng khó thoát khỏi cái chết. Nguyên bản, hắn là cũng không muốn động dùng thần binh khôi lỗi, bởi vì là phía trên đã thông báo, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, tốt nhất không nên đem ngón này đoạn bại lộ ra, nhưng dưới mắt tình huống nguy cấp, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Ngoài ra, chỉ cần hắn có thể đem Vân Tiêu bắt giết, như vậy chuyện này cũng sẽ không có những thứ khác người biết. Lợi hại, thần sư người thủ đoạn quả nhiên lợi hại, xem ra ta thật đúng là hết ngồi đáy giếng liền à. Liếm môi một cái, Vân Tiêu lúc này dần dần bình tĩnh lại, nhưng là coi là thật có dũng khí cảm giác mở rộng tầm mắt. Thần binh hình người con rối, vật này cho hắn cảm giác thực có chút không chân thật, thực khó khăn tưởng tượng, thần sư lại có thể luyện chế ra bực này bảo bối, xem ra, hắn đối với thần sư người thủ đoạn, thật hiểu quá ít. Thằng nhóc, đi chết đi cho ta. Giết. Cười lạnh một tiếng. Người đàn ông trung niên nhưng cũng không chần chờ nữa, tâm tư động một cái bây giờ, bốn chiếc thần binh con rối đều là khẽ run lên, sau đó, chúng chính là toàn bộ biến mất ở tại chỗ, một khắc sau, liền là xuất hiện ở Vân Tiêu quanh người, vừa vặn đem Vân Tiêu vây ở giữa. Thật là nhanh. Tốc độ này tuyệt đối không thể so với đại thiên vị cảnh cường giả kém. Mắt thấy bốn chiếc thần binh con rối đi tới phụ cận, Vân Tiêu lần nữa hơi kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới cái này bốn người tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Ông ba. Dầm ba. Ngay tại lúc này, bốn chiếc thần binh khôi lỗi trong tay rối rít ánh sáng trước mắt, đều là nhiều hơn một chuôi đen nhánh trường đao tới, cái này trường đao vừa thấy cũng không phải vật phàm, chí ít Vân Tiêu trên mình cũng chưa có bực này phẩm chất thần binh lợi khí. Trường đao nơi tay, bốn chiếc thần binh con rối đồng loạt ra tay, nháy mắt bây giờ, bốn đạo kinh khủng đao mang liền đem Vân Tiêu phong tỏa ở giữa, để cho hắn căn bản không thể tránh né. Cái này mắt thấy bốn đạo đao mang ngay tức thì đã đến trên đỉnh đầu. Vân Tiêu trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì là hắn có thể cảm giác đến, cái này bốn đạo đao mang uy lực tất cả đều đạt tới đại thiên vị cảnh cấp bậc, mà bốn đạo đao mang liên hiệp chung một chỗ, căn bản là tạo hóa cảnh uy lực. Nếu như bị cái này bốn đạo đao mang chém chúng mà nói, như vậy thì coi là hắn thân xác như thế nào đi nữa mạnh, sợ cũng như thường phải bị chém thành mảnh vụn. Cho ta mở ra ba. Lúc này cũng cho không thể suy nghĩ nhiều, dưới chân giẫm một cái bây giờ, hắn chợt hướng bầu trời hoành đánh một quyền. Vừa vặn tiến lên đón bốn đạo đao mang. Vành ba. Một quyền này chính là cầm long quyền bên trong quyền chiêu, đi qua hắn thi triển ra, uy lực thật là kinh động lòng người, ầm ầm một tiếng, bốn đạo đao mang chính là toàn bộ vỡ vụn, còn hắn thì thân hình động một cái, ngay tức thì nhô lên, thì phải thoát khỏi bốn chiếc thần binh khôi lỗi vòng đây. Ông ba. Nhưng mà, còn không đợi hắn thoát khỏi đi ra ngoài, bốn chiếc thần binh khôi lỗi trên mình chính là rối rít thả ra đặc thù ánh sáng, một giây kế tiếp, một cái lóe lên điện quang năng lượng màn hào quang, liền đem bọn họ cùng nhau bao vây lại. Cái gì? Vân Tiêu thân hình vừa muốn thoát khỏi đi ra ngoài, nhưng lại bị bầu trời màn hào quang cho cản lại, mà ngay lúc này, bốn chiếc hình người con rối đã lần nữa lấn người lên, kinh khủng đao mang ngay tức thì đem hắn chìm ngập trong đó. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1292, cấp đoạn. Dầm dầm dầm ba. Ác liệt đao mang xen lẫn thành kinh khủng internet, giờ khắc này, Vân Tiêu giống như là trong báo táp thuyền nhỏ vậy. Tựa như tùy thời cũng có thể bị gió lớn sổ vũ lật út, sau đó bị vặn thành mảnh vụn. Khá lắm, cái này cũng quá kinh khủng một ít chứ. Cái này thật chỉ là thần binh con rối sao? Làm sao biết linh hoạt đến loại trình độ này? Vân Tiêu lúc này thật bị kinh động, ở hắn cảm giác chính giữa, bốn chiếc thần binh con rối giống như là bốn cái võ học đại tông sư vậy, bọn họ mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng giống như là trải qua vô số lần suy diễn cùng luyện tập, mỗi một chiêu đều thẳng vào chỗ yếu hại, để cho người có dũng khí không thể nào phòng bị cảm giác. Lợi hại, thật sự là lợi hại, kỳ quái không thể mọi người đều sợ thần sư cường giả, nguyên lai thần sư mạnh mẽ, thật sự là để cho người khó có thể tưởng tượng. Thân hình tiềm lực, Vân Tiêu cũng không có tùy tiện vận dụng mình thần kiếm, bởi vì là hắn cảm giác được, mình thần binh phẩm chất là không có biện pháp cùng bốn chiếc hình người con rối trong tay trường đao so sánh, coi như lấy ra, chỉ sợ cũng chỉ có hư hại một đường, huống chi cái này khôi lỗi thân thể cũng không phải là thân xác, chỉ sợ cũng coi như là đao kiếm cũng rất khó đáp lời tạo thành tổn thương. Cũng may thân pháp của hắn đủ tuyệt diệu, hơn nữa nhìn rõ lực cũng không phải người thường có thể so với, cho nên, mặc dù người ngoài thoạt nhìn là khắp nơi hung hiểm, nhưng trên thực tế, hắn ứng phó vẫn là tương đối buông lỏng. Những thứ này con rối đến tột cùng là như thế nào luyện chế? Nhìn như, bọn họ tựa hồ có thể hấp thu thiên địa linh khí cho mình dùng, hơn nữa bản thân cũng có nguồn năng lượng, chính là không biết chúng là như thế nào tiếp thu chỉ thị, thì như thế nào tiến hành thực hiện. Một bên ở bốn chiếc con rối ở giữa bơi, Vân Tiêu cũng không có dừng lại đối với cái này bốn chiếc khôi lỗi quan sát cùng nghiên cứu. Hắn tin tưởng, nếu vật này là thần sư bút tích, như vậy là một cường đại vương phẩm thần sư, hắn nhất định có thể từ trong tìm xảy ra vấn đề mấu chốt tới. Chủ yếu nhất là, hắn đối với bực này cường đại con rối cũng là khen ngợi không dứt, nếu như hắn có thể luyện chế ra bực này kinh khủng khôi lỗi, hắn thực lực đem sẽ có được bao lớn tăng lên, liền liền chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Có thể cảm nhận được là, bốn chiếc khôi lỗi trên mình đều bị khắc vẽ không ít thần văn, trong đó có lực lượng thần văn, tốc độ thần văn, còn có thật nhiều tạp thất tạp bát, liền hắn cũng căn bản không nhận biết thần văn. Nếu như phải dùng thần binh cấp bậc để cân nhắc cái này bốn chiếc khôi lỗi, chúng tuyệt đối đều là cực phẩm thần binh, phía trên thần văn nhất định vượt qua 10 loại. Như vậy quan sát không phải biện pháp, xem ra nhất định phải đem mấy cái này thần binh con rối thu vào tay, sau đó từ từ tiến hành nghiên cứu mới được. Quan sát hồi lâu, hắn cuối cùng cũng không có thể đem những thứ này thần binh con rối hiểu rõ, dẫu sao, bực này kỳ dị thần binh con rối, tất nhiên là siêu cấp thần sư cường giả tiêu phí rất nhiều tâm tư luyện chế thành, nếu quả thật như vậy dễ dàng là có thể nghiên cứu hiểu mà nói, vậy vật này cũng liền không có ý nghĩa gì. Người này trên mình nhất định có khống chế những thứ này khôi lỗi phương pháp, hơn nữa hắn đối với những thứ này thần binh con rối cũng sẽ tương đối biết rõ, nếu như có thể, tốt nhất là có thể đem người này bắt sống. Muốn đến đặt có thể từ hắn trên mình đào ra rất nhiều thứ tới. Một bên ứng phó bốn chiếc thần binh con rối, hắn dư quang khỏe mắt không khỏi nhìn lướt qua xa xa người đàn ông trung niên, trong bụng âm thầm suy tư. Nếu như có thể sanh cầm cái này thiên thần sư mà nói, như vậy vấn đề liền đơn giản hơn nhiều, tới một cái, hắn có thể từ trên người của đối phương đạt được thần sư tu luyện bí mật, thứ hai, hắn còn có thể từ đối phương nơi đó dò thăm có liên quan man tộc chuyện, nhất định chính là một lần hành động có nhiều. Bất quá, muốn bắt sống người này, sợ rằng cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, phải biết, phía sau của đối phương có siêu cấp thần sư tồn tại, trời mới biết phải chăng cũng ở đây trên người của người này làm bố trí, nói không chừng làm hắn đem đối phương bắt sống lúc đó, đối phương cũng tới một cái thần hồn tự bạo, nếu là nói như vậy, hắn chẳng những cái gì cũng không vớt được, còn có thể vì vậy mà bị thương nặng. Cho nên, kết quả muốn xử trí như thế nào đối phương, hắn phải thảo luận kỹ hơn mới được. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là đem cái này mấy chiếc con rối bắt vào tay nói sau, như vậy, chí ít ta có thể đi trở về mình từ từ nghiên cứu. Ánh mắt đông lại một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thả nghĩ xa như vậy, còn không bằng bắt lợi ích trước mắt, nếu tiếp tục trì hoãn đi xuống, cái này mấy chiếc thần binh con rối sợ rằng cũng có thể không cầm được. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ánh mắt đông lại một cái, sau đó, hắn tinh thần lực chính là bỗng dưng giật tản ra, trực tiếp chung quanh người chống lên một cái tinh thần lực to lớn vòng bảo vệ. Vừa vặn đem hắn cùng bốn chiếc hình người con rối bao phủ trong đó. Giờ 3. Đến khi hắn tinh thần lực vòng bảo vệ thành hình, một giây kế tiếp, nguyên bản vẫn còn ở đối với hắn tiến hành cuồng ngoanh loạn tạc bốn chiếc hình người con rối, cơ hồ ngay tức thì liền đặt ở nơi đó, lại cũng không có chút nào động tác, ánh mắt cũng trở nên trống rông đứng lên. Thu. Thấy bốn chiếc thần binh con rối định trụ không nhúc nhích, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt sáng lên, trong bụng tối tăm nói một tiếng quả nhiên, chính là đem bốn chiếc con rối thần binh tất cả đều thu vào. Hắn đã sớm nhìn ra, cái này bốn chiếc con rối thần binh đều là người đàn ông trung niên thông qua tinh thần lực tới khống chế, mà đây không thể nghi ngờ là bực này thần binh con rối điểm chết người là khuyết điểm, bởi vì là chỉ cần cắt đứt thần sư cùng chúng giữa liên lạc, chúng tự nhiên cũng không biết phải làm gì. Tuy nói thần sư tinh thần lực chỗ nào cũng nhúng tay vào, nhưng đối với so mình tinh thần lực cấp bậc mạnh hơn tinh thần lực, bọn họ dĩ nhiên cũng không có biện pháp. Người đàn ông trung niên tinh thần lực mạnh hơn nữa, cũng không phi chính là trời thần sư cấp bậc mà thôi. Có thể hắn tinh thần lực, nhưng là đã đạt đến vương phẩm cảnh, hai người ở về phẩm chất, thật là kém 108.000 dặm đâu. Cái gì? Có siêu cấp thần sư ra tay. Bên kia, người đàn ông trung niên đang hưng phấn khống chế thần binh con rối công kích Vân Tiêu, nhưng mà, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, mình tinh thần lực lại bị cắt đứt, cảm nhận được tình huống này, hắn nhất thời tóc gáy đảo thụ, trên mặt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ. Làm một thần sư, hắn dĩ nhiên biết mình tinh thần lực bị cắt đứt ý vị như thế nào, phải biết, nếu như là cùng cấp thần sư mà nói, đó là căn bản không có thể cắt đứt hắn tinh thần lực, cũng chỉ có phẩm cấp cao hơn hắn thần sư, mới có thể đem hắn tinh thần lực cắt đứt. Chạy ba. Trong lòng nghĩ đến những thứ này, hắn nhưng là lại cũng không đoái hoài phải bất kỳ chuyện, bởi vì là hắn hết sức rõ ràng, nếu như là một cái vương phẩm thần sư xuất hiện, hắn căn bản là một chút cơ hội cũng không có. Vương phẩm thần sư, đó đã là thần sư chính giữa đứng đầu nhất một loại tồn tại, coi như là roi mắt toàn bộ thần khuyết cung cũng căn bản không tìm ra mấy cái tới, mà theo hắn biết, vậy cấp bậc khác thần sư tuyệt đối sẽ không tùy tiện hiện thân, giống như là loài người tạo hóa cảnh cường giả vậy, hắn chân thực không nghĩ ra. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện bực này kinh khủng tồn tại? Giờ ba. Không nói hai lời, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, trực tiếp cho mình ra chỉ một cái phi hành loại thần văn, thân hình động một cái bây giờ, chính là hướng xa xa trôi đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1293, chém chết. Theo người đàn ông trung niên bỏ chạy, khắp hẻm núi lớn nhất thời trở nên yên tĩnh lại. Lúc này, Vân Tiêu thân hình nhẹ nhàng đáp xuống dòng suối cạnh một khối mà trên tấm đá mặt, trên mặt đều là một mảnh vui mừng. Rất tốt, cuối cùng là đem cái này thần binh con rối thu vào tay, chính là không biết vật này là hay không có thể là ta sử dụng, trở thành ta một đại trợ lực. Tinh thần lực hướng nhẫn không gian bên trong quét một chút, hắn phát hiện, vào lúc này, mất đi khống chế thần binh con rối tất cả đều ngoan ngoãn nằm ở mình chiếc nhẫn không gian chính giữa, giống như là một người bình thường bị đánh ngất xỉu vậy. Xem ra cái này thần binh con rối chỉ có thể cầm đi đối phó võ giả, nếu là gặp phải thần sư, nhất là so mình cấp bậc cao thần sư. Vật này nhất định chính là gân gà ạ. Sự thật chứng minh, cái này thần binh con rối cùng thần sư giữa tinh thần lực liên lạc cực kỳ trọng yếu, mà như vậy giới hạn điều kiện, tự nhiên khiến cho vật này rất khó cầm tới đi đối phó thần sư. Dẫu sao, một khi gặp phải tinh thần lực mạnh hơn mình thần sư, vật này trên căn bản cũng chỉ có thể chắp tay tặng người. Bất quá đây đối với hắn mà nói ngược lại là không việc gì, dẫu sao, hắn tinh thần lực cấp bậc đã cực cao, muốn đến có thể ở tinh thần lực trên cấp bậc vượt qua người hắn. Toàn bộ viêm hoàng đại thế giới cũng rất khó tìm ra mấy cái tới. Trước bỏ mặc những thứ này, ta mới vừa rồi vận dụng tinh thần lực, cũng không biết là hay không sẽ bị tên này phát hiện, bỏ mặc như thế nào, hôm nay đều không thể đem hắn để cho chạy. Cặp mắt híp lại, hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua một tia sắc ý, vừa nói chính là thân hình động một cái, hướng người đàn ông trung niên chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lần này vận dụng tinh thần lực, nhắc tới cũng là vạn bất đắc dĩ, dẫu sao, nếu như không sử dụng tinh thần lực, hắn thật ra thì rất khó đem cái này bốn chiếc thần binh con rối đồng phục, mà coi như có thể đồng phục, chỉ sợ cũng phải khiến cho cái này thần binh con rối bị tổn thương, cho nên, hơi làm nghĩ ngợi sau đó, hắn cuối cùng vẫn là vận dụng tinh thần lực ngón này đoạn. Bất quá, dựa theo hắn suy đoán, người đàn ông trung niên chưa chắc thì sẽ cho rằng tinh thần lực là do hắn nơi thả ra, bởi vì là dựa theo tình huống bình thường mà nói, cấp bậc thấp thần sư là không cảm giác được cao cấp tinh thần lực, đối phương mặc dù có thể đoán được là có cao cấp thần sư ra tay. Nhưng cao cấp thần sư người ở chỗ nào, lại là như thế nào ra tay, đối phương hẳn sẽ không biết được. Thân hình tiềm lược, thời gian không lâu, hắn chính là đã đuổi kịp người đàn ông trung niên. Trên thực tế, hắn tinh thần lực vào sáng sớm thời gian đầu tiên liền phong tỏa đối phương, bỏ mặc đối phương như thế nào đi nữa trốn, thật ra thì cũng không thể chạy thoát được hắn ngũ chỉ sơn. Tên này chạy ngược lại là rất nhanh, xem ra thần sư phi hành thủ đoạn quả thực không thể so với võ giả kém, có cơ hội nhất định phải nghiên cứu một chút. Dù xuống ở phía sau của đối phương, Vân Tiêu cũng không có thời gian đầu tiên hiện thân, mà là liền như vậy đi theo đối phương, suy tính kế tiếp hành động. Ở đối phương dùng hết thần binh con rối sau đó, hắn như cũ có thể từ trên người của đối phương cảm nhận được uy hiếp, cho nên, kế tiếp hành động, hắn vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, tránh cho lật thuyền trong mương. Thẳng thắn nói, hắn thật ra thì thật không muốn liền như vậy đem người đàn ông trung niên đánh chết, dẫu sao, đối phương đối với hắn mà nói, chính là một cái bảo khố, nếu như kinh doanh tốt. Nói không chừng là có thể từ trên người của đối phương đào ra rất nhiều đồ hữu dụng. Nhưng mặt khác, nếu như không đem người này đánh chết mà nói, đối với hắn mà nói cũng coi là một cái không nhỏ tai họa ngầm, cũng chỉ có tiêu diệt đối phương, hắn mới có thể bảo đảm mình bí mật tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thôi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, giữ lại người này cuối cùng là một mối họa, đã như vậy, vẫn là đem hắn thủ tiêu tính. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng vẫn là quyết định không đi mạo hiểm, dù sao hắn sau này cùng những người này cơ hội giao thiệp còn thì có nhiều, hơn nữa coi như hắn sanh cầm đối phương, sợ cũng chưa chắc là có thể đào ra hữu dụng tin tức tới, còn như thần sư thủ đoạn tu luyện, tương lai đi thần khuyết cung đi một chuyến là được, muốn đến thần khuyết cung bên trong thần sư thủ đoạn, nhất định so người này nhiều hơn chính là. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn không kiềm được liếm môi một cái, đột nhiên tăng nhanh mình tốc độ, đồng thời đem liễm tức quyết vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, giấu thân hình, hơn nữa dùng tinh thần lực chung quanh người làm xong ngụy trang. Đối phương cũng là thần sư, tự nhiên sẽ đem tinh thần lực phóng thích chung quanh người thời khắc cảnh giác, nhưng ở hắn tinh thần lực ngụy trang dưới, đối phương tinh thần lực là không thể nào phát hiện liền. Thời gian không lâu, hắn chính là đã tới người đàn ông trung niên phía trước, cuối cùng ở cách đối phương 100 mét tả hữu vị trí ngừng lại. Đầy đủ cũng là vì không lý tưởng, dù sao cũng không nên trách ta. Mắt thấy người đàn ông trung niên cũng không có phát hiện mình, cuối cùng vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng hướng mình bên này cấp tới, Vân Tiêu cặp mắt không kiềm được hơi nheo lại, một chuôi màu vàng trường kiếm đã xuất hiện ở bên trong tay hắn. Lưu quang chém ba. Mỗi một khắc, ngay tại người đàn ông trung niên cách mình không tới 10 thước khoảng cách lúc đó, hắn đông dưng run tay một cái, hướng về phía đối phương chính là một kiếm chém đi ra ngoài. Dầm ba. Một kiếm này vừa nhanh vừa vội, mà chủ yếu nhất là, hắn theo như đối phương giữa khoảng cách thật sự là quá gần, thêm chi đối phương giờ phút này vẫn là hướng hắn đang hướng đâm, bực này dưới tình huống, đối phương là không thể nào trốn được. Cái gì? Người đàn ông trung niên giờ phút này đang liều mạng chạy trốn, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt khủng bố kiếm mang, thật là để cho hắn kinh hãi muốn chết, phải biết, hắn tinh thần lực một mực phóng thích ở chung quanh, căn bản không có phát giác có võ giả ở phía trước gần nút, cho nên, làm kiếm mang tấn công tới lúc đó, hắn căn bản không dám tin tưởng mình ánh mắt. Lá chắn tới. Thời khắc nguy cấp, hắn tốc độ phản ứng thật là đạt tới một cái trình độ cao nhất, tâm tư động một cái bây giờ, một mặt đen nhánh tấm thuẫn chính là đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, vừa vặn chắn kiếm mang đánh tới đường đi ở trên. Phước 3. Một giây kế tiếp, kiếm mang kinh khủng trực tiếp bị tấm thuẫn cản lại, mà người đàn ông trung niên vọt tới trước thân hình, cũng là bị trên tấm thuẫn chuyển tới cự lực bắn ngược mà quay về. Bạn, vĩnh biệt. Nhưng mà, ngay tại người đàn ông trung niên ở thời khắc mấu chốt chặn một kiếm, nhưng là còn chưa kịp vui mừng lúc đó, Vân Tiêu thanh âm, chính là ngay sau đó ở hắn bên thai vang lên. Dầm 3. Đi đôi với thanh âm vang lên, một đạo kiếm mang chớp mắt rồi biến mất, nhưng là vừa đủ từ người đàn ông trung niên đỉnh đầu chém xuống, sau đó nhanh chóng biến mất không gặp, nhưng là Vân Tiêu thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn sau lưng, ngay sau đó chém ra kiếm thứ hai. Đối với Vân Tiêu mà nói, người đàn ông trung niên tốc độ mặc dù không chậm, nhưng cùng hắn so sánh vẫn là kém quá nhiều, ở nơi này cùng đánh sáp lá cả phía trên, đối phương căn bản một chút cơ hội cũng không có. Một kiếm này từ đối phương đỉnh đầu xuyên qua, thời gian đầu tiên hủy diệt đối phương thần phủ, như vậy thứ nhất, coi như đối phương muốn tự bạo thần hồn cũng không thể. Người làm sao biết? Ý thức tiêu tán một giây sau cùng, người đàn ông trung niên cuối cùng vẫn là thấy được Vân Tiêu, chẳng qua là, đến chết hắn cũng không nghĩ ra, Vân Tiêu làm sao có thể sẽ xuất hiện ở hắn đường chạy trốn ở trên, cuối cùng để cho hắn chút nào cũng không có phát hiện. Phước 3. Đáng tiếc, cái nghi vấn này, định trước vĩnh viễn cũng không có được giải đáp, một khắc sau, hắn thân thể đã từ trong ở giữa bị chia làm hai, nhưng là chết không thể chết lại. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1294, rất nhiều thu hoạch. Đối với Vân Tiêu mà nói, chém chết một cái thiên thần sư cấp bậc thần sư, thật không đáng giá gì kiêu ngạo, dẫu sao, vô luận là tinh thần lực hay là thật nguyên lực, hắn cũng phải xa xa địa vượt qua đối phương, mà sở dĩ hao phí thời gian lâu như vậy, đơn giản chính là vì ổn thỏa khởi gặp thôi. Một cái đại thiên vị cảnh cường giả, cộng thêm một cái thiên thần sư cấp bậc khủng bố thần sư, không thể không nói, hắn lần này chiến quả quả thực không phải chuyện đùa. Phải biết, cái này cũng không giống như là chém chết mấy đầu ma thú linh thú đơn giản như vậy, hỏi do, một cái đại thiên vị cảnh cường giả, cộng thêm một cái thiên thần sư cấp bậc mạnh mẽ thần sư, đây là tương đương với nhiều ít linh thú cùng ma thú à? Một cái đơn giản tương đối, nếu để cho cái này tổ hai người hợp hạ xuống một cái tông môn nhất lưu mà nói, như vậy bằng vào cái này hai người thủ đoạn, sợ rằng phân phút là có thể tàn sát một mấy chục ngàn người đại môn phái, nhất là cái đó thiên thần sư, hạng nhân vật này nếu là giết khởi người tới, hiệu suất thật là không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Thật là không nghĩ tới, tuy tuy tiện tiện đi ra bên ngoài đi một lần, lại vẫn mới có thể có bực này thu hoạch, cũng không biết ta lần này có tính hay không là Thanh Minh Tông lập được một cái công lớn, bất quá coi như là công lớn, sợ cũng không có ai sẽ tưởng thưởng ta à. Một nơi u tĩnh trong rừng rậm, mới vừa hoàn thành đôi giết Vân Tiêu, giờ phút này lặng lặng ngồi xếp bằng ở một nơi trên nham thạch, bình phục có chút sao động tâm trạng. Nhắc tới, hắn lần này chém giết nhưng mà hai cái đứng ở trên đỉnh thế giới cường giả đứng đầu, hơn nữa còn là thú triều sau lưng thúc đẩy người, coi như là vững chắc như hắn, cũng không khả năng chút nào không để ở trong lòng. Hi hi, bỏ mặc người khác có cho hay không tưởng thưởng, chí ít, ta thu hoạch lần này vẫn là rất phong phú, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là vậy 4 chiếc thần binh con rối, thì hoàn toàn đáng giá ta lần hành động này. Tính hạ tâm lai, mặt hắn ở trên không khỏi lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ, hưng phấn tự nhủ. Lần này từ đối phương cái đó thần sư cầm trong tay đến 4 chiếc hình người con rối, mặc dù hắn còn chưa có bắt đầu đối với cái này 4 chiếc con rối tiến hành nghiên cứu, nhưng hắn tin tưởng, bực này có thể so với đại thiên vị cường giả khủng bố con rối, bỏ mặc để ở nơi đâu cũng tuyệt đối là hiếm thấy bảo bối, bất kể là mình giữ lại dùng, hay là tương lai bán cho thần khuyết cung, hắn đều đưa thu hoạch không tệ. Nghiên cứu cái này thần binh con rối sợ rằng cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, đã như vậy, trước hay là xem cái này hai tên nhận không gian đi, cũng không biết cái này hai người trên mình, đều sẽ có chút như thế nào bảo bối. Tạm thời đem thần binh con rối để ở một bên, hắn lúc này không khỏi đem hai người nhận không gian lấy ra ngoài, sau đó khác nhau tiến hành nổi lên dò xét. Đầu tiên dò xét là cái đó đại thiên vị cường giả nhận không gian, làm hắn tinh thần lực dò nhập đối phương nhận không gian lúc đó, đập vào trong mắt, toàn bộ chiếc nhẫn bên trong không gian, trên căn bản tất cả đều bị các loại các dạng linh thảo, cùng với chất đống thành núi kim loại màu đen nơi tràn ngập, những linh thảo này niên đại đều là hở một tí hơn ngàn năm, mà những cái kia kim loại màu đen, lại cùng một màu tất cả đều là ô kim. Khá lắm, bà bối, tất cả đều là siêu cấp bà bối, những linh thảo này chẳng những niên đại rất xưa, hơn nữa đều là cực kỳ hiếm thấy chủng loại, ta trước để cho đảng Lôi Vân đệ tử đi thu thập những linh thảo này, có thể căn bản là không thể nào tìm, không nghĩ tới người này trên mình lại có nhiều như vậy. Nghĩ lúc đó, hắn Đại Chu Vương Triều lúc liền chém chết qua man tộc cường giả, mà khi đó, hắn cũng là ở trên người của đối phương phát hiện thật là nhiều hiếm thấy linh thảo, dưới mắt, hắn tử cùng một loại người trên mình mới gặp lại càng nhiều hơn chân quý linh thảo, phỏng đoán những người này ở địa phương đó, hẳn là tương đối sản xuất linh thảo đi. Còn có những thứ này ô kim, vậy mà sẽ có nhiều như vậy, chẳng lẽ vật này ở bọn họ bên kia tất cả đều là sản xuất hàng loạt sao? Kim loại luyện tài, vật này cũng là nổi danh vô cùng chân quý vật, nhất là ô kim, căn bản là hiếm hoi vô cùng, có thể dưới mắt nhận không gian bên trong, lại có không dưới 10 thước vuông ô kim hàng tích trữ, như vậy thu hoạch, coi như là kiến thức rộng hắn cũng khó tránh khỏi có chút tim đập rộn lên đứng lên. Trừ linh thảo và ô kim, hắn còn thấy được một ít luyện chế xong đan dược, những đan dược này phẩm cấp đều không thấp, bất quá ở hắn xem ra dĩ nhiên không có gì lớn không được, ngược lại là mấy chuôi phẩm cấp cực cao thần binh, đối với hắn mà nói coi như có chút giá trị, dẫu sao, hắn mặc dù tinh thông với luyện đan, nhưng đối với luyện chế thần binh lợi khí còn cũng không thế nào sở trường. Xem khác một quả, thiên thần sư cấp bậc thần sư cường giả, muốn tới cái này đồ vật bên trong hẳn càng thêm phong phú đi. Đem quả thứ nhất nhẫn không gian thu cất, hắn cơ hồ theo bản năng đưa ánh mắt chuyển hướng ngoài ra một quả nhẫn không gian, trong bụng không khỏi tràn đầy mong đợi. Thiên thần sư cấp bậc thần sư cường giả, nhẫn không gian phía trên tự nhiên sẽ có đặc thù phòng dò xét cấm chế, nhưng dưới mắt đối phương liền người đều đã ngủm, lưu lại cấm chế dĩ nhiên không thể nào cho hắn mang đến nhiều phiền toái lớn. Rất nhanh, hắn chính là phá hư đối phương chiếc nhẫn cấm chế phía trên, sau đó đem tinh thần lực lần nữa dò xét đi vào. Tê quả nhiên không để cho ta thất vọng. Đến khi thấy rõ thiên thần này sư nhận không gian lúc đó, may là hắn sớm đã có nơi chuẩn bị tâm tư, vẫn bị hung hãn kinh ngạc một chút. Đập vào trong mắt, to lớn chiếc nhẫn bên trong không gian giống vậy chứa đầy các loại các dạng linh thảo và kim loại luyện tài, hơn nữa đều là niên đại lâu đời linh thảo và khan hiếm quý trọng ô kim, nhưng bảo bối trong này dự trữ, sợ rằng nếu so với trước kia vậy cái nhẫn không gian đổ vật bên trong nhiều không chỉ gấp mấy lần. Không chỉ có như vậy, trừ rất nhiều bó lớn luyện tài cùng mỏ kim loại sắt ra, thiên thần này sư nhận không gian bên trong còn chỉnh tề trưng bày thật là nhiều sách vỡ, còn có một chút đặc thù ngọc giản quyển trục đợi một chút, vừa thấy chính là võ học công pháp hoặc là thần sư điện tịch, bí tịch. Tốt, được à, trong này nhất định có thần sư tu luyện thần văn cùng thần trận thủ đoạn, hơn nữa xem ra dường như còn không thiếu, như vậy, ta chí ít lại có thể luyện thành mấy bộ mới thần văn cùng thần trận. Thấy những thứ này bày thả chỉnh tề các loại bí tịch, Vân Tiêu nhất định chính là càng hưng phấn, liền những cái kia chân quý linh thảo và mỏ ô kim thạch, cũng đối với hắn không có chút nào lực hút. Linh thảo mỏ sắt, những thứ này đối với bây giờ hắn mà nói đều là ngoại vật, chỗ dùng cũng không biết quá lớn, có thể thần sư thần văn thần trận thì hoàn toàn bất động, giống như người đàn ông trung niên trước thi triển lửa trời sao rơi thần văn, còn có vậy đóng băng thần trận, nếu như hắn cũng có thể học được mà nói, đối với hắn sức chiến đấu tăng lên tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm mà. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là điều khiển vậy 4 chiếc thần binh khôi lỗi pháp môn, nếu như hắn có thể điều khiển vậy 4 chiếc thần binh khôi lỗi, như vậy hắn sau này hành động, sức ắt sẽ càng thêm đầy đủ. Mang như vậy mong đợi, hắn không khỏi đem mình tinh thần lực trực tiếp hướng những bí tịch này chính giữa dò xét đi vào. Rất nhanh, những bí tịch này nội dung phía trên, chính là từng cái bị hắn nhìn rõ ràng. Tất cả đều có, vật của ta muốn lại tất cả đều có, quá tốt, thật sự là quá tốt. Đến khi tất cả bí tịch nội dung phía trên tất cả đều xem một bên sau đó, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh vẻ kích động, liền liền thân thể cũng hơi có chút run rẩy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1295, bế quan tu hành. Người là một cái thiên thần sư cấp cường giả khác, người đàn ông trung niên trên người có quan thần văn thần trận bí tịch, nhất định chính là vô cùng phong phú, giống như hắn trước thi triển lửa trời sao rơi trận, đóng băng vạn dặm trận, trong này đầy đủ cũng có thể tìm được, mà không ước chừng như vậy, còn có một chút hết sức thần văn phức tạp thần trận, uy lực tất cả đều không thể khinh thường. Đối với Vân Tiêu mà nói, người đàn ông trung niên lần này đưa tới cho hắn đại lễ, nhất định chính là trước đó chưa từng có. Chứ những thứ này ra mạnh mẽ thần văn thần trận ra, hắn cũng tìm được điều khiển thần binh khôi lỗi pháp môn, chẳng qua là, cái này thần binh khôi lỗi điều khiển cũng không đơn giản, cần phải chuẩn bị sự việc cũng không thiếu, hắn muốn bắt tay tu luyện, sợ rằng còn phải cần một ít thời gian. Được, được à, nhiều như vậy thần văn thần trận, nhất định chính là ta đo thân định chế, xem ra thời gian kế tiếp, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút những thứ này thần sư thủ đoạn. Đem tất cả bí tịch toàn bộ phục khắc ở trong thần phủ, giờ khắc này Vân Tiêu nhất định chính là hưng phấn có phải hay không. Ở tinh thần lực lên cấp vương phẩm cảnh sau này, hắn có thể cảm giác đến, mình tinh thần lực rõ ràng có to lớn uy năng, có thể bởi vì không có giống dạng thần văn thần trợ, coi như hắn tinh thần lực như thế nào đi nữa mạnh mẽ, nhưng cũng không có biện pháp phát huy ra có uy lực. Nhưng bây giờ tốt lắm, có những thứ này thần văn thần trợ, hắn có thể để cho mình tinh thần lực đạt được trình độ lớn nhất phát huy, mà hắn tin tưởng, lấy vương phẩm cảnh tinh thần lực thúc giục những thứ này thần văn thần trợ, coi như là đại thiên vị cảnh cường giả, cũng có thể ung dung trong nháy mắt giết. Giống như là người đàn ông trung niên mới vừa rồi thi triển đóng băng thần trận, nếu như do hắn tới thi triển, như vậy tạo hóa cảnh trở xuống người, trên căn bản ngay tức thì sẽ mất đi năng lực hành động, cái này các thủ đoạn, nhưng là phải so võ giả võ học mạnh hơn nhiều lắm. Còn có ngày đó hỏa lưu tinh, người đàn ông trung niên chẳng qua là tu luyện ra lông, chân chính lửa trời sao rơi một khi hoàn toàn thi triển, thì sẽ dẫn động vô số lửa trời hạ xuống, đến lúc đó hủy diệt một cái siêu cấp đại tông môn, trên căn bản cũng chính là phân phút sự việc. Còn nếu là dùng cái này các thủ đoạn đi đối phó thú triều mà nói, đếm lấy vạn kế linh thú ma thú, khoảnh khắc ở giữa thì sẽ hóa là cho bụi. Luyện một chút luyện, những thứ này thần kỹ đều phải luyện, thời gian kế tiếp, ta đi ngay Hồng Gia tạm thời lưu lại mấy ngày, đem những thứ này thần kỹ tất cả đều tu luyện thành công, đến lúc đó coi như là gặp phải tông chủ Thanh Minh Tông vậy cấp bậc cường giả khác, ta cũng có một ít năng lực tự vệ. Thần sư người thủ đoạn thật quá mức kinh khủng, bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như không phải là bởi vì là mình người theo tinh thần lực, hơn nữa cấp bậc còn cao qua vậy người đàn ông trung niên mà nói, như vậy chỉ bằng vào võ giả lực lượng, hắn là không thể nào lưu lại được đối phương. Đúng rồi, vật này sợ rằng còn cần xử lý một chút, mang ở trên người, cũng không biết sẽ không sẽ mang đến cho ta phiền toái. Tâm tư động một cái bây giờ, hắn không khỏi giơ tay lên lấy ra một khối mà màu đen kim loại bài, chính là người đàn ông trung niên dùng để liên lạc hắn người sau lưng phương pháp liên lạc. Vật này đối với ta mà nói cũng không có chỗ gì dùng, hơn nữa rất có thể sẽ mang đến cho ta phiền toái. Đã như vậy, vẫn là đem nó giấu tốt lắm, tương lai nếu là dùng lấy được mà nói, lại quay lại tìm cũng không muộn. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn cuối cùng vẫn là quyết định không đem vật này mang trên người, dẫu sao, nếu là người đàn ông trung niên người sau lưng thông qua vật này tìm được hắn, vậy coi như thật phiền toái. Nghĩ tới đây mà, hắn trực tiếp tìm một nơi bí ẩn, đem vật này sâu đậm chôn, sau đó làm xong ký hiệu, để phòng tương lai bất cứ tình huống nào. Làm xong những thứ này, hắn nhưng cũng sẽ không tiếp tục ở chỗ này lưu lại, thân hình động một cái bây giờ, chính là chạy thẳng tới Hồng Gia lao đi. Dọc theo đường đi, hắn ngược lại là lại gặp được mấy đợt thú triều, trong đó có một nửa đều là bị hắn âm thầm khống chế, những thứ này bị hắn khống chế ma thú, đang ở khắp nơi tìm những ma thú khác bầy mở ra kịch chiến, mà chờ đợi bọn họ kết quả, trên căn bản chính là cùng những cái kia không có bị khống chế bầy ma thú lấy mạng đổi mạng. Đây cũng là Vân Tiêu sách lược, nhắc tới, hắn có thể khống chế linh thú số lượng có hạn, mà để cho những cái kia linh thú ma thú lấy mạng đổi mạng, nhất định chính là chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Ngoài ra, làm những cái kia bị hắn khống chế linh thú chiến sau khi chết, hắn tinh thần lực cũng liền có thể được chậm tách ra, sau đó cũng có thể đi khống chế khác linh thú. Rất nhanh, Vân Tiêu thân hình liền là xuất hiện ở Hồng Gia Vẫn Tinh Hạp, vào lúc này, toàn bộ Vẫn Tinh Hạp như cũ hết sức bình tĩnh, cũng không có gặp bất kỳ ma thú tập kích. Hiển nhiên là hắn an bài những cái kia bầy thú đưa đến tác dụng. Trở lại Hồng Gia, hắn đầu tiên là thấy Hồng Lão một mặt, đơn giản nói một chút mình khoảng thời gian này hành động. Dĩ nhiên, đối với mình chém giết hai người siêu cấp cường giả chuyện, hắn dĩ nhiên là sẽ không theo đối phương nói. Hồng Lao hôm nay nhất định chính là được thời đắc ý, Hồng gia cao tầng cũng đã biết hắn trở về, mà đối với hắn vị này đức cao vọng trọng Hồng gia lao tổ, không có bất kỳ một người nào Hồng gia đệ tử dám không phục. Dẫu sao, liền liền Hồng Thiên Phách loại siêu cấp cường giả đều bị Hồng Lao dọn dẹp phục phục thiết thiếp, những người khác liền càng không cần phải nói. Cho chuyện chính giữa, Vân Tiêu còn phải biết, Hồng gia nội bộ gian tế đã dọn dẹp không sai biệt lắm, trong đó quả thật có mấy cái Hồng gia đệ tử nòng cốt, còn có mấy cái Hồng gia uy tín lâu năm cung phụng, thực lực đều là hết sức bất phàm. Có thể thiết lập muốn lấy được, nếu như những người này không có kịp thời dọn dẹp sạch mà nói, như vậy khi bọn hắn có hành động lúc đó, Hồng gia tổn thất thật là khó mà lường được, thậm chí hoàn toàn có thể vì vậy mà diệt vong. Đối với những thứ này, Vân Tiêu ngược lại là cũng không thế nào quan tâm, đang cùng Hồng Lao trò chuyện một hồi sau đó, hắn chính là ở Hồng gia tìm một địa phương an tĩnh, lẳng lặng bắt đầu bế quan, dốc lòng bắt đầu tu luyện các loại thần sư thủ đoạn tới. Hồng gia bên này lại yên lặng lại không người theo dõi, hắn muốn tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào, còn như Thanh Minh Tông bên kia, hắn ngược lại là cũng không có gì phải lo lắng. Dưới mắt Thanh Minh Tông hạt khu bên trong ma thú bị hắn khống chế nhiều như vậy, trong chốc lát căn bản không có thể tổ chức khởi dáng dấp giống như thú triều tới, tự nhiên cũng chỉ khó mà đối với Thanh Minh Tông tạo thành uy hiếp, như vậy, hắn thân nhân bạn bè ở Thanh Minh Tông cũng là tương đối an toàn. Từ trước mắt hắn nắm giữ tin tức tới xem, vậy cái gọi là man tộc cùng tất cả đại tông môn giữa chiến đấu, át sẽ là một trận khoáng nhật lâu bền đại chiến, cái gọi là man tộc mạnh bao nhiêu, hắn dưới mắt còn cũng không tốt nói, nhưng chỉ là đối phương thúc giục thú triều, liền đủ để cho tất cả đại tông môn uống một bầu. Hắn tin tưởng, làm thú triều sức ảnh hưởng càng ngày càng yếu lúc đó, phỏng đoán cũng chính là hai thế lực lớn chân chính bắt đầu đánh sáp lá cả thời khắc. Hắn phải làm, chính là ở đó cùng thời khắc đến trước khi tới, đem mình lực lượng hết khả năng lớn mạnh, cũng tốt để cho mình đứng ở chỗ bất bại. Toàn bộ Thanh Minh Tông hạt khu như cũ cũng không bình tĩnh, nhưng cái này chút cũng đối với Vân Tiêu không tạo được chút nào ảnh hưởng. Hắn không phải thánh nhân, không thể nào đem mỗi một người cũng từ ma thú dưới móng nhọn mặt cứu. Huống chi, bây giờ điên cuồng tu luyện, thật ra thì chính là vì cứu nhiều người hơn tánh mạng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1296, Sư Huynh Đệ. Đây là một tòa dãy núi đẹp nguy nga, cả dãy núi cao không gặp đỉnh, dường như tủng Vân Tiêu, giống như là cái thế giới này dơ lên trời trụ khổng lồ vậy. Mà ở dãy núi chung quanh, vừa nhìn bình nguyên vô tận phía trên nở đầy năm màu rực rỡ kiểu diễm đóa hoa, cho người cảm giác, đây chính là một mảnh trong mộng thế giới. Lúc này, ở nơi này mảnh vừa nhìn vô tận hoa biển trên, một cái cả người quần áo trắng, tóc hai rối bời ông già ung dung từ đàng xa đi tới, hắn bước chân rất chậm, có thể mỗi bước ra một bước, đều tựa như vượt qua mười mấy dặm khoảng cách, thời gian không lâu, hắn thân hình liền là xuất hiện ở dưới chân núi. Đi tới dưới chân núi, ông già không khỏi ngừng lại. Đưa ra một cái hơi có vẻ bàn tay gầy guộc, nhẹ nhàng chạm trước mặt không khí, mà theo bàn tay hắn đưa ra, ở trước mặt hắn không gian đột nhiên dạo rực khởi hàng loạt rung động, cuối cùng một đạo vô hình màn sáng. Ba ba. Đi đôi với một tiếng nhỏ không thể tra nhẹ vang, một nơi môn hộ ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt hắn, thấy vậy, ông lão khỏe miệng khẽ nhíu một cái, chính là ung dung đi vào. Rầm. Đến khi ông già tiến vào màn sáng chính giữa, bị mở ra đi ra ngoài môn hộ lập tức tự động phục hồi như cũ. Giống như là cho tới bây giờ không có gặp qua phá xấu xa vậy. Ông già đối với hết thảy các thứ này tựa hồ cũng không quan tâm, khi tiến vào màn sáng sau đó, hắn chính là hướng Sơn Loan đỉnh núi đi tới, như vậy cao đỉnh núi, hắn nhưng chỉ là bước mấy bước, liền đã tới Linh Phong đỉnh. Đỉnh núi Linh Phong là một mảnh bao la đất bằng phẳng, nơi này không có hoa cỏ cây cối, nhưng lại có một tòa lẻ loi cửa đá cũng không cao lắm đại, trên căn bản vừa vặn có thể chứa một người thông qua. Mà ở nơi này cùng Linh Phong trên đứng sừng sững một tòa cửa đá, nhắc tới nhưng là khá là quỷ dị. Ông lão thân hình ở trước cửa đá đứng yên, trên mặt không khỏi thoáng qua một tia hoài cảm trong lòng, sau đó chính là lần nữa chìa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở trong cửa đá ở giữa, cặp mắt chính là hơi đóng lại. Cũng không biết qua bao lâu, mỗi một khắc, nguyên bản chút nào không khác thường cửa đá đột nhiên ánh sáng đại thả, diệu mục đích kim quang đem cả ngọn núi đỉnh cũng anh chiếu thành màu vàng, nhưng kim quang chẳng qua là chớp mắt rồi biến mất. Ngay tức thì liền biến mất không gặp, mà đồng thời biến mất không thấy, còn có cửa đá chính giữa ông già. Một giây kế tiếp, ông lão thân hình đã tới một mảnh đặc thù thế giới chính giữa. Đây là một nơi khắp nơi đều tràn đầy chim hót mùi hoa thế giới, ở mảnh thế giới này chính giữa, trong không khí tràn đầy một cổ đặc thù mùi thơm khí, dõi mắt nhìn lại, khắp thế giới cơ hồ đều bị hoa cỏ cây cối nơi phủ đầy, thỉnh thoảng còn có thể thấy ở trong bầu trời chạy thiên hà, còn có bay lượn ở đám mây kỳ chân dị thú. Mà đặc biệt nhất một chút là mảnh thế giới này chính giữa mặt trời lại là màu tím, sáng lạng màu tím, khiến cho khắp thế giới nhìn như giống như là một nơi hảo cảnh. Có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối đã không phải là Viêm Hoàng Đại Thế Giới không gian, bởi vì là Viêm Hoàng Đại Thế Giới chính giữa, là tuyệt đối không tìm ra bực này đất kỳ dị. Ông già tiến vào mảnh thế giới này sau đó, trên mặt vẻ cảm khái không khỏi càng nồng nặc lên, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi, sau đó, hắn chính là hướng xa xa một tòa tháp cao đi tới. Cái này tòa tháp cao là khắp thế giới chính giữa rõ ràng nhất kiến trúc, thậm chí cho người cảm giác, dường như chính là cái này tòa tháp cao chống lên mảnh thế giới này, tháp cao rất cao, cũng không biết tổng cộng có nhiều ít tầng, mà ở tháp cao bề ngoài, tầng một kim quang nhàn nhạt không ngừng lóng lánh, khiến cho cả tòa tháp cao giống như là thế gian nhất thần thánh nhất thánh địa. Ông già giống như là trở lại nhà mình vậy, rất nhanh là đến tháp cao phụ cận, chợt hắn thân hình chính là chậm rãi bay lên, cuối cùng ở tháp cao đỉnh tháp dừng lại, mà từ đầu đến cuối, hắn hành động, cũng không có đưa tới người bất kỳ ngăn trở, cũng không biết là không có ai phát hiện hắn, vẫn là phát hiện sau đó không dám ngăn trở. Giờ 3. Đi tới tháp cao chóp đỉnh, ông già thân hình trước mắt, chính là trực tiếp tiến vào đỉnh tháp một tòa môn hộ, rất nhanh đi tới một gian trong đại điện. Đây là một tòa hết sức trống trải đại điện, giữa đại điện vị trí bày một tòa lư hương, trong đó có lượn lờ khói xanh không ngừng giật tán ra, khiến cho cả tòa đại điện mùi thơm tràn ra, cho người một loại vô cùng hòa nhã cảm giác. Vào lúc này, tại đại điện chỗ sâu, một cái một bộ áo xanh ông già, đang lặng lặng ngồi xếp bằng ở một tấm phía trên bồ đoàn, giống như là ngủ vậy, yên lặng tường hòa. Tựa hồ là có cảm ứng, ông già áo xanh mí mắt gật gật, ngay sau đó ung dung mở hai mắt ra, nhìn về phía từ bên ngoài đi tới ông cụ đồ trắng. Mấy ngày không gặp, xem ra ngươi đối với ảnh hóa thuật nghiên cứu càng khắc sâu à, không biết lao hủ là có nên hay không chúc mừng ngươi. Ánh mắt ở ông cụ đồ trắng trên mình nhìn lướt qua, ông già áo xanh không khỏi than nhẹ một tiếng, sắc mặt phức tạp nói. Sư huynh quá khen, cùng sư huynh so sánh, ta còn kém xa đây. Nghe được ông già áo xanh nói như vậy, ông cụ đồ trắng không khỏi khẽ mỉm cười, trong lúc nói chuyện chính là ở ông già áo xanh ngồi đối diện xuống. Đừng gọi ta sư huynh, ngươi đã sớm bị sư phụ đuổi ra khỏi thần khuyết cung, không còn là đệ tử thần khuyết cung, một tiếng này sư huynh, lão hủ nhưng mà đảm đường không nổi. Lắc đầu một cái, ông già áo xanh khẽ nhíu chân mày, tựa hồ đối với ông cụ đồ trắng gọi cũng không thế nào hài lòng, nhưng lại có chút không thể làm gì. Nhắc tới, bọn họ đều là tu luyện ảnh hóa thuật người, hắn biết, ông cụ đồ trắng tới cũng không phải là bổn tôn, mà là một tôn thần hồn phân thân thôi, coi như hắn đem đối phương lưu lại, cũng rất khó đáp lời tạo thành bao lớn tổn thương. Hê hê, sư phụ lão nhân gia ông ta đều đã không có ở đây, sư huynh làm sao tất như vậy đâu. Nhắc tới, ta ban đầu ở thần khuyết cung lúc đó, chỉ có sư huynh ngươi đối với ngu đệ thương yêu có thừa, phần ân tình này, sư đệ suốt đời khó quên. Vẫn cười một tiếng, ông cụ đồ trắng ngược lại là đối với ông già áo xanh thái độ xem thường, cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ bất mãn. Hắn biết, mình người sư huynh này là một thật ngoan cố, nếu như theo như đối phương bày đạo lý mà nói, coi như là ba ngày ba đêm cũng không khả năng để cho đối phương tin phục. Chuyện cũng đã vậy, nói đi, ngươi lần này tới lại là muốn làm gì? Khoát tay một cái, ông già áo xanh hiển nhiên cũng không muốn nhớ lại ban đầu các loại, dứt khoát cắt đứt đối phương cảm tình thế công, sắc mặt lãnh đạm dò hỏi. Cũng được, nếu sư huynh không muốn nói cảm tình, vậy chúng ta hãy nói một chút thực tế chuyện. Bĩu môi, ông cụ đồ trắng cũng lười dùng mặt nóng đi sát đối phương mông lạnh, tiếp tục nói, chuyện lần này, sư huynh làm nhưng mà có chút không chỗ nói, rõ ràng đã đáp ứng ta không đi tham dự man tộc cùng tất cả đại tông môn chuyện, có thể trong tối lại điều động thần sư đi phá xấu xa ta ma thú đại quân, sư huynh bực này được là, thật giống như cũng không phải là quân tử làm chứ. Cặp mắt híp lại, ông cụ đồ trắng cũng không vòng vo, trực tiếp chính là nói ngay vào điểm chính. Hả? Ngươi lời này là ý gì? Bổn cung lúc nào có phái người đi phá xấu xa ngươi ma thú đại quân? Nghe được ông cụ đồ trắng nói như vậy, ông già áo xanh không khỏi nhướng mày một cái, giọng khá là lạnh như băng nói. Ồ! Nghe ý của sư huynh, ngươi thậm chí vẫn không biết chuyện này. Thấy áo xanh phản ứng của lão giả, ông cụ đồ trắng lông mày khẽ nhíu một cái, người ta nói cho ta, Thanh Minh Tông hạt khu bên trong ma thú đại quân bị thần sư động tay chân, hơn nữa căn cứ bọn họ điều tra, xuất thủ chính là người thần khuyết cung. Cái gì? Vẫn còn có loại chuyện này. Cồn vật bi, dùn chít. Trước 1297, thành quả nổi bật. Nghe ông cụ đồ trắng giải thích, áo xanh trên mặt lão giả đều là một mảnh vẻ âm trầm, đáy mắt lại là lóe lên kinh nghi bất định ánh sáng. Thanh tựu thần khuyết cung cung chủ, hắn dĩ nhiên biết mình phải chăng có phái người đi làm dự tất cả đại tông môn cùng man tộc bây giờ chuyện, nhưng hắn cũng tin tưởng, ông cụ đồ trắng tuyệt đối sẽ không cầm chuyện như vậy đùa giỡn. Chuyện này ta xác thực không biết, bất quá, ta chưa bao giờ cho Thanh Minh Tông bên kia Thần Khuyết Cung chi nhánh hạ đạt qua bất kỳ chỉ thị dư thừa, một điểm này, bổn cung có thể dùng cung chủ thân phận bảo đảm. Trầm ngâm chốc lát, ông già áo xanh tựa hồ rất nhanh liền bình tĩnh lại, lúc này mới một bên ông cụ đồ trắng nói. Đối với trước mặt vị này ngày xưa sư đệ, hắn vẫn là ít nhiều có chút kiêng kỵ, cho nên dĩ nhiên không hy vọng theo như đối phương bây giờ sinh ra hiểu lầm. Đối phương trước tìm tới hắn, yêu cầu hắn tạm thời đóng kín Thần Khuyết Cung, đừng tham dự man tộc cùng tất cả đại tông môn giữa sự việc. Đối với lần này, hắn trải qua một phen cân nhắc sau đó liền đáp ứng. Bởi vì là đối với Thần Khuyết Cung mà nói, cái thế giới này chủ nhân bất kể là ai, bọn họ cũng như thường có thể tiêu giao tự tại địa sinh hoạt. Huống chi, hôm nay 36 đại tông môn ngày càng lớn mạnh, dường như đối với Thần Khuyết Cung cũng càng ngày càng không coi vào đâu. Nếu như lần này đại chiến man tộc chiến thắng, Thần Khuyết Cung nói không chừng còn có thể từ trong kiếm một món tiền lớn. Dĩ nhiên, coi như cuối cùng chiến thắng là 36 đại tông môn, bọn họ lần này tổn thương cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ, đến lúc đó Thần Khuyết Cung vẫn có thể từ trong lấy được lợi, có thể nói, Thần Khuyết Cung tạm thời bế cung không ra, chính là chỉ được lợi không lô mua bán. Sư huynh cũng không cần như vậy, đối với sư huynh là người, ngu đệ vẫn là tin được, có thể là sư huynh quản lý bên dưới một cái phân cung chủ tự tiện chủ trương, vì một mấy tư lợi mà không cố sư huynh ra lệnh cũng nói không chừng. Thấy ông già áo xanh biểu hiện, ông cụ đồ trắng biết, chuyện này 80-90 thật không phải là đối phương ra lệnh, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, đối phương căn bản không cần thiết làm bực này nuốt lời mà mập sự việc. Nhưng như đã nói qua, phải nói là một cái Thần Khuyết Cung phân cung chủ vì tư lợi ra tay, hắn cũng không phải là rất tin tưởng, dẫu sao, Thần Khuyết Cung chế độ xâm nghiêm, cũng không đến nổi có người sẽ mạo hiểm như vậy. Chuyện này ta sẽ sai người đi điều tra cặn kẽ, nếu quả thật là người Thần Khuyết Cung làm, bổn cung nhất định sẽ phạt nặng không dung tha, ngươi yên tâm. Man tộc cùng tất cả đại tông môn giao chiến, Thần Khuyết Cung tuyệt đối sẽ không trợ giúp bất kỳ một phương là được. Như thế tốt lắm, hy vọng sư huynh có thể nhớ mình cam kết. Nghe được ông già áo xanh lần nữa bảo đảm, ông cụ đồ trắng không khỏi khẽ mỉm cười, trong lúc nói chuyện chính là đứng lên, tốt lắm, nếu sự việc đều đã nói ra, như vậy ngu đệ cũng sẽ không quấy rầy sư huynh tu hành, cáo tử. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình chính là từ từ tiêu tán ở trong không khí, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy. Tê hắn ảnh hóa thuật rốt cuộc lại có tinh tiến. Mắt thấy ông cụ đồ trắng thân hình tiêu tán ở trước mặt, ông già áo xanh nhất thời sắc mặt ngẩn ra, theo bản năng ngã hít một hơi khí lạnh. Đối với ảnh hóa thuật tu luyện, hắn sớm thì gặp phải khó mà vượt qua cổ trai, đã nhiều năm như vậy, hắn trên căn bản vẫn luôn dậm chân tại chỗ, có thể nhìn lại đối phương, rõ ràng so với trước đó thấy lúc càng cường đại hơn. Ai, xem ra sư phụ lão nhân gia ông ta nói không sai, bàn về thiên phú, ta thật cùng hắn kém rất xa. Cũng không biết sư phụ quyết định ban đầu kết quả là đúng hay sai. Lắc đầu thở dài, hắn trong bụng coi là thật có loại không nói ra được phức tạp cảm giác, bất quá hắn trong lòng rõ ràng, nếu để cho đối phương trở thành Thần Khuyết Cung cung chủ, Thần Khuyết Cung cuối cùng có một ngày sẽ đi lên một cái không đường về, muốn đến đây cũng là vì sao hắn sư phụ sẽ đem đối phương trục xuất sư môn, cuối cùng lựa chọn hắn tới thừa kế cung chủ ngôi. Trước hay là tra rõ Thanh Minh Tông chuyện bên kia đi, ta không tin thật sự có người dám coi thường mạng ta làm mà tự tiện chủ trương. Nghiêm mặt, hắn lúc này cũng không tâm tư đi cảm khái những thứ này, bởi vì là hắn cũng hết sức tò mò, Thanh Minh Tông hạt khu bên trong, kết quả là người nào đang quấy rối, vô luận như thế nào, hắn cũng không tin sẽ là thủ hạ hắn người. Giờ 3. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn bỗng dưng khoát tay, chính là lấy ra một khối mà đen thui kim loại bài tới, ngay sau đó, kim loại bài chính giữa chính là thả ra một đạo màn sáng, nhưng là cùng Vân Tiêu nhìn thấy người đàn ông trung niên kia sử dụng thủ đoạn vậy không hay. Thời gian lưu chuyển. Vân Tiêu lần này ở Hồng Gia bế quan tu hành, thoáng một cái chính là đi qua tới 10 ngày. Cái này 10 ngày trong thời gian, Vân Tiêu không đơn thuần đem hắn từ người đàn ông trung niên trên mình lấy được thần văn thần trận tu luyện 7-8 phần, lại là đi sâu vào nghiên cứu thần binh khôi lỗi khống chế phương pháp. Bằng vào thần vũ song tu cao nhất ưu thế, vô luận là những thần kia văn thần trận, vẫn là khống chế thần binh khôi lỗi pháp môn, những thứ này cũng đối với hắn không tạo được chút nào cản trở, nói là vừa học liền biết, một lý liền thông đô không quá đáng. Cái này còn không là chủ yếu nhất là, trải qua cái này 10 ngày tu luyện sau đó, hắn đối với thần sư tinh thần lực, nhưng là có một cái chưa bao giờ có sâu sắc biết. Ở chỗ này trước, hắn đối với tinh thần lực sử dụng cũng không nhiều, điều này cũng làm cho đưa đến hắn căn bản không quá hiểu tinh thần lực bản chất là cái gì, ở như vậy dưới tình huống, hắn tinh thần lực dĩ nhiên khó mà bộc phát ra tương ứng uy lực. Nhưng bây giờ bất đồng, theo một bộ thần văn thần trận tu luyện thành công, hắn sâu sắc biết được, nguyên lai tinh thần lực sử dụng vẫn còn có nhiều như vậy bí quyết, đây là hắn trước kia căn bản khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, lần này tu luyện, chính là hắn mở ra một cánh tinh thần lực tu hành cửa, cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, hắn mới coi như chân chính bước vào cao cấp thần sư hàng ngũ. Dĩ nhiên, tinh thần lực tu hành giống như chân nguyên lực vậy, tự nhiên cũng là mãi không có giới hạn, hắn muốn đạt được thành tựu lớn hơn, tất nhiên còn có rất dài đường phải đi. Hồng Lão, đệ tử nhất định phải hồi Thanh Minh Tông một chuyến, không biết Hồng Lão tiếp theo có gì dự định. Nhưng mà còn phải tiếp tục ở lại Hồng gia. Trong mật thất, kết thúc bế quan tu hành Vân Tiêu lần nữa tìm được Hồng Lão, hướng về phía đối phương dò hỏi. Lần này rời đi Thanh Minh Tông thời gian đã đủ trưởng, mặc dù hắn tin tưởng Thanh Minh Tông bên kia sẽ không có bất kỳ vấn đề, nhưng lâu như vậy không thấy Lôi Thanh Thanh bọn họ, hắn trong lòng vẫn là nhiều ít có chút không quá yên lòng. Dưới mắt thú triều vẫn chưa kết thúc, ta tạm thời là sẽ không rời đi, ngươi trước mình trở về tốt lắm. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Hồng Lão không khỏi lộ ra vẻ trầm ngâm, lúc này mới sâu kín trả lời. Đoạn này thời gian ở Hồng gia, hắn không khỏi tìm về một ít ban đầu cảm giác, nhất là bây giờ Hồng gia trên dưới nhất trí, tất cả đều lấy hắn làm trung tâm, cuộc sống của hắn, nhất định chính là tốt có phải hay không. Cũng tốt, đã như vậy, đệ tử kia đi về trước, Hồng Lão nếu là có chuyện gì, thời gian đầu tiên phái người đi Thanh Minh Tông tìm chính là ta. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đối với Vu Hồng gia quyết định cũng không có dị nghị, trên thực tế, coi như đổi là hắn, lúc này cũng tuyệt đối sẽ không rời đi gia tộc mình. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1298, gặp lại thần sư. Cáo biệt Hồng Lão, Vân Tiêu nhìn đúng phương hướng, vậy thì chạy thẳng tới Thanh Minh Tông đuổi khởi đường tới. Lần nữa lên đường, hắn tâm tình tuyệt đối cùng trước đại không giống với, mà hết thệ các thứ này, tất cả đều xuất xứ từ với hắn đối với tinh thần lực dốc lòng tu luyện cùng nắm giữ. Vào lúc này hắn, coi như là không dùng tới võ giả lực lượng, chỉ bằng vào tinh thần lực, cũng hoàn toàn có thể ung dung chiến thắng thiên vị cảnh cấp bậc bất kỳ đối thủ. Không chỉ là thiên vị cảnh cường giả, coi như là gặp phải tạo hóa cảnh cao nhất nhân vật, hắn tinh thần lực ứng đối cũng chưa chắc sẽ quá mức cố hết sức, mà một khi tinh thần lực và chân nguyên lực liên hiệp sử dụng, tạo hóa cảnh nhân vật thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Một đường bay nhanh, hắn cũng không có tâm tư lại đi đối với những ma thú kia đại quân ra tay, bởi vì là hắn lúc này cũng có chút đã thấy ra, dưới mắt bực này kích thước thú triều, đúng là đối với Thanh Minh Tông không tạo được bao lớn uy hiếp, nếu Thanh Minh Tông cao tầng cũng không có ý ra tay, hắn cũng không cần phải ra cái này đâu. Đúng như vị kia Thanh Minh Tông tông chủ đại nhân theo như lời, lần này thú triều, thật ra thì chính là một lần đi to tích trữ tinh quá trình, nếu như không thể lần này trong thú triều sống sót, tới một cái nói rõ vận khí không tốt, thứ hai chính là bản thân năng lực thể hiện. Cái gọi là nhược nhục cường thực, thích người sinh tồn, nếu không có biện pháp thích ứng hoàn cảnh biến hóa, như vậy bị đào thải cũng không thể oán người khác. Dường như bầy thú số lượng lại có gia tăng, xem ra Nam Hoàng chỗ sâu ma thú còn đang quần quận không ngừng xông ra, đây cũng không phải một cái tin tốt. Một đường tới, hắn phát hiện, vào lúc này Thanh Minh Tông hạt khu bên trong, bầy thú số lượng nếu so với trước kia nhiều một chút, những thứ này bầy thú khắp nơi tán loạn, sợ là lại hủy diệt không ít tông môn thế gia. Bất quá, trải qua lúc đầu không thích ứng sau đó, dưới mắt tất cả đại tông môn thế gia đều bắt đầu liên hiệp hành động, một ít tông môn thế gia cao thủ tạo thành liên quân, đối với bầy thú áp dụng các loại thủ đoạn tiến hành vây quét. Thành quả ngược lại cũng khá là đáng mừng. Hắn trước liền thấy hai mươi mấy thiên vị cảnh cường giả dẫn mấy trăm cái pháp tướng cảnh cao thủ, đem một cái mấy chục ngàn đầu ma thú đại bầy thú phân mà ăn, cuối cùng đem toàn bộ bầy thú toàn bộ tàn sát, mà vốn người trả giá cao nhưng là cực nhỏ. Còn có một chút tông môn thế gia, bọn họ dứt khoát đem mình toàn bộ tông môn hoặc là gia tộc bố trí thành cả bẫy, làm bầy ma thú công nhập lúc đó, trực tiếp đánh những ma thú kia một cái trở tay không kịp, giống vậy tiêu diệt không ít ma thú. Ví dụ như loại này tình huống đang trở nên càng ngày càng nhiều, còn đối với này, Vân Tiêu trong bụng dĩ nhiên là vui vẻ yên tâm vô cùng, đồng thời cũng dần dần rõ ràng liền Thanh Minh Tông vì sao chậm chạp không ra tay nguyên nhân. Có lẽ Thanh Minh Tông những cao thủ kia đúng là có nỗi khổ bất đắc dĩ, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như Thanh Minh Tông trực tiếp xuất thủ, như vậy những tông môn này thế ra tất nhiên sẽ sinh ra lệ thuộc vào, mà đây đối với toàn bộ Thanh Minh Tông hạt khu lâu dài phát triển hiển nhiên không có bất kỳ chỗ tốt. Cục diện bây giờ ngược lại cũng không tệ, chỉ cần càng ngày càng nhiều gia tộc môn phái tham dự vào thú triều trận đánh chính giữa, dường như thú triều cũng không có gì có thể sợ, chính là không biết, cùng thú triều sau này, vậy cái gọi là man tộc, lại biết dùng ra như thế nào thủ đoạn. Thú triều chẳng qua là món ăn khai vị, một điểm này, hắn đã từ trước bị hắn chém giết trên hai người đã từng xác nhận, nếu như tất cả đại tông môn liền bực này món ăn khai vị cũng đối phó không được mà nói, như vậy man tộc phía sau sát triều. Bọn họ trên căn bản chỉ có thể ngồi chờ chết. Không suy nghĩ nhiều như vậy, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, bây giờ tính toán nhiều hơn nữa cũng vô ích, muốn phải bảo vệ tánh mạng, thực lực bản thân mới là mấu chốt, Xem ra ta vẫn là phải nghĩ biện pháp cố gắng tăng lên thực lực, đồng thời cũng phải tận hết sức trợ giúp người bên cạnh tấn thăng mới được. Hôm nay tình thế phức tạp, cũng không ai biết ngày mai sẽ là dạng gì, đối với tương lai tình thế, hắn sợ rằng không có sức đi thay đổi gì, duy nhất có thể làm, chỉ có làm xong mình. Hả? Tinh thần lực ba động. Ngay tại lúc này, một món như có như không năng lượng ba động bỗng dưng từ hắn trên mình đảo qua một cái, mặc dù chỉ là hơi đảo qua, nhưng vẫn bị hắn bén nhạy nhận ra được, rất rõ ràng, đây tuyệt đối là thần sư cường giả tinh thần lực dò xét. Ha ha, cái này cũng quá khoa trương đi. Ta mới vừa chém giết một cái thần sư không bao lâu, lại liền lại tới một cái, hơn nữa vẫn là thiên thần sư cấp bậc tinh thần lực, chẳng lẽ lại là những cái kia man tộc cường giả sao? Cảm nhận được có tinh thần lực quét qua mình, hắn trong bụng không khỏi hơi rét một cái, nhưng ngoài mặt nhưng là tỉnh bơ, giống như là cái gì cũng không từng cảm nhận được vậy. Trước xem là người nào, nếu quả thật lại là man tộc cường giả mà nói, ta ngược lại là không ngại lại chém giết mấy cái. Hắn không khỏi đem mình tinh thần lực cũng thả ra ngoài, hướng đối phương tinh thần lực ngọn nguồn dò xét qua đi. Hả? Người còn rất nhiều, bất quá nhìn như tựa hồ cũng không phải là người man tộc à. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn chính là đã tìm được dò xét mình mục tiêu. Đó là một cái bác trai hơi lớn tuổi người cả người đồ trắng, có thể xác định, đối phương đích thực là một cái thiên thần sư cấp bậc thần sư, mà ở nơi này bác trai lớn tuổi sau lưng, nhưng là một trái một phải đi theo hai người. Cái này hai người đều là trung niên hình dáng, cả người năng lượng ba động cũng là khá là mạnh mẽ, nhưng là tất cả đều đạt tới giữa trời vị cảnh, dĩ nhiên cùng trước bị hắn chém giết cái đó man tộc đại thiên vị cường giả kém một ít. Sở dĩ cảm thấy cái này ba người không phải người man tộc, nhưng là cái này ba người hơi thở, cùng trước bị hắn chém giết hai người hoàn toàn bất đồng. Ngoài ra, trước hai tên kia hành động rụt rè e sợ, mà dưới mắt cái này ba người, dường như rất là quang minh chính đại, thật giống như không lo lắng bị người khác phát hiện. Không phải người man tộc, chẳng lẽ là người thần khuyết cung? Trên đời này thần sư cường giả số lượng có hạn, trừ man tộc ra, dường như cũng chỉ có thần khuyết cung có bực này cấp bậc thần sư cường giả cùng với thần sư người bảo vệ. Thần khuyết cung không phải bế cung liền sao? Theo đạo lý mà nói, bọn họ lúc này cũng không nên xuất hiện ở nơi này chứ. Thần khuyết cung bế cung tin tức đã sớm truyền ra, mà nếu đã bế cung, tự nhiên không đạo lý chạy đến chạy loạn, trừ phi là có đặc thù gì nhiệm vụ. Chẳng lẽ cùng ta chém giết hai tên kia có liên quan? Cặp mắt híp lại, hắn không khỏi nghĩ đến một loại có thể, chẳng qua là, nếu như loại này có thể thật thành lập, như vậy đối với tất cả đại tông môn mà nói, sợ rằng tuyệt đối không là một chuyện tốt. Ồ, xem ra là phát hiện ta, đã như vậy, vậy đang giáp mặt trò chuyện một chút rồi hay nói. Lúc này, hắn tinh thần lực đã quan sát được, đối phương ba người hẳn là phát hiện hắn, đang từ đàng xa bay vút tới, cũng không biết là từ mục đích gì. Dĩ nhiên, bỏ mặc đối phương từ mục đích gì, lại kết quả là địch hay bạn, hắn cũng không có chút nào lo âu có thể nói, trên thực tế, như vậy một cái nho nhỏ tổ ba người, hắn động đọc bây giờ cũng có thể diệt hết. Vị bằng hữu này xin dừng bước. Thời gian không lâu, ba người thân hình bắt đầu từ xa xa bay vút tới, còn không chờ đến phụ cận, cầm đầu thần sư ông già chính là cười ha hả hướng về phía hắn hô. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1299, một lời không hợp liền siêu hồn. Nghe có người kêu mình, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia không dễ phát giác nụ cười, sau đó chính là lập tức ngừng lại, hơn nữa hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn. Lúc này, một nhóm ba người đột nhiên tăng tốc độ, trong lúc nói chuyện chính là đã tới hắn phụ cận. Ba vị là đang gọi ta sao? Thấy ba người đi tới phụ cận, Vân Tiêu trên mặt nhất thời thoáng qua một tia vẻ cảnh giác, rồi mới hướng ba người nhíu mày hỏi. Vị bằng hữu này lễ độ. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, cầm đầu người đàn ông hơi giả lần nữa cười một tiếng, đồng thời hướng về phía Vân Tiêu chắp tay. Nhìn như tựa hồ còn rất hữu hảo. Ba vị lễ độ. Thấy đối phương cùng mình chắp tay, Vân Tiêu cũng là cũng bắt trước, hướng về phía ba người chắp tay, trên mặt vẻ cảnh giác thoáng buông lỏng như vậy một tia, không biết ba vị gọi lại tại hạ vì chuyện gì. Ta thật giống như cũng không nhận ra ba vị chứ. Hê hê, là như vậy, chúng ta ba cái đang thi hành nhiệm vụ đặc thù, thích mới thấy được các người kế tiếp trước khi đi vội vã, cho nên liền muốn hỏi một chút các hạ họ quá mức tên ai, quê quán ở đâu, xin các hạ được cái thuận lợi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, cầm đầu người đàn ông hơi giả san cười một tiếng, lần nữa hướng về phía Vân Tiêu chắp tay nói. Thi hành nhiệm vụ đặc thù. Nghe vậy, Vân Tiêu khẽ cau mày, không biết ba vị thi hành là nhiệm vụ gì. Còn nữa, ba vị lại xưng hô như thế nào? Lệ thuộc với kia một phe thế lực. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu cũng không trả lời câu hỏi của đối phương, mà là lập tức đưa ra một đống lớn vấn đề, không khách khí chút nào hỏi ngược lại trở về. Nhắc tới, mặc dù trước mặt ông già nhìn như tựa hồ hết sức bản thân, nhưng trên thực tế, hắn có thể rõ ràng phát hiện, đối phương đáy mắt chỗ sâu một mực đều tràn đầy trên cao nhìn xuống vẻ ngạo nghễ, cái gọi là bạn thân, rõ ràng chính là giả vờ. Đối với người như vậy, hắn quả thực không có ấn tượng gì tốt, tự nhiên không thể nào tùy ý đem thân phận tiết lộ cho bọn họ. Can dỡ, thằng nhóc, hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái đó, từ đâu tới nhiều như vậy nghi vấn. Vân Tiêu lời của mới vừa rơi xuống, ông già bên người một người đàn ông trung niên chính là sắc mặt tối sầm, giọng cương ngạnh hướng về phía Vân Tiêu lớn tiếng quát lên. Nhìn ra được, cái này hai cái người đàn ông trung niên sớm đã có chút không nhịn được, xem bọn họ dáng điệu, dường như căn bản không định theo Vân Tiêu tốt cửa hàng tốt tính, rất nhiều trực tiếp đem Vân Tiêu bắt sống sống cầm, sau đó ép Vân Tiêu vấn đề trả lời khuynh hướng. Nhắc tới, Vân Tiêu giờ phút này hơi thở nội liễm, biểu hiện ở bên ngoài tu vi cũng chính là khó khăn lắm đạt tới tiểu thiên vị cảnh, như vậy tu vi cùng ba người so sánh, không thể nghi ngờ yếu hơn liền quá nhiều, mà đối với Vân Tiêu như vậy một cái nhân vật nhỏ, bọn họ dĩ nhiên lười ngụy trang. Các hạ nói gì vậy, cái gọi là ngươi đi ngươi đường dương quan, ta qua ta cầu độc mục, mọi người nước giếng không phạm nước sông, ta vì sao phải trả lời vấn đề của các ngươi? Chẳng lẽ nơi này là các ngươi lãnh địa sao? Nghe được người đàn ông trung niên không khách khí như vậy quát hỏi, Vân Tiêu chân mày nhất thời nhíu lại, sắc mặt cũng từ từ có chút biến thành màu đen, rõ ràng có chút không vui. Ú à, thằng nhóc, ngươi ngược lại là thật có thể nói sao, bất quá thật đúng là để cho ngươi nói đúng, nơi này chính là của chúng ta lãnh địa, làm sao, chẳng lẽ ngươi không phục sao? Mắt thấy Vân Tiêu lại còn dám mạnh miệng, ngoài ra một người đàn ông trung niên cũng là tiến lên một bước, mặt đầy khinh bỉ nói. Nhắc tới, bọn họ lần này phụng mệnh đi ra thi hành nhiệm vụ, có thể cho tới giờ khắc này cũng còn không tiến triển chút nào, dưới mắt thật vất vả gặp được Vân Tiêu như vậy một cái lạc đàn đặc thù người, bọn họ dĩ nhiên không thể bỏ qua. Thì ra như vậy bọn họ ý tưởng, bọn họ nên trực tiếp đem Vân Tiêu bắt, sau đó tới một cái tra tấn ép cùng, nơi nào cần giống như dưới mắt như vậy phiền toái. Các ngươi lãnh địa. Tấm tắc, ta chỉ biết là nơi này hẳn thuộc về Thanh Minh Tông quản hạt, nói như vậy, ba vị là người Thanh Minh Tông. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu lúc này cũng không động khí, tiếp tục mặt tươi cười hỏi ngược lại. Thẳng thắn nói, hắn cũng không ý cùng trước mắt cái này ba người làm khó khăn, nhưng ba cái tên này thái độ, quả thực để cho hắn có chút khó chịu, nhất là cái này hai cái người đàn ông trung niên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng từ nơi này trên người hai người chuyển tới địch ý, thật giống như hắn ở hai người trong mắt, chính là một cái có thể tùy ý gây khó dễ bút bê vậy. Chặt chặt, đứa nhỏ, ngươi vấn đề quá nhiều. Lúc này, cầm đầu người đàn ông hơi già đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, đưa tay tỏ ý bên cạnh hai người an tâm một chút chớ nóng, lúc này mới xoay đầu lại hướng trước Vân Tiêu nói, mà hắn lúc này, nụ cười trên mặt giống vậy có chút thay đổi mùi vị. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi tên gọi là gì, tại sao lại một người xuất hiện ở này, hy vọng ngươi có thể đầu đuôi gốc ngọn nói rõ ràng, nếu không, liền đừng trách bổn tọa không khách khí. Đến nơi này một hồi, hắn cũng lười lại theo Vân Tiêu dưới ngụy trang đi, những năm gần đây, hắn nóng nảy mặc dù muốn so với lúc trước tốt hơn nhiều, nhưng tính nhẫn mại cũng có hạn độ, một cái chính là mới vừa tu luyện tới thiên vị cảnh đứa nhỏ, thần khuyết cung bên trong một chảo một bó to, dĩ nhiên không thể nào bị hắn coi ra gì. Không khách khí. Không biết các hạ phải thế nào đối với ta không khách khí. Thấy ông lão biểu tình biến hóa, Vân Tiêu trong bụng cười lạnh một tiếng, trên mặt nhưng là tỉnh bơ, giọng trầm thấp nói. Thôi lão, cùng thằng nhóc này phí lời gì, đối với ta cửa huynh đệ đem bắt giữ hắn, thôi lão trực tiếp đối với hắn siêu hồn chính là, ta xem thằng nhóc này lén lén lút lút, nhất định có đại bí mật trong người. Không sai, ta cũng cảm thấy thằng nhóc này có vấn đề lớn, trực tiếp siêu hồn ổn thỏa nhất. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, còn không đợi ông già mở miệng, một bên hai cái người đàn ông trung niên chính là lần nữa rối rít mở miệng nói, vừa nói, hai người đã đem riêng mình hơi thở phóng thích mở, chặt chẽ phong tỏa Vân Tiêu, chỉ cần Vân Tiêu hơi khắc thường động, liền tất nhiên phải chịu đựng bọn họ liên hiệp đả kích. Nhiều năm qua như vậy, dám cùng bọn họ gọi nhịp người ngược lại cũng không thiếu, đáng tiếc là, mỗi một cái dám như vậy đối với bọn họ nói chuyện, cuối cùng trên căn bản đều biến thành ngu dại, trước mắt Vân Tiêu, lộ vẻ lại chính là cái kế tiếp, nhưng cũng không biết là cái cuối cùng. Siêu hồn. Nghe được hai cái người đàn ông trung niên không coi ai ra gì đối thoại, Vân Tiêu sắc mặt nhất thời hơi đổi, đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ hoảng sợ, các người sẽ đối ta siêu hồn. Nói như vậy, các người là người thần khuyết cung. Khắc khắc, đứa nhỏ, xem ra ngươi biết thật đúng là không thiếu, đáng tiếc là, cơ hội đã cho qua ngươi, là chính ngươi không có nắm chắc ở. Thấy Vân Tiêu hoảng sợ thần sắc, cầm đầu thần sư ông già không kiềm được nhếch mép, sau đó liếm môi một cái nói, ra tay đi, chỉ cần đừng giết chết là được. Vừa nói, hắn liền là đối bên người hai người khoát tay chặt lại, tỏ ý hai người có thể ra tay, mà hắn tự mình thì là lui về phía sau mấy bước, đem không gian nhường lại. Sớm liền phải như vậy. Nghe được ông già hạ lệnh, hai cái người đàn ông trung niên đều là cười lạnh một tiếng, vừa nói chính là rối rít tiến lên một bước, giống như là quan sát con ngồi vậy đánh giá Vân Tiêu. Cùng lúc đó, hai tay của người bên trong đều là ánh sáng trước mắt, rối rít nhiều hơn một chuôi sắc bén trường kiếm tới. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1300, thất vọng. Trên bầu trời, hai cái người đàn ông trung niên một trái một phải, có nửa bao vây thế đem Vân Tiêu phong tỏa, mỗi người đáy mắt đều là lóe lên tàn nhẫn ánh sáng, hơn nữa từng bước hướng Vân Tiêu tiến tới gần. Các người muốn làm gì? Mắt thấy hai cái người đàn ông trung niên hướng mình đến gần, Vân Tiêu tựa hồ ở mạnh đựng chấn định, tức giận hướng về phía hai người hét. Hi hi, thằng nhóc, ai bảo ngươi không ngoan ngoan phối hợp tới? Đường là ngươi tự chọn, đây có thể không oán chúng ta được. Thấy Vân Tiêu bên ngoài mạnh bên trong yếu hình dáng, hai cái người đàn ông trung niên đều là cười nhạo một tiếng, trên mặt vẻ khinh bỉ càng nồng nặc lên. Thằng nhóc, ngươi vẫn là buông tha dễ rủa đi, bây giờ ngoan ngoan bó tay chịu trói, đợi một hồi thôi lão còn có thể ra tay nhẹ một ít, đến lúc đó nói không chừng ngươi còn có không thay đổi thành ngu ngốc hy vọng. Không sai, thôi lão thủ pháp rất tốt, chỉ cần hắn đừng ra tay quá nặng, ngươi nhiều nhất chính là hôn mê một trận thôi, đến lúc đó tỉnh lại liền không có chuyện gì. Thấy Vân Tiêu cảnh giác nhìn chằm chằm mình hai người, hiển nhiên cũng là làm xong động thủ chuẩn bị, hai cái người đàn ông trung niên ngược lại là cũng không vội trước động thủ, mà là ở trong lời nói cho Vân Tiêu thi đẻ lên. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Vân Tiêu nói thế nào đi nữa đều là thiên vị cảnh cao thủ, nếu quả thật liều mạng, nói không chừng sẽ cho bọn họ mang đến một ít tổn thương, nhưng nếu là để cho Vân Tiêu ở trong lòng thượng thủ trước hỏng mất, bọn họ động thủ liền muốn đơn giản hơn nhiều. Người thần khuyết cung không phải từ trước đến giờ cũng cùng đời không tranh sao, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đối với người tiến hành siêu hồn? Chẳng lẽ các người không cảm thấy làm như vậy rất tàn nhẫn sao? Thấy hai cái người đàn ông trung niên không gấp trước động thủ, Vân Tiêu vào lúc này không khỏi hít sâu một hơi, nghĩa tránh từ nghiêm địa hướng về phía ba người chất vấn. Đối với thần khuyết cung, hắn cho tới nay đều là ôm một loại hướng tới thái độ, mà ở hắn muốn đến, thần khuyết cung thần sư cũng đều là cái loại đó cùng đời không tranh, tấm lòng hiền lành người, có thể trước mắt ba cái tên này, hoàn toàn có chút lật đổ hắn nhận biết. Liên tưởng đến thần khuyết cung ở thú triều bùng nổ lúc lựa chọn bế cung, giờ khắc này, thần khuyết cung ở hắn trong lòng địa vị, nhất định chính là vừa rơi xuống ngàn trượng. Cùng đời không tranh. Khắc khắc, thằng nhóc, thật không biết nên nói ngươi ngây thơ, hay là nên nói ngươi ngu, ai nói cho ngươi thần khuyết cung cùng đời không tranh. Ngoài ra, ngươi cái gọi là tàn nhẫn, theo chúng ta chính là cơm gia đình, xem ra mặc dù ngươi tu vi không thấp, nhưng lịch duyệt thực sự là ít đến đáng thương. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đối diện ba người đều là hơi sững sờ, sau đó chính là đồng loạt cất tiếng cười dài đứng lên. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, thế gian vẫn còn có người sẽ đối với thần khuyết cung ôm như vậy ý tưởng, xem ra, thần khuyết cung đối ngoại tuyên truyền vẫn là rất mạnh. Có thể trên thực tế, thần khuyết cung cái gọi là cùng đời không tranh, nói trắng ra liền liền là không cho phép người khác cùng bọn họ tranh thôi. Nếu như có người dám cùng thần khuyết cung gọi nhịp, như vậy chờ đợi bọn họ kết cục, tuyệt đối sẽ rất thê thảm, giống như thời khắc này Vân Tiêu vậy. Thì ra là như vậy, xem ra đích xác là ta quá non nớt à. Mắt thấy trước mặt ba người cười to không dứt, Vân Tiêu trên mặt giống vậy thoáng qua vẻ tươi cười, chỉ bất quá, hắn cái này vẻ tươi cười chính giữa, không khỏi tràn đầy vị đắng. Nói lời trong lòng, hắn thật không quá nguyện ý tin tưởng thần khuyết cung nguyên lai là cái bộ dáng này, có thể thực tế nói cho hắn, thần khuyết cung cũng là một người tổ chức, cùng võ giả tông môn thế ra vậy, thần khuyết cung người ở bên trong cũng biết lục đục với nhau. Dĩ nhiên cũng sẽ có những người khác các loại mặt trái tâm trạng. Tốt lắm, chớ cùng thằng nhóc này nói nhảm, đem hắn cho ta bắt giữ đi. Tiếng cười sơ hiết, phía sau thần sư ông già tựa hồ không muốn trì hoãn quá lâu, vừa nói chính là nghiêm mặt, trực tiếp hướng về phía hai người hạ lệnh. Tuân lệnh. Nghe được ông già hạ lệnh, hai cái người đàn ông trung niên cũng là vội vàng nụ cười vừa thu lại, sau đó, hai người chính là hai mắt nhìn nhau một cái, cơ hồ đồng thời khởi động mở. Xoàn xoạt dầm ba. Thân hình động một cái. Hai người thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó, hai đạo kiếm quang chính là đồng thời ở Vân Tiêu hai bên sáng lên, khác nhau chạy hai cánh tay của hắn, hiển nhiên, hai người đây là muốn trước phế bỏ Vân Tiêu cánh tay, cứ như vậy, bọn họ liền có thể muốn làm gì thì làm. Thiên hạ quạ đen vậy đen, cái gì thần khuyết cung, cái gì man tộc, nói cho cùng đều là dị loại thôi. Mắt thấy hai đạo kiếm quang hướng về phía mình chém tới, Vân Tiêu không khỏi bùi ngùi thở dài, trong bụng quả thực không phải là một mùi vị. Mặc dù hắn còn không biết trước mắt cái này ba người đến tột cùng là đang thi hành cái gì nhiệm vụ đặc thù, nhưng có thể tưởng tượng được, cái này ba người ở hắn chém giết man tộc hai đại cường giả sau đó hiện thân đi ra, trong này phải nói cùng man tộc không quan hệ, hắn thật không thể nào tin được. Như vậy xem ra, man tộc cùng thần khuyết cung bây giờ, sợ rằng thật sự có chức không nói được không nói rõ liên quan. Muốn tìm tòi ta hồn phải không? Vậy sẽ phải xem các người có bản lãnh này hay không. Sắc mặt hung ác, một chuôi màu vàng trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở bên trong tay hắn, trường kiếm nơi tay, hắn thân thể khẽ động, chính là giống vậy biến mất ở tại chỗ. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Cái gì? Người đâu? Người chạy đi nơi nào? Mắt thấy Vân Tiêu lại đột nhiên ở giữa biến mất không gặp, hai cái người đàn ông trung niên cùng với phía sau thần sư ông già đều là sắc mặt đại biến, bởi vì là bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng, Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào biến mất, càng không biết Vân Tiêu giờ phút này chạy tới nơi nào. Rào rào rào giờ ba. Ngay tại lúc này, bốn đạo kiếm quang đông dưng vô căn cứ lóe ra, kiếm quang trước mắt, vừa vặn chạy thẳng tới hai cái người đàn ông trung niên bốn cánh tay, một giây kế tiếp, hai cái người đàn ông trung niên cũng còn không biết phát sinh cái gì. Cánh tay của bọn họ chính là toàn bộ tận gốc mà đoạn, hơn nữa trực tiếp ở trong không khí muốn nổ tung lên. A3. Ách. Bốn đoá sáng lạng máu bắn tung trên không trung nở rộ ra, đồng thời vang lên, còn có hai cái người đàn ông trung niên tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh. Chẳng qua là, bọn họ kêu thảm thiết chỉ kịp phát ra ngắn ngủi một cái trước mắt, một khắc sau, hai người thanh âm chính là hơi ngừng. Phốc phốc ba. Đi đôi với tiếng kêu thảm thiết dừng lại, hai đoá máu bắn tung lần nữa tách thả ra. Nhưng là hai người cổ họng chẳng biết lúc nào đã bị Vân Tiêu cắt đứt, khiến cho bọn họ lại cũng không có biện pháp kêu thành tiếng. Hai vị, đời sau nhớ đem ánh mắt lau sáng, không được lại như vậy xem thường người. Bùi bầm lắng xuống, Vân Tiêu thân hình lúc này mới lần nữa hiện ra, lãnh đạm hướng về phía cặp mắt trợn tròn hai người cười nói, mà theo lời của hắn rơi xuống, hai cái người đàn ông trung niên đều là thân thể căng thẳng, rối rít từ không trung rất rơi xuống, hiển nhiên là bị chết không thể chết lại. Chắc chắc, lao tiền bối, bây giờ đến phiên ngươi. Ngươi nhưng mà đã chuẩn bị xong chưa? Tiện tay chém giết hai người thiên vị cảnh trung kỳ cao thủ, Vân Tiêu ánh mắt lúc này mới sâu kín chuyển hướng một bên thần sư ông giả, mà vào lúc này, vị này thanh minh tông thần sư cường giả đang trợn to cả mắt, khó tin nhìn hết thảy trước mắt, tựa hồ còn không có từ đột biến trong phục hồi tinh thần lại. Ngươi muốn làm gì? Mắt thấy Vân Tiêu nhìn về phía mình, ông già nhất thời cảm giác sống lưng lạnh cả người đều là như rơi vào ngộng, hơn nữa còn là nhất kinh khủng nhất tác ngộng. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1301, thu hoạch ngoài ý muốn. Vân Tiêu cũng không muốn giết người, tiếc rằng có chút mắt không mở người không nên ép hắn, nếu đối phương đem cổ đưa tới để cho hắn chém, hắn nếu như lại không chém mà nói, vậy thì quá mức không cho người ta mặt mũi. Trên thực tế, chém chết hai cái thiên vị cảnh trung kỳ cao thủ, đối với hắn mà nói thật vẫn coi là không thể cái gì, dẫu sao, liền liền mạnh hơn cường giả, hắn đều đã từng đánh chết, dĩ nhiên cũng sẽ không quan tâm nhiều như thế hai cái. Lao tiền bối. Ngươi không phải là muốn đối với ta tiến hành siêu hồn sao? Tới đi, ta bây giờ đứng ở chỗ này, ngươi cứ việc tùy tiện động thủ tốt. Hai tay sau lưng, Vân Tiêu giờ phút này liền như vậy nở nụ cười nhìn đối diện thần sư ông già, giọng lãnh đạm mở miệng nói. Trước mắt cái này ông già, tinh thần lực nhưng cũng đủ mạnh mẽ, coi như là cùng hắn trước gặp phải cái đó man tộc thần sư so sánh, chắc cũng là không kém nhiều. Bất quá, hắn đã chém chết qua một cái đồng đẳng cấp khác thần sư, tự nhiên sẽ không đem trước mắt cái này để ở trong lòng. Phải biết, ở chém chết cái đầu tiên thiên thần sư lúc đó, hắn tinh thần lực còn không có như bây giờ vậy mạnh mẽ, mà dưới mắt hắn, tinh thần lực đã sớm không thể thường ngày mà nói. Ngươi kết quả là người nào? Làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông lão sắc mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, bất quá nhìn ra được, hắn vào lúc này tuyệt đối là bị Vân Tiêu biểu hiện dọa sợ không nhẹ. Đến nơi này một khắc, hắn nơi nào còn không nhìn ra. Nguyên lai trước mắt Vân Tiêu lại vẫn luôn ở nhún nhường, buồn cười bọn họ lại chút nào nhìn không ra, có thể nói, dưới mắt bực này kết quả, căn bản là bọn họ lôi do tự mình gánh. Ta là người nào cũng không trọng yếu, ta bây giờ cũng cho ngươi một cái cơ hội, cho ta một cái lý do không giết ngươi, nếu như có thể thuyết phục ta mà nói, ta ngày hôm nay liền tha ngươi một mạng. Bĩu môi, Vân Tiêu một bên ung dung tiến lên mấy bước, vừa hướng đối phương nói. Hắn tinh thần lực đã dò xét qua. Dưới mắt chu vi mấy trăm dặm cũng không có sinh mệnh khác thể tồn tại, hắn có thể cùng cái này ông già từ từ chơi, nếu là có thể từ trên người của đối phương hiểu được một ít hữu dụng tin tức thì tốt hơn. Thằng nhóc, ngươi không thể giết ta, ta chính là thần khuyết cung thần sư, giết ta, ngươi chính là cùng toàn bộ thần khuyết cung là địch, đây đối với ngươi tới nói không có chút nào chỗ tốt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông già vốn là kinh nghi bất định trên mặt nhất thời trở nên càng phát ra hoảng sợ, bởi vì là hắn có thể cảm nhận được. Vân Tiêu hiển nhiên không phải nói một chút đơn giản như vậy, nếu như hắn không nói ra đủ phân lượng lý do mà nói, Vân Tiêu thật sự có thể sẽ giết hắn. Ha ha, ta đã giết ngươi hai cái người bảo vệ, chẳng lẽ bây giờ ta thì không phải là thần khuyết cung địch nhân sao? Cho nên, ngươi lý do này sợ rằng còn chưa đủ phân lượng. Nghe ông lão lý do, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, sau đó chính là khoát tay hào nói, tỏ ý đối phương tiên muốn. Cái này nghe vậy, thân thể của lão giả khẽ run lên, sắc mặt thật là càng tái nhợt. Vân Tiêu liền thần khuyết cung đều đã không sợ, hắn chân thực không nghĩ ra còn có lý do gì có thể làm cho Vân Tiêu mở một mặt lưới, xem ra lần này, hắn nhất định phải làm xong cùng Vân Tiêu chống cự chuẩn bị. Làm sao, không nghĩ ra được liền sao? Không bằng như vậy, ta cho ngươi đề phòng mà, nói một chút ngươi nơi thi hành nhiệm vụ đặc thù đi, nếu như có thể để cho ta hài lòng, ta nói không chừng còn có thể thả ngươi một con đường sống.